nói ngươi là hỗn đản. Mạc Tạp nhai răng, đúng không? Tư Diêm Viên thiết cánh tay ôm chặt thiếu niên, ở này bên thai nhẹ giọng kể ra, xem ra phu nhân thích trọng khẩu, yên tâm. Nhéo một tia tóc đen ở bên môi khẽ hôn, Tư Diêm Viên mắt mang ý cười, phu nhân muốn, ta đều sẽ vì ngươi nhất nhất thực hiện. Theo sau trực tiếp đem người đè ở trên xe ngựa, trên cao nhìn xuống chăm chú nhìn nhà mình ca nhi, hắn mặc quá mê người. Tiểu Diễm không khí không biết bao lâu, Mạc Tạp dựa ở Tư Diêm Viên trong lòng ngực chớp mắt, hai má đà hồng làm như Tiểu Diễm đô quyên hoa. Trên người khoác chính là thuộc về tướng quân áo ngoài, khỏe môi treo lên một tia như có như không độ cung. Hắn phía sau nam nhân ánh mắt ôn nhu như nước, thật cẩn thận vỗ nhẹ, làm như ở hướng ngủ. Kiên nghị giữa mày hoàn toàn là cảm thấy mỹ mãn vui sướng. Tuy rằng thân thể còn không có thỏa mãn, nhưng là ý nghĩa lại bất đồng. Hắn hoàn toàn có được Mạc Tạp, trong lòng ngày ấy ích vội vàng khát vọng rốt cuộc trở thành hiện thực, từ linh hồn thượng truyền lại tới vui sướng sớm đã bao phủ toàn thân. Kia tựa hồ lỗ chống lồng ngực đều bị lấp đầy thoải mái cảm làm tướng quân đại nhân cả người lỗ chân lông đều mở ra, giống như chìm nổi ở ấm áp thiên đường. Tư Diêm Viên vừa lòng, Mạc Tạp cũng tương đối vừa lòng. Hắn thật là muốn tới một phát. Phía trước thế giới nam nhân mỗi lần đều lăn lộn hồi lâu, mà lần này tựa hồ là nhớ thương hắn ca nhi thân phận cùng yếu ớt thân thể, chỉ là lướt qua liền ngừng. Đối với Tư Diêm Viên tới nói là cấm dục, đối Mạc Tạp tới nói lại là vừa vặn tốt. Không hề ngăn cách nằm ở nam nhân tràn ngập cảm giác an toàn cùng sức bật trong lòng ngực, Mạc Tạp yên lặng suy tư, nếu là nam nhân mỗi lần đều vừa vặn liền hảo. Đến nỗi bữa sáng, trung gian phó quan tới thỉnh quá một lần, bị Tư Diêm Viên bình lui. Cho nên, ở lúc sau, Tư Diêm Viên miệng đối miệng uy Mạc Tạp lót lót bụng. Phấn khởi Tư Diêm Viên nhìn chằm chằm thiếu niên còn có chút trẻ con phì gương mặt, ý cười tiệm thâm. Đây là người của hắn, bị hắn gắt gao ôm vào trong ngực, chụp vào trong tay, nhìn chằm chằm thiếu niên sườn mặt. Tư Diêm Viên như thế nào cũng xem không đủ. Tinh tế tư tưởng tới, hắn hiện tại thậm chí đều cảm thấy không dám tin tưởng. Ba mươi mấy năm vẫn luôn thập phần nội liễm, có đôi khi thậm chí thói quen ẩn nhẫn. Chỉ ở nắm chắc thắng lợi mới có thể một đòn chí mạng. Nhưng mà hắn căn bản không nghĩ tới, đương hắn đối mặt Mạc Tạp khi, sở hữu nhẫn mại cùng lý trí đều sẽ không cánh mà bay, thậm chí không có một tia chống cự năng lực. Áp lực quay lại, cuối cùng ở đạt được thiếu niên cảm tình đáp lại sau, liền rốt cuộc nhịn không được chiếm hữu hắn. Liên tính là cảm nhận được thiếu niên mỏng manh cự tuyệt. Hắn đau lòng, lại không hối hận. Tư Diêm Viên từ ánh mắt đầu tiên gặp qua thiếu niên sau, liền không một giây không ở khát vọng. Liếm liếm khô giáo môi, Mạc Tạp muốn mở miệng muốn chút thủy, đón đầu mà đến đó là nóng cháy hôn cùng môi chung một ít nước ấm. Mở hai mắt, Mạc Tạp nhìn chằm chằm kề sát nam nhân, cong cong mặt mày, liền đón đi lên. Một ly nước ấm bị hai người ngọt ngào chia sẻ xong, hai người đã thở hừng hực. Tư Diêm Viên hai mắt thậm chí toát ra lục quang. Có thể thấy được nhà mình ca nhi mặt mày trung ẩn hàm mỏi mệt, đau lòng Tư Diêm Viên cắn chặt răng, nhịn xuống. Nghỉ ngơi đủ rồi, Mạc Tạp liền sửa sang lại hảo quần áo, nhảy ra xe ngựa. Đối mặt mọi người như có như không ánh mắt, hắn làm như không thấy. Trên thực tế, ở bước ra xe ngựa phía trước, Mạc Tạp cũng đã chuẩn bị sẵn sàng, bọn họ vẫn chưa quá mức che giấu, không nói thường thường xuất hiện lệnh người mơ màng thanh âm, đó là xe ngựa độ cùng cũng đủ này đó hán tử nhóm lộ ra ý vị thâm trường nụ cười dâm đãng. Bất quá, trừ bỏ trưởng quan không đàng hoàng, rốt cuộc là kỷ luật nghiêm minh quân đội. Này đó thiết binh chỉ là mịt mờ nhìn nhìn, liền các làm các đi. Rốt cuộc tướng quân cùng Mạc chủ tử chi gian chuyện này, không phải bọn họ có thể nghi ngờ. Phó quan trộm ngắm liếc mắt một cái Mạc chủ tử mặt mày chung còn chưa rút đi động tình mỹ lệ, lại liếc trước mắt xe sau phá lệ che chở Mạc chủ tử, mặt mày toàn thân ý mừng tướng quân, này tâm nguyện đạt thành nhạc ga kính nhi hoàn toàn không cần biểu tình, nhưng từ hai mắt là có thể nhìn ra. Chậc chậc chậc. Tưởng tượng đến phía trước đi dò hỏi bữa sáng khi, ẩn ẩn nghe được thanh âm, phó quan liền âm thầm nuốt nước miếng một cái. Bọn họ tướng quân thủ đoạn thật lệ, không mấy ngày liền bắt lấy tương lai thiên hạ chi chủ. Cũng không biết tướng quân là xuất phát từ loại nào mục đích. Bất quá, hắn nhưng thật ra hy vọng tướng quân là thiệt tình, rốt cuộc ngắn ngủn mấy ngày, bọn họ này đó hán tử nhóm đối Mạc chủ tử ấn tượng thật tốt. Quân đội đã tiến lên trong quá trình, Mạc Tạp xuống xe ngựa vẫn chưa khiến cho đội ngũ xôn xao. Tư Diêm Nguyên thổi lên huýt sáo, màu đen gió mạnh hí vang gian chạy tới, hưng phấn điên vài cái, nhìn thấy Mạc Tạp sau, gió mạnh lập tức thành thật. Nó thậm chí mang theo chút nịnh nọt chủ động đi đến Mạc Tạp trước mặt, thật cẩn thận thăm đầu. Phần 104. Phó quan mấy cái cận vệ lại lần nữa thấy cao ngạo gió mạnh lấy lòng tiểu tâm dạng, trong lòng lại lần nữa bị khiếp sợ. Lần đầu tiên có lẽ là trùng hợp, như vậy hiện tại tình huống như thế nào? Gió mạnh nói tốt ngạo cốt đâu, đều bị ăn sao? Như thế nào đối mặt Mạc chủ tử liền một bộ tiểu tức phụ dạng? Đối đãi bọn họ lại là hơi thở lại là ngửa đầu, cặp kia đen như mực mã mắt cũng để lộ khinh thường. Mạc Tạp cười khẽ một tiếng, còn chưa đụng tới. Tư Diêm Nguyên liền đi lên trước, bắt được Mạc Tạp tay, nó hôm nay không soát tắm, giờ. Trong mắt xẹt qua một tia ý cười, người nam nhân này độc chiếm dục lại bắt đầu quay phá. Ăn một cái đồ vật, một cái trò chơi, một cái đồ ăn giấm gì đó, Mạc Tạp đã thói quen. Vẫn chưa dãy rủa, ngược lại dùng đầu ngón tay ở đối phương lòng bàn tay thượng xẻo cọ hai hạ. Cảm nhận được nam nhân thân thể nháy mắt cứng đờ, Mạc Tạp hai tròng mắt ý cười tiệm thâm. Tư Diêm Nguyên hai mắt lập lòe, trong nháy mắt nở rộ ngắm nhìn ánh sáng. Túi đầu cùng Mạc Tạp đối diện, nhìn thấy đối phương đáy mắt vui sướng ý cười, không tự giác cũng nhu hòa biểu tình. Phó quan một nhìn qua lập tức che lại mặt. Này cao điệu tú ân ái, đậu má. Tướng quân A, bọn họ biết hai vị quan hệ, liền không cần lại lóe lên hạt bọn họ này đàn độc thân cẩu hợp kim ti tan mắt chó hảo đi. Liền tính Mạc chủ tử dung mạo bình thường, nhưng hai người chạm cùng nhau, lại làm phó quan cảm giác thập phần xứng đôi, bọn họ trên người lưu luyến không khí hoàn toàn là những người khác vô pháp cắm vào. Như thế nghĩ, phó quan đã ở cân nhắc, chờ Mạc chủ tử đăng cơ, bọn họ tướng quân vị trí. Lúc sau lộ trình, liền trở thành Tư Diêm Nguyên cùng Mạc Tạp thân ái tú. Trung gian hai người thậm chí còn ở nghỉ ngơi công phu cưỡi ngựa đi ra ngoài đi dạo một vòng nhi, đến nỗi làm cái gì đi. Phó quan nhìn hai người ái mội sắc mặt cùng lộ ra hormone, nơi nào còn không biết. Chỉ đương chính mình mắt mù, phó quan cùng thiết binh nhóm âm thầm phun tảo, thẳng đến nhận được đến từ kinh đô cấp chiếu. Nhận được cấp chiếu khi, Tư Diêm Nguyên đang ở cân nhắc giờ ngọ vì phu nhân nhà hắn làm điểm cái gì bổ thân thể. Tiếp nhận chiếu thư bay nhanh duyệt quá, Tư Diêm Nguyên biểu tình liền lạnh xuống dưới. Mạc Tạp nhướng mày, vẫn chưa thúc giục Tư Diêm Nguyên, chỉ là không tiếng động chờ. Hoàng thượng bệnh tình nguy kịch, thế cục dung chuyển, chúng ta yêu cầu mau chóng trở về. Trước kinh đô không có thiết binh trấn áp, lão hoàng đế tùy thời khả năng tắt thở, kế thừa đại thống lại bỏ không. Không ít người đã tâm tư di động, gần nhất trên triều đình cũng không yên ổn, các nơi khu tạm thời còn không rõ ràng lắm. Bất quá đã có tông thân đóng quân đồn trú. Không có chần chờ, không có nghi hoặc, Mạc Tạp cười híp híp mắt, "Hảo." Tư Diêm Nguyên thật sâu chăm chú nhìn Mạc Tạp, kế tiếp muốn tốc độ cao nhất lên đường, đường xá chung khả năng sẽ có chút vất vả. "Không phải có ngươi sao?" Mạc Tạp vui sướng cười ra tới, hai mắt tràn đầy tín nhiệm. "Không sai, có ta." Tư Diêm Nguyên hai mắt chợt lóe, lập tức tán đồng gật đầu. "Vươn tay, chúng ta hiện tại liền đi." Không cần hắn triệu hoán, chỉ Mạc Tạp vây vây tay, gió mạnh liền nhảy nhót thấu đi lên. Một lần, hai lần, ba lần, đối với gió mạnh cùng Mạc Tạp quan hệ, phó quan cùng bọn thuộc hạ đã từ bắt đầu kinh dị đến chết lặng đến thói quen, không gì, gió mạnh lại không phải lần đầu tiên không cần mặt ngựa. Thập phân uyển chuyển nhẹ nhàng nhảy lên lưng ngựa, nhìn chằm chằm Tư Diêm Nguyên, Mạc Tạp vươn tay cánh tay, tới. Ánh mắt lóe lóe, Tư Diêm Nguyên gắt gao nắm lấy, dưới chân dùng sức vừa dẫm liền lên ngựa, đối với phía sau phó quan đánh cái thủ thế, liền đầu tàu gương mẫu xông ra ngoài. Phó quan lập tức cao vút một tiếng, đuổi theo. Còn lại thiết binh đồng dạng không rơi hạ. Kế tiếp, bọn họ liền không có lại như vậy nhẹ nhàng, ngày đêm kiêm trình lên đường, rốt cuộc ở ngày thứ tư giờ ngọ tới kinh đô. Bay nhanh trở lại tướng quân trong phủ, Tư Diêm Nguyên trực tiếp mang theo Mạc Tạp tiến vào hán phòng, sau đó để lại tinh binh bảo hộ. Chính mình tắc tinh tế công đạo quản ra một loạt công việc sau, vội vàng vào cung. Chờ nhà mình lão gia bóng dáng biến mất ở cửa, quản gia mới từ kinh ngạc trùng khôi phục, sau đó bay nhanh che lại trong lòng khiếp sợ, nhanh chóng phân phó đi xuống. Làm phụng dưỡng giả trẻ chủ nhân hai đời đại quản gia, hắn có thể nói là chứng kiến tướng quân đi bước một trưởng thành. Đối tướng quân hiểu biết không thua phó quan, nhưng mà hắn hôm nay lại bị kinh hãi ở. Đánh tiểu liền lãnh tâm quản cũng é, thậm chí liền lao tướng quân tử vong cũng chưa chạy qua nước mắt tướng quân, thế nhưng mở miệng ngậm miệng đều niệm cá nhân, nhắc nhở hắn chuẩn bị các loại đồ ngọt, ăn, mặc, ở, đi lại thượng dặn dò không một không tế. Thậm chí còn làm hắn chú ý Mạc chủ tử tâm tình, nếu là nhìn nhàm chán, liền tìm cái biện pháp cho cười. Trừ cái này ra, tướng quân thế nhưng đem vị kia Mạc chủ tử trực tiếp mang vào hắn phòng, tướng quân từ nhỏ địa bàn ý thức mãnh liệt, đó là thị nữ đều không cho phép tiến vào, từ nhỏ đến lớn phòng đều là tướng quân chính mình dọn dẹp. Mà hắn vị này đại quản gia cũng chỉ ở lão tướng quân đi thời điểm đi vào một lần. Chính là hiện tại. Tướng quân đem người mang theo đi vào, còn phái tướng quân một tay bồi dưỡng thân tín thủ vệ. Có thể thấy được, vị này Mạc chủ tử ở tướng quân đấy lòng địa vị cực kỳ quan trọng. Tướng quân cha ruột mẹ đẻ đều không thể bằng được. Mang theo một đội thiết binh vào cung, ở Tư Diêm Nguyên xuất hiện nháy mắt, liền khống chế càng thêm không xong triều đình, sau đó bay nhanh hạ đạt mệnh lệnh các về các ra sau, liền đi mặt thánh. Đã bệnh nguy kịch, lão hoàng đế hoàn toàn vô pháp núp ních, chỉ có thể gọi người phụng dưỡng hắn đứng dậy, hốc mắt ao hám, lão hoàng đế bắt lấy Tư Diêm Nguyên tay, ánh mắt vội vàng, hắn đâu? Người đem hắn mang về tới sao? Hoàng thượng, may mắn không làm nhục mệnh. Tư Diêm Nguyên đáp lại, rất tốt, Rất tốt. Lão hoàng đế đã biết chính mình không sống được bao lâu, liền lại nhảy bắt lấy Tư Diêm Uyên, cuối cùng biểu đạt muốn gặp một lần Mạc Tạp. Tư Diêm Uyên ánh mắt chợt lóe, lập tức ứng. Đã rửa mặt chải đầu xong, vây xem tướng quân phòng, Mạc Tạp liền thong thả ung dung đi ra. Phó quan thấy, lập tức đón đi lên, Mạc chủ tử, mang ta đi hoàng cung. Đối với phó quan giảng, Mạc Tạp quét mắt đứng ở cửa tất cung tất kính trung niên quản gia. Quản gia chào đón, ở phó quan mở miệng trước nói, chủ nhân còn chưa về, Mạc thiếu gia hay không chờ một lát. Nếu là nhàn, nô vì ngài tìm biên điều thư tịch tới. Chủ nhân đối vị này thiếu niên không giống bình thường, quản gia biết. Nhưng là hắn cũng không dám cho đi, rốt cuộc nếu là ra bất cứ sai lầm gì, chủ tử tuyệt đối duy hắn là hỏi. Đặc biệt là liền phó quan đều ở chỗ này, quản gia càng không dám thác đại. Không cần. Mạc Tạp phất phất tay, sau đó thong thả ung dung đi hướng đại môn. Mà cho rằng phó quan sẽ ngăn cản quản gia trợn mắt há hốc mồm nhìn phó quan cùng một đội thiết binh theo đi lên, không có bất luận cái gì phản bác. Quản gia mở to hai mắt, ách. Lúc này hoàng cung chính dung chuyển, nhà ngươi chủ tử có lẽ đang bị tra tấn. Mạc Tạp ghé mắt, nhè răng. Chính là, chủ tử như vậy cường đều không thể nơi hà, thiếu niên lại nên như thế nào. Quản gia trong lòng nôn nóng chửi thầm, trên mặt càng thêm cung kính, Mạc chủ tử. Đi. Mạc Tạp cười tủm tỉm phất phất tay. Thiết binh thuộc hạ tự động tự phát mở ra. Viện môn mới vừa khai, liền đón nhận khí thế bàng bạc nam nhân, Mạc Tạp ý cười tiệm thâm, trở về đúng là thời điểm. Quản gia lập tức đi lên trước không người, chán thượng mạo mồ hôi lạnh. May mắn chủ tử lúc này trở về, nếu không hắn thậm chí cũng không biết như thế nào ngăn cản có thiết binh cận vệ bảo hộ Mạc thiếu gia. Lường trước ngươi sẽ không ngoan ngoãn, ta xử lý hạ liền bay nhanh gấp trở về. Còn hảo thời gian vừa vặn. Vươn tay bàn tay hướng về phía trước. Tư Diêm Nguyên biểu tình bất đắc dĩ lại dung túng, tựa hồ đã thói quen thiếu niên tùy hứng bộ dáng. Đem tay đặt ở Tư Diêm Nguyên lòng bàn tay, Mạc Tạp giơ lên cái sán lạn tươi cười, không sai, đi tới. Đối với gió mạnh vây vây tay, gió mạnh nhảy nhót thấu đi lên, ở quản gia khiếp sợ dưới ánh mắt, lấy lòng cọ cọ Mạc Tạp lòng bàn tay. Trở về, Tư Diêm Nguyên cấp quản gia lưu lại hai chữ, liền nhảy lên lưng ngựa, mang lên Mạc Tạp sau, giơ lên roi. Thẳng đến hai người giục ngựa giơ roi, thân ảnh đi xa. Quản gia mới khép lại dương miệng, nuốt một ngụm nước miếng, quản gia ánh mắt kinh ngạc nhìn phía bên cạnh người chết lặng lại cảm khái phó quan, đó là gió mạnh. Không sai. Phó quan thâm chấp nhận gật đầu, theo sau lộ ra đau đớn muốn chết thần sắc, biểu tình vặn vẹo liền quay đầu, tầm mắt lục u nhìn chằm chằm quản gia, thẳng đem quản gia nhìn ra một chán hãn mới nhếch môi, cười ý vị thâm trường. Phó quan chỉ là dùng không có hảo ý ánh mắt trên dưới xem kỹ quản gia, liền cười rời đi, mà mặt khác cận vệ đã sớm truy Mạc Tạp đi. Uy, có nói cái gì nói thẳng A. Như vậy nhìn người phát mau là làm gì? Quản gia trong lòng kêu gọi, một đám nghi vấn toát ra. Lần này tướng quân trở về, tất cả mọi người kỳ kỳ quái quái. Gió mạnh ở kinh đô nổi danh trình độ không dưới tướng quân, thấy là kia nhất thần tuấn hắc mã, không một người không lộ ra nhìn lên. Sau đó nhìn lập tức hai người, tất cả đều sợ ngây người. Gió mạnh không phải có tiếng nhận chủ sao? Như thế nào còn có người có thể cưỡi ở nó trên người? Ở một chúng kinh dị dưới ánh mắt, hai người vào cung thấy hoàng đế. Nhân gây ốm, lão hoàng đế xương gò má cao lập, vẫn đục ánh mắt thường thường hiện lên một tia thanh minh. Mặt mày gian quấn quanh chút xám trắng tử khí, thực hiển nhiên đã thời gian không nhiều lắm. Lão hoàng đế nghe nói là người thừa kế, nguyên bản còn hôn mê đầu góc thanh tỉnh, vui sướng lộ ra, ở đâu, chấm nhi. Hoàng thượng, đây là Mạc An Nhị điện hạ. Tư Diêm Viên không mừng hoàng thượng kia nóng cháy ánh mắt, mịt mờ che ở phía trước. Chấm nhi, lại đây chấm nhìn vây vây tay. Lão hoàng đế nhìn về phía Mạc Tạp, theo sau một tia nghi hoặc hiện lên. Mạc Tạp lướt qua Tư Diêm Nguyên cường tráng thân thể, đi vào mép giường ngồi xổm xuống thân thể, khóe môi treo lên một tia như có như không tươi cười. Lão hoàng đế nhúc nhích xuống tay chỉ, đại nội tổng quản lập tức hiểu ý, đi lên tới phủng bồn thủy, ở lão hoàng đế cùng Mạc Tạp đầu ngón tay điểm hạ. Đỏ tươi rừng ở trong nước, thực mau dung hợp ở bên nhau. Tư Diêm Nguyên ở nhìn thấy Mạc Tạp đầu ngón tay thượng đỏ tươi khi, đồng tử sậu súc. Toàn thân toát ra nồng đậm sát ý, nếu không phải Mạc Tạp nhéo nhéo hắn, hắn suýt nữa mất đi lý trí. Bảo bối của hắn bị thương. Mắt thấy máu dung hợp, Tư Diêm Nguyên trong lòng càng là khó chịu, bảo bối của hắn chỉ có thể cùng hắn kết hợp. Mắt thấy kết quả, phía trước còn có vài phần hồ nghi lão hoàng đế cười ha ha, Mạc An, hảo hảo hảo, chấm tâm cực trấn an. Rốt cuộc tìm được rồi người thừa kế, lão hoàng đế một cái đại thạch đầu rơi xuống đất. Trong lòng vui sướng đồng thời liên tục cười to sau. Liền thân thân mật mật nắm lấy Mạc Tạp tay, chấm nhi, lại đây làm chấm cẩn thận nhìn một cái. Hoàng thượng, nhị điện hạ trên người mang theo linh khí, nhất định là minh quân. Đại nội tổng quản lập tức chụp cái mông ngựa. Hảo hảo hảo liên tiếp nói ba cái hảo, lão hoàng đế cười nói, Mạc An, biết chính mình thân phận đi. Hoàng thượng, thảo dân biết. Mạc Tạp không tiêu ngạo không xiểm lịnh gật đầu. Gọi là gì hoàng thượng, kêu châm phụ hoàng. Lão hoàng đế giả vờ cả giận nói. Là, phụ hoàng. Mạc Tạp biết nghe lời phải, không chút do dự. Biểu tình lại không có kiêu ngạo hoặc là tự ti. Ân, tới đây ngươi đều nhìn thấy gì? Lão hoàng đế tuy rằng hồ đồ, rốt cuộc đương mấy chục năm hoàng đế. Một nhìn qua liền đối trước mắt thiếu niên sinh hảo cảm. Hồi phụ hoàng, nhi thần thấy được thiên, địa, ba cánh cùng ta chính mình. Mạc Tạp trầm mặc một giây, bình tĩnh trả lời. Lão hoàng đế ngẩn ra, theo sau cười hạ, như vậy, có gì cảm tưởng? Thiên chi đại địa rộng. Ba tánh an cư lạc nghiệp, mà nhi thần nhỏ bé cùng không đủ. Mạc Tạp thanh âm thanh thúy. Ha ha ha, không tự cao tự đại, không tự coi nhẹ mình. Hảo, có thể minh bạch tự thân nhỏ bé cùng ngu xuẩn, liền có thể nhân vi giới, lấy sử vì giới. Lão hoàng đế cười vui sướng, hoàng nhi không hổ là chấm chi tử. Tư Diêm Nguyên. Vi thần ở. Hộ chủ có công. Thường. Lão hoàng đế ánh sao chợt lóe, đại nội tổng quản lập tức đưa lên cái đã sớm chuẩn bị tốt đàn hương hộp gỗ. Đem bên trong màu trắng ngà thuốc viên lộ ra. Mở ra ăn nó, nhưng bảo trăm năm khỏe mạnh. Lão hoàng đế hai mắt đống nhiên tràn ra hung ác cùng sát phạt, chấm xem trấn quốc tướng quân phẩm hạnh vô nhị, vì nhất chính, bảo hộ phụng thiên quốc. Mạc Tạp cánh mũi kích thích hạ, ánh mắt sắc bén lên, là mạn tính độc dược. Tư Diêm Nguyên ánh mắt chợt lóe, lập tức quỳ trên mặt đất tạ chủ long ân, sau đó làm cho Mạc Tạp mắt, không chút do dự nuốt đi xuống. Sau đó có lão hoàng đế góc độ, đối Mạc Tạp lộ ra một cái trấn an ánh mắt. Lão hoàng đế ý tưởng hắn cũng có thể lý giải, bản thân liền một tay che trời, nếu là lại nhiếp chính vương, triều đình đem không còn nữa Mạc thị, sửa họ Tư. Lão hoàng đế cấp độc dược cũng không cấp, lại cực kỳ ác độc. Mạc Tạp biết lão hoàng đế ở vì hắn lót đường, nhưng lại không thể chịu đựng được có người hãm hại nam nhân nhà hắn. Bất quá nam nhân nhà hắn vì hắn, lại cam nguyện như thế, thật là cái lại ngốc lại làm người bực, lại hận không thể thân một thân ra hỏa. Chương 80 cải trang ca nhi hoàng nhiếp chính tướng quân. Thấy Tư Diêm Nguyên không chút do dự, lão hoàng đế vừa lòng hắn trung tâm. Uy nghiêm biến mất không ít, lộ ra vài phần tự ái, hoàng nhi lưu lại bồi châm trò chuyện, trấn quốc tướng quân liền đi thôi. Đúng vậy. Tư Diêm Nguyên không người lui ra ngoài, tầm mắt thật sâu quét mắt Mạc Tạp. Liền đứng ở cửa ánh mắt u lãnh chờ đợi, đúng là thời buổi rối loạn, không ít hỏi thăm lão hoàng đế tin tức người trộm ngắm lại đây, sau đó thấy trấn quốc tướng quân, run bần bật núp vào. Phần 105. Hoàng nhi, cái này thu hảo. Trấn quốc tướng quân ngươi nhưng dùng, lại cũng muốn minh bạch như thế nào ngự hạ. Phải nhớ kỹ này Giang Sơn rốt cuộc thuộc về ai. Lão hoàng đế đem cái hộp nhỏ giao cho Mạc Tạp, này đó là chế ước Tư Diêm Nguyên đồ vật, không đến vạn bất đắc dĩ không cần lấy ra tới. Tư Diêm Nguyên người này nhưng lợi dụng không thể thổ lộ tình cảm, hắn trong lòng khe danh không cạn. Mạc Tạp ánh mắt lóe lóe, thâm chấp nhận gật đầu. Tên kia trong lòng tất cả đều là như thế nào áp đảo hắn tương tương ngưỡng ngưỡng, khe danh thâm đâu. Phu hoàng, nhi thần minh bạch. Mạc Tạp thật cẩn thận thu hảo cái hộp nhỏ, lão hoàng đế thấy vậy lòng có sợ cảm. Cảm thấy đây là cái cẩn thận hài tử, nhưng mà Mạc Tạp trong lòng lại là cân nhắc mau trong cấp nam nhân nhà mình giải độc. Lại lôi kéo Mạc Tạp nói rất nhiều, lão hoàng đế rốt cuộc chịu đựng không nổi, hôn hôn trầm trầm đã ngủ. Đại nội tổng quản yên lặng gật lệ, đem Mạc Tạp đưa ra nội điện. Mạc Tạp cùng đại nội tổng quản gật gật đầu, mới vừa bước ra đại điện, liền đối với cấp trên Diêm Nguyên đã có thể nói âm trầm ánh mắt. Lập tức dương một cái tươi cười. Tướng quân. Đi thôi. Tâm tình không tốt Tư Diêm Nguyên gật gật đầu. May mà hồ đồ hoàng đế còn biết hiện tại hoàng cung không an toàn, đem Mạc Tạp phó thác cấp tướng quân, nếu là lao hoàng đế làm Mạc Tạp chủ ở trong cung, Tư Diêm Nguyên không chuẩn nhịn không được trực tiếp thí chủ. Hắn bản thân đối quyền vị không thèm để ý, nhưng hắn để ý Mạc Tạp A. Ai cùng hắn đoạt người, hắn liền cùng ai liều mạng. Đại nội tổng quản thấy hai người hài hòa rời đi, ánh mắt lóe lóe, cuối cùng nghi hoặc lắc lắc đầu. Hắn vừa mới như thế nào sẽ có gặp được phu hào giác? Rõ ràng là chữ quân cùng nhiếp chính vương. Cùng Tư Diêm Nguyên trở lại tướng quân phủ, Mạc Tạp nhìn nghiêm ngặt đường phố, vuốt ve cằm khỏe miệng treo lên một tia ý cười. Làm sao vậy? Tư Diêm Nguyên vẫn luôn chú ý nhà mình ca nhi nhất cử nhất động, theo hướng ra phía ngoài mặt nhìn nhìn, cũng không phát hiện cái gì không ổn chỗ. Lắc đầu, Mạc Tạp cười tủm tỉm nói, ta suy nghĩ, hiện tại có bao nhiêu người tại đàm luận ta tồn tại? Đặc biệt là đến nay còn chưa xuất hiện vai chính công thụ, bọn họ hiện tại làm cái gì? Trên thực tế, Mạc Tạp đối tiểu thuyết trung vị kia thái tử cũng rất là bội phục, mau nước mất nhà tan, thế nhưng còn cùng người tình trạng ý thiếp, thệ Hải Minh Sơn. Nhưng mà đạt được cái nhân tâm liền đảo mắt liền đem ánh mắt đầu đến quốc gia. Ở quốc gia nhất khó khăn khi không xuất hiện, nhưng mà xong việc hối hận, như vậy thái tử bản thân liền vô đảm đương. Như thế nghĩ, Mạc Tạp sái nhiên cười. Hắn cũng bất quá 8 lạng nửa cân, đó là trở thành đế vương, hắn cũng hoàn toàn không sẽ là xứng trước hoàng đế. Nhớ tới Song Hắc Tinh Tế kia một đời, hắn cũng vẫn chưa ra cái gì sức lực. Chỉ ở trọng đại quyết sách thượng định càn khôn, ngày thường đều là tư tế nhóm cùng nhà hắn Long Liên Minh ở duy trì. Nghĩ đến nhạc chỗ, Mạc Tạp bật cười. Trên thực tế, hắn này một đời cùng chi tướng kém không lớn. Nhiếp chính vương địa vị cao thượng, có thể quyết định quốc sự rất nhiều, yêu cầu phụ trách cũng không ít. Như thế cái đường hoàng lười biếng lý do. Ngươi về sau chính là nhiếp chính vương, không thể kêu tướng quân. Mạc Tạp cười tủm tỉm ngữ khí có vài phần tiếc hận. Tư Diêm Nguyên trong mắt hiện lên một tia ý cười, phu nhân có thể kêu vi phu tướng công. Trừng mắt nhìn liếc mắt một cái, Mạc Tạp tức giận ngoắc ngón tay, chờ ngươi thông minh về sau. Không biết từ nơi nào móc ra cái màu đen thuốc viên, Mạc Tạp không khỏi phân trần nhét vào Tư Diêm Nguyên trong miệng, ngữ khí trách cứ, ngươi ra hỏa này, đồ vật là ăn bậy sao? Không biết có chút đồ vật có hại sao? Nếu là ăn mất mạng tới làm sao bây giờ? Phu nhân chấm chi kỷ, vi phu vui vẻ. Nuốt vào thuốc viên, Tư Diêm Nguyên méo Mạc Tạp tay ở bên môi hôn môi. Ánh mắt tràn ngập ôn nhu cùng cảm động, phu nhân tín nhiệm vi phu nhân che mưa chắn gió là hẳn là, đừng nói là mạng tính, đó là cứu rượu, cũng là uống đến. Người đi uống đi. Ta lập tức dọn dẹp một chút cưới 10 cái 8 cái chai lơ. Đến lúc đó đến ngươi mộ phần trước, từng cái cho ngươi rót rượu, làm ngươi hưởng thụ hạ xanh mượt chán. Mạc Tạp cắn răng, rốt cuộc nhớ tới có chút bực bội. Liên tính là da dày thịt béo, hôn đản này cũng không thể tùy ý làm bậy. Lúc ấy nếu không phải Tư Diêm Nguyên ra hỏa này xuống tay mau, hắn liền bóp nát kia ngọn ý. Tư Diêm Nguyên nghe này, mặt đen như mực, hắn bắt lấy Mạc Tạp cánh tay, kéo vào trong lòng ngực hung hăng hôn đi xuống, không được, ta không chuẩn. Sinh là người của ta, chết cũng tùy ta. Mạc Tạp dầm gì, rốt cuộc mềm thái độ, thân thiết một trận. Nghe được sau lưng tiếng bước chân, Mạc Tạp lúc này mới đẩy ra người, đi tới, hôm nay không làm ra mạn hán toàn tịch, cũng đừng tưởng trên giường ngủ. Mạc Tạp ưỡn ngực ngẩng đầu khoanh tay đi rồi, lưu lại kinh ngạc đến ngây người Tư Diêm Nguyên cùng dọa ngốc quản gia. Chủ tử thật mạnh nuốt nước miếng, quản gia vừa mới chính là chính mắt chứng kiến hai người miệng đối miệng thân thiết đâu. Sau đó đầu hong một tiếng, liền ngộ đạo. Nhà hắn chủ tử đây là tình đậu sơ khai, nhưng mà kế tiếp phát sinh lại kêu hắn trợn mắt há hốc mồm. Không sợ trời không sợ đất chủ tử thế nhưng bị phu nhân ném xuống, hơn nữa tựa hồ còn dùng cách xử phạt về thể xác. Chuyện gì? Tư Diêm Nguyên trong mắt ý cười hiện lên, hổ mặt lạnh liếc quản gia. Chủ tử, cấp Mạc thiếu gia chuẩn bị đồ vật đã tề thỏa. Hay không điều mấy cái gã sai vặt? Ân, đều dọn đến ta chỗ đó, không cần gã sai vặt. Về sau, têu phu nhân. Tư Diêm Nguyên gật đầu, tầm mắt sâu thẳm. Quản gia nháy mắt đã hiểu, lập tức ứng thừa. Ân, đi thôi. Tư Diêm Nguyên phất phất tay, sau đó lập tức gọi lại, chờ hạ. Chủ tử, có gì phân phó? Quản gia không người, kiên nhẫn chờ đợi. Đi cho ta chuẩn bị mãn hán toàn tịch thực đơn cùng nguyên liệu nấu ăn. Tư Diêm Nguyên hộp ra quản gia thật lâu sau đều không thể tin tưởng nói. Sau đó thở dài một tiếng khoan thai rời đi, trong miệng còn thấp thấp nói thầm, làm hảo, phu nhân liền quên, sẽ vui vẻ đi. Quản gia dương miệng, thẳng đến nhà mình lẩm bẩm tướng quân đại nhân rời đi, mới đột nhiên lau mặt. Cảm giác toàn bộ thế giới đều thay đổi. Nhà hắn mặt lạnh máu lạnh tướng quân, thế nhưng nguyện ý vi phu nhân rửa tay làm canh thang, đây chính là quân tử xa nhà bếp a. Tướng quân cầu đừng náo loạn. Xoay chuyển, Mạc Tạp phát hiện chính mình lại là lạc đường. Trấn quốc tướng quân phủ tuy rằng không có hoàng cung đại, lại cũng không nhỏ. Vây vây tay, tiểu mầm, bản đồ truyền đến. Đạt được toàn bộ thế giới bản đồ sau, Mạc Tạp nhìn chằm chằm hai cái tiểu điểm đỏ, nheo lại hai mắt. Tiểu mầm bay tới thổi đi, chủ nhân, đây là vai chính công thụ. Bọn họ sắp đến kinh đô. Mạc Tạp sắc mặt trầm xuống dưới, trong con ngươi lập lòe một tia lạnh lẽo. Dựa theo tiểu thuyết trung tiến độ, vai chính công thụ giờ phút này ứng còn ở dưỡng thương, hiện tại cũng đã rời đi, mà chỉ còn lại có 2 ngày lộ trình. Là cái gì thay đổi bọn họ? Chẳng lẽ thế giới này cũng có virus xâm lấn? Chủ nhân, bọn họ tựa hồ ở hướng hoàng cung chạy đến. Tiểu mầm kinh hô một tiếng. Cười nhạo một tiếng, Mạc Tạp vuốt ve cằm. Nếu là giờ phút này làm thái tử trở về, như vậy ngôi vị hoàng đế nhất định cùng hắn không quan hệ, mà hắn sẽ trở thành thái tử cái đinh trong mắt cái gai trong thịt. Hư cười một tiếng, Mạc Tạp liếm láp cánh môi, xem là thái tử sớm hơn, vẫn là hắn đăng cơ sớm hơn. Nếu là hoàng bảng phát đi xuống, đó là thái tử trở về, cũng chỉ sẽ trở thành thần tử. Theo sau, Mạc Tạp chỉ vào mạo hồng tâm tiểu lục điểm, đây là cái gì? Chủ nhân đây là nam thần A. Tiểu mầm nhất phái tự nhiên. Kia không ngừng toát ra hồng tâm là cái gì? Mạc Tạp ẩn ẩn có điều cảm, chỉ vào Hồng Tâm dò hỏi. Nga, hệ thống ở bắt kịp thời đại, đây là nam thần suy nghĩ ngài đâu. Hồng Tâm mạo càng nhiều càng nhanh, liền tỏ vẻ nam thần càng muốn ngài. Nhìn, hiện tại liền so vừa mới bắt đầu muốn nhiều. Tiểu Mầm tấm tắc khen ngợi, chủ nhân A, nam thần quả thực chỉnh trái tim đều suy nghĩ ngài nào. Bước chân vừa chuyển, Mạc Tạp hướng về phòng bếp đi đến. Không tiếng động tiếp cận phòng bếp, nhìn thấy chính là bị đuổi ra tới đầu bếp 1234. Tướng quân là làm sao vậy? Phòng bếp loại địa phương này. Tướng quân đại nhân thân phận cao quý, này nhưng như thế nào cho phải a? Hắn đang làm cái gì? Tướng quân đại nhân nói muốn thử làm mãn hán toàn tịch. Ân. Đống nhiên phát hiện chung quanh nhiều cá nhân, nói chuyện đầu bếp vừa quay đầu lại. Mạc Tạp mắt mang ý cười, là sao? Dung mạo bình thường, quanh thân lại mang theo cao quý khí nhi, một thân ăn mặc cũng là cực kỳ chân quý tơ tằm, đứng ở béo đầu béo nao đầu bếp biên, có vẻ hạc trong bầy gà. Phúc! Mãn hán toàn tịch, ta đi xem hắn. Mạc Tạp không thể tưởng được chẳng qua khí lời nói, gia hỏa này liền nhảy nhót tới phòng bếp. Chờ, chờ một chút. Vị này tiểu thiếu gia, tướng quân đại nhân không chuẩn bất luận kẻ nào tiến vào, ngài vẫn là trước đừng vào, nếu không ăn liên lụy đầu bếp một không nhẫn nho nhỏ thiếu niên bị tướng quân trách cứ, vội ngăn trở. Đó là bọn họ này đàn đầu bếp cũng bị đuổi ra tới, tướng quân đại nhân thực hiển nhiên không hy vọng bất luận kẻ nào nhìn, thiếu niên đi vào không phải đụng vào họng súng sao. Mạc Tạp cười gật đầu, cảm ơn ngươi nhắc nhở. Lời nói cảm tạ, hành động lại không có chút nào đình trệ. Ai, ngài như thế nào còn đi đâu? Đầu bếp quýnh lên. Mạc Tạp phất phất tay, đừng lo lắng, ta liền nhìn xem, tướng quân hẳn là sẽ không nói. Nhìn hắn nghi ngờ muốn vào đi, đầu bếp một nôn nóng, đầu bếp nhị lại ngăn cản, hắn muốn vào liền tiến đi. Chúng ta ngăn không được. Chính là, tướng quân dù sao cũng là kia. Hư, nói cẩn thận. Người đã quên sao? Chúng ta trong phủ tới cái nũng nịu thiếu gia. Khả năng chính là vị này ra, nghe nói cực được sủng ái đâu. Không chừng tướng quân tới phòng bếp còn có vị này ra chuyện này đâu. Chúng ta thấp cổ bé họng cũng đừng trộn lẫn. Hơn nữa, ngươi cũng hảo tâm nhắc nhở. Ân, ngươi nói có đạo lý. Đầu bếp một nhấp nhấp, rốt cuộc thật mạnh gật đầu. Sau đó liền nôn nóng chờ đợi, cho rằng sẽ chờ tới tướng quân tiếng giống giận, hoặc là thiếu niên bị thảm bại đuổi ra tới. Nhưng mà, thật lâu, thiếu niên cũng chưa ra tới, ngược lại là chẳng được bao lâu. Đầu bếp nghe thấy được thiếu niên vui sướng tiếng cười cùng tướng quân xin tha thanh. Chương 81 cải trang ca nhi hoàng nhiếp chính tướng quân. Bất quá vừa mới ăn qua cơm chiều, hoàng cung liền phái người tới thỉnh. Tới thái giám vẻ mặt thảm bại, kinh hoàng chung còn mang theo một ít nôn nóng. Tướng quân, mau vào cung đi, hoàng thượng hắn tiểu thái giám nói tới đây, trên mặt thế nhưng lại trắng bạch, tựa hồ thiên đều phải sập xuống. Mạc Tạp cùng Tư Diêm Nguyên liếc nhau, toàn ở lẫn nhau trong mắt thấy được một tia lập lòe, lập tức đứng lên hướng về hoàng cung mà đi. Đi vào hoàng cung, lúc này đã có không ít người nghe tin tới rồi, quỳ gối hoàng đế tẩm cung thần sắc khác nhau. Không ít người nhìn chằm chằm đem tẩm cung bao quanh vây quanh thiết binh nghiến răng nghiến lợi, lại không thể nề hà. Nhìn thấy là trấn quốc tướng quân, hỗn loạn trường hợp lập tức thu liễm lên, các đại thần ngươi nhìn xem ta nhìn xem ngươi, sôi nổi vây quanh qua đi, tướng quân, hoàng thượng hắn. Bổn đem đi vào trước. Tư Diêm Huyền ánh mắt nhìn chung quanh một vòng nhi, thanh âm u lãnh, thả chờ, hoàng thượng tẩm cung không thể ồn ào. Tách một tiếng, hung thần ác sát thiết binh nhóm lộ ra sắc bén lạnh lẽo trường kiếm, tựa hồ chỉ cần có người dám can đảm vượt qua, liền giết chết bất luận tội. Vừa định mở miệng đại thần lập tức run bần bật lên, trước mắt vị này chính là một tay che trời đại nhân vật, mặc dù là một quốc gia văn thần đứng đầu thừa tướng cũng cần tránh đi mũi nhọn. Trấn quốc tướng quân lên tiếng, vì thân gia cánh mạng không người dám phản kháng. Không ít tâm tư lung lay người nhìn Tư Diêm Nguyên bên cạnh tiểu thiếu niên, đáy mắt ánh sao chợt lóe, lập tức liền nghĩ đến thấu triệt. Thân thái tử phe phái trung tâm các đại thần vẻ mặt kinh hoàng, bọn họ hai mặt nhìn nhau, muốn ngăn cản lại bất lực. Mà những cái đó ở thái tử sau khi mất tích liền đã tìm đường lui đại thần lại âm thầm may mắn, trước thời gian bước ra. Bất luận văn thần võ tướng, nhìn thấy Tư Diêm Nguyên bên cạnh người thiếu niên đều ẩn ẩn minh bạch. Phụng Thiên Quốc tương lai, đem ký thác ở hắn kia gầy yếu trên vai. Hai người tiến vào đại điện sau, thừa tướng cấp dưới mới dám trộm thấp giọng thảo luận, giờ phút này bọn họ theo như lời đề tài, không thể nghi ngờ không quay chúng quanh ở Mạc Tạp trên người, thừa tướng rốt cuộc là cái minh bạch chuyện này, hắn không lay chuyển được Tư Diêm Nguyên. Cũng không hy vọng hắn một nhà độc đại. Hiện tại xem tình huống, so với hắn trong lòng cân nhắc nhất hư hiếu thắng không ít. Nếu là không có người thừa kế, thừa tướng thật sự sợ hãi Tư Diêm Nguyên sẽ cử binh tạo phản, trực tiếp lật đổ vương triều khác lập Tân Quốc. Tiến vào đại điện, đại nội tổng quản lập tức đón đi lên, một đôi mắt sưng đỏ cơ hồ chỉ còn lại có một cái khe hở. Hắn nhìn Mạc Tạp sau, đôi mắt lập tức đỏ, cố nén nước nở nói, nhị điện hạ, ngài thỉnh đi. Hoàng thượng chờ ngài đâu? hơi hơi gật đầu, Mạc Tạp đi lên trước, đón sắc mặt còn lược có hồng nhuận lão hoàng đế thấp giọng kêu, "Phụ hoàng." So với mới vừa rồi, lão hoàng đế lại là sắc mặt không tồi, tinh thần khí cũng khôi phục một chút. Nhưng Mạc Tạp trong đầu chỉ hiện lên bốn chữ: "Hồi quang phản chiếu." Lão hoàng đế cười một cái, thân mật vây vây tay, "Hoàng nhi, đến chấm bên người tới." Đã xác nhận là chính mình hài tử, mặc dù là dung mạo hơi chút bình thường, lão hoàng đế cũng càng xem càng thích, tựa hồ đem toàn bộ hy vọng ký thác ở Mạc Tạp trên người. Hoàng nhi biết chính mình trên người trách nhiệm sao? Hộ ta phụng thiên giang sơn, thừa tổ tiên cơ nghiệp, thiên thu vạn đại, nhất thống núi sông. Mạc Tạp gật gật đầu. Thấy thiếu niên không kiêu ngạo không xiểm lịnh thái độ, lão hoàng đế thở dài một tiếng, "Hảo hài tử, về sau giang sơn liền giao cho ngươi, chấm lòng rất an ủi." Ánh mắt lóe lóe, sờ sờ Mạc Tạp đầu, "Chấm vì phụng thiên thao mệt một đời, chưa bao giờ cảm thụ bình thường bá tánh thiên luân chi nhạc. Hoàng nhi, bồi phụ hoàng cùng nhau dùng cơm đi." Phần 106. "Tốt, phụ hoàng." Mạc Tạp cười gật đầu. Đại nội tổng quản sớm đã chuẩn bị lão hoàng đế thích thức ăn, chịu đựng lệ ý tuyên khai thiện. Mạc Tạp cùng đại nội tổng quản một tả một hưu phụng dưỡng, đem lão hoàng đế nâng dậy tới ngồi ở trước bàn, thấy xa hoa thức ăn, lão hoàng đế sắc mặt dương lên, "Tới, Đức Nhạc, hôm nay ngươi cũng ngồi xuống, ngươi cũng phụng dưỡng chấm cả đời, hôm nay đặc biệt cho phép, chúng ta không phải quân thần, chỉ là ăn một đốn việc nhà cơm." "Ân, trấn quốc cũng cùng nhau đi." Nhìn vẫn luôn trầm mặc đứng ở nơi xa Tư Diêm Uyên, lão hoàng đế phá lệ khai ân. Nghĩ nghĩ thân phận của người này, Tư Diêm Uyên tuy có sở không muốn, lại cũng hoàn toàn không chối từ. Coi như lần đầu cấp nhạc phụ đại nhân kính quán ba, cả đời cũng chỉ lúc này đây. Cùng ăn trong lúc, lão hoàng đế vẫn luôn cười, cùng Mạc Tạp nói chút lạc thú chuyện này, tựa hồ hai người hoàn toàn không phải hoàng đế cùng hoàng tử quan hệ, chỉ là người thường gia phụ tử. Tư Diêm Uyên tầm mắt vẫn luôn đuổi theo Mạc Tạp, không thèm để ý lão hoàng đế đối với hắn bất luận cái gì thử cùng thâm ý. Lão hoàng đế nhìn trấn quốc đích xác thiệt tình che chở Mạc Tạp, trong lòng cuối cùng là rơi xuống đại thạch đầu, tâm tình càng là vui sướng. Một bữa cơm khách và chủ tân hoan, có đại nội tổng quản trong lúc nói chêm chọc cười nói chút điều động không khí nói, trên bàn cơm đích sắc tiếng cười liên tục. Sau khi ăn xong, lão hoàng đế hồng nhuận sắc mặt bay nhanh rút đi, mặt mày gian cũng tràn ra vài phần mỏi mệt, hắn thở dài một tiếng phất phất tay, "Đức Nhạc, chuẩn bị giấy bút, chấm muốn hạ chỉ." "Là, hoàng thượng." Nháy mắt nghẹn ngào một tiếng, đại nội tổng quản ẩn nhẫn. Ở đây người đều biết lão hoàng đế không được. Cuối cùng là được lại kế thừa đại thống thánh chỉ. Đây là hoàng đế cả đời cuối cùng ý chỉ, cũng là quan trọng nhất một phần. Hoàng thượng đã không có sức lực tự mình động thủ, liền đứt quãng kể ra, từ Tư Diêm Uyên viết thay. Viết xong sau, đại nội tổng quản tiếp nhận dâng lên cấp lão hoàng đế kiểm duyệt, lão hoàng đế thấy thánh chỉ thượng giống nhau như lúc, rốt cuộc miễn cưỡng lộ ra cái mỉm cười, đắp lên ngọc tỷ đại ấn. Theo sau, tay lại là bắt không được, rơi xuống. Đại nội tổng quản ngẩn ra, mắt thấy hoàng đế chặt đứt khí, rốt cuộc nhẫn mại không được rên rỉ ra tiếng, "Hoàng thượng băng hà." Một thế hệ hoàng đế lưu lại cuối cùng chiếu thư, giá hạc tây đi. Thất tha thất thểu chạy ra đại điện, đại nội tổng quản đầy mặt nước mắt giống lên một tiếng sau, liền quỳ trên mặt đất, cực kỳ bi thương khóc thút thít. Chính ngẩng cổ chung các đại thần nghe này, sắc mặt sắc biến, đồng dạng quỳ trên mặt đất, nháy mắt nguyên bản hoảng loạn trường hợp biến thành ai thiết truy điệu. Bất luận tâm tư bao nhiêu, lúc này, không người không lộ ra thống khổ khó nhịn thương tâm. Như cha mẹ chết rơi lệ đầy mặt. Tuy rằng thương tâm, đại nội tổng quản lại không quên chính sự nhi. Khóc hai tiếng, liền bưng chiếu thư đứng lên, áp lực trong lòng khổ sở, ở Mạc Tạp cùng Tư Diêm Uyên đi ra đại điện đồng dạng quỳ xuống sau, liền hít vào một hơi niệm lên. Thanh âm là chưa bao giờ từng có khàn khàn. Ở Mạc Tạp tiếp nhận chiếu thư khi, Tư Diêm Uyên liền cái thứ nhất quỳ trên mặt đất, vì hắn tạo thế kêu gọi vạn tuế. Sớm đã có sở cảm, đương chân chính đối mặt sự thật thời điểm, các đại thần như cũ có vài phần trinh lăng. Phản ứng nhanh chóng người ở Tư Diêm Uyên thái độ hạ đã phát hiện manh mối, cơ hồ không hề do dự. Thần phục ngũ thể đầu địa, hô to vạn tuế. Nô hoàng vạn tuế vạn vạn tuế. Theo đệ nhất thanh vang lên, các đại thần rốt cuộc phản ứng lại đây, sôi nổi quỳ trên mặt đất, trong lúc nhất thời kêu gọi vạn tuế hết đợt này đến đợt khác. Đứng lên, Mạc Tạp nhìn chung quanh một vòng nhi, giơ lên cánh tay, bình thân. Vươn tay đem Tư Diêm Uyên nâng dậy, Mạc Tạp cùng sâu thâm đối diện. Ở Tư Diêm Uyên trong ánh mắt, hắn chỉ có thấy nhàn nhạt vui sướng cùng chắc chắn. Khuynh tay đưa một cái trấn an mỉm cười, Mạc Tạp nháy mắt liễm đi. Phân phó đế táng hậu sự. Nhìn quy lệ tại hạ thần tử nhóm, Mạc Tạp ánh mắt sâu thẳm nheo lại. Giờ phút này đó là thái tử trở về, cũng không thay đổi được hắn mất đi đế vị sự thật. Mà Mạc Tạp cũng sẽ không giống như tiểu thuyết trung nguyên chủ giống nhau, ngu ngốc tìm đường chết. Quốc không thể một ngày vô quân, nếu Mạc Tạp đã kế thừa đại thống, như vậy tế thiên đăng cơ mau chóng cử hành. Cùng lúc đó, Hoàng bảng cũng bị bay nhanh dán đến cả nước các nơi. Chính mau chóng trở về kinh đô, Mạc Kình nhìn thấy kia ra dòi thúc ngựa hoàng bảng sau, cả người đều ngây người. Nguyên bản cùng thích người một đường đi tới, còn lòng tràn đầy vui mừng, tính toán trở lại hoàng cung đem Văn Thanh dẫn tiến cấp phụ hoàng. Nhưng mà hiện tại hắn nghe được cái gì? Phụ hoàng băng hà, mà tân hoàng lại không phải hắn. Mạc An, đây là ai? Vẫn luôn tự xưng là tôn quý nhất huyết thống thái tử chưa bao giờ nghĩ tới hắn vô pháp đăng cơ. Hắn tức giận phấn đấu đó là vì một ngày kêu bước lên đại thống, thiên cổ truyền lưu. Nhưng mà bỗng nhiên đâm vào hai mắt hoàng bảng hoàn toàn đánh nát hắn tự cho là đúng. Phu hoàng ái mẫu hậu, sở ra cũng chỉ hắn mà thôi. Nhưng hôm nay toát ra nhị điện hạ là ai? Hắn sao có thể có huynh đệ? Khẳng định là lẫn lộn huyết thống, lừa gạt ba tánh. Quả thực chính là khi quân tội lớn. Tưởng tượng đến thuộc về chính mình hết thảy đều trở thành những người khác đồ vật, thái tử liền một trận đau lòng, khép lại miệng vết thương cũng ẩn ẩn làm đau lên. Văn Thanh nhìn thấy hoàng bảng sau, liền mất hồn mất vía ái nhân, gương mặt đỏ hồng sau, nghi hoặc nói, Kình, ngươi làm sao vậy? Không thoải mái sao? Có phải hay không miệng vết thương lại đau? Hoàng bảng Mạc Kình cắn răng hồi lâu, rốt cuộc gian nan phun ra hai chữ, nội tâm giống như giày vò giống nhau. Hắn nỗ lực nhiều năm như vậy, một sớm chi gian lại ảo tưởng tan biến. Cả người đều lâm vào kinh hoàng vô thố chung. Hoàng bảng làm sao vậy? Ngươi là nói hoàng thượng băng hà sao? Hy vọng tân hoàng là cái thai trị nhân từ ái dân, nếu không khổ đó là bá tánh. Tuy rằng là đến từ dị thế hiện đại linh hồn, Văn Thanh rốt cuộc vẫn là cái bình thường học sinh, có chút tiểu thị dân tư tưởng. Không, Văn Thanh. Không đúng, hoàn toàn không đúng. Nghe được chính mình ái nhân như thế kể ra, Mạc Kình rốt cuộc không chịu nổi, che lại đầu kịch liệt riêu lên, hắn bỗng nhiên bắt lấy Văn Thanh bả vai. Văn Thanh tin tưởng ta, ngồi ở cái kia vị trí tuyệt đối không nên là người khác. Hẳn là cô mới là. Cô. Văn Thanh ngẩn ra, phản ứng lại đây sắc mặt đại biến, lập tức nắm lấy nam nhân tay, thật cẩn thận mọi nơi đánh giá sau, ngưng trọng nói, Kình, hai vách mạch rừng, chúng ta trở về nói. Ánh mắt chợt lóe, kích động lên thái tử hòa hoãn xuống dưới, nghiến răng nghiến lợi gật đầu. Liền mang theo Văn Thanh bay nhanh xuyên qua ở trong đám người mau chóng liễm đi thân hình, chạy tới bọn họ chỗ ở, mới vừa quan nghiêm môn. Mạc Kình liền dùng sức quăng ngã trên bàn trà cụ, đáng chết. Là ai tu hú chiếm tổ? Đáng chết. Kình ánh mắt lóe lóe, Văn Thanh trái tim nhảy lên bay nhanh. Nếu đúng như hắn suy nghĩ, Kình thân phận liền thật là đáng sợ. Theo sau đống nhiên nhớ tới chính mình dị thế mà đến hiện thực, Văn Thanh lồng ngực đống chốc nóng cháy, chẳng lẽ gặp vai chính quang hoàn? Chẳng lẽ hắn là thế giới này vai chính? Giống nhau chỉ có xuyên qua gặp được gặp nạn ngọa long vai chính, mới có thứ kỳ ngộ. Chẳng lẽ hắn về sau đem có khả năng thành sao? Văn Thanh, xin lỗi. Ta vẫn luôn lén gạt đi ngươi, kỳ thật ta không phải Lý Kình, ta là Mạc Kình. Là Phụng Thiên Quốc Thái Tử. Cũng là Phụ Hoàng tại vị duy nhất nhi tử, Phụ Hoàng băng hà, lòng ta cực đau. Nhưng càng thống khổ lại là ta Mạc Thị Giang Sơn thế nhưng chắp tay đưa cho cái không biết nơi nào tới con hoang. Chính mắt chứng kiến Mạc Thị đổi chủ, ta thẹn với liệt tổ liệt tông, như thế nào đối mặt Phụ Hoàng. Thái tử Văn Thanh hít hà một hơi, ngươi là Thái tử. Không sai, Văn Thanh thực xin lỗi. Ta vẫn luôn lén gạt đi ngươi, nguyên bản ta muốn ở sau khi trở về nói cho ngươi, cũng thỉnh Phụ Hoàng cho chúng ta chủ hôn. Chính là Mạc Kình rũ xuống mí mắt, một tia màu đỏ tươi hiện lên, lại chớp mắt khi như cũng là đen nhánh con ngươi. Văn Thanh gương mặt đỏ lên, rất là cảm động, Kình. Ta biết ngươi có khổ chung, ta không trách ngươi. Chính là ngươi là Thái tử, kia Tân Hoàng cũng đã phát bảng. Kia không phải. Không sai. Nhất định là kia Trấn Quốc hôn đản làm, hắn tùy ý tìm con rối. Vì đánh cắp ta Mạc Thị Giang Sơn. Đáng chết. Mạc Kình nháy mắt giữ tận mặt, dơ lên đầu che giấu đáy mắt màu đỏ. Kình, ta sẽ giúp ngươi. Ta nguyện ý bồi ngươi, bọn họ không tư cách có được thuộc về ngươi đồ vật, chúng ta thu hồi tới. Văn Thanh mắt thấy ái nhân như vậy thống khổ, cùng chung kẻ địch nắm lên nắm tay. Hắn tưởng hắn càng tin tưởng hắn là vai chính mệnh, tương lai nhất định cùng Mạc Kình nhân ái cả đời, cũng trở thành thế giới tôn quý nhất người. Bên này đã bắt đầu câu họa tương lai, cũng triển khai phản kích trả thù kế hoạch. Một khắc mặt còn lại là hơi chút tương hòa. Lão hoàng đế lễ tang thập phần long trọng, quốc táng sau tất cả đều tiến vào túc trực bên linh cữu kỳ. Nguyên bản hoa thắm liêu xanh đường phố biến thành một mảnh gã bạch. Trên đường phố náo nhiệt thét to cũng đều biến mất, mọi người thậm chí không dám lớn tiếng nói chuyện, sợ chọc kiện tụng. Người mặc một thân kim hoàng sắc đế bào, Mạc Tạp ngồi ở thủ vị, híp mắt không biết suy nghĩ cái gì. Tìm thấy Tư Diêm Uyên tiến vào nghị chính điện, Đục Lỗ liền thấy Mạc Tạp lười nhác bộ dáng, trong mắt xẹt qua một tia ý cười. Cung hạ thân thể liền phải quỳ trên mặt đất, Mạc Tạp tùy ý phất phất tay, lại đây ngồi. Tư Diêm Viên đích xác cao ngạo lạnh lùng, nhưng là ở Mạc Tạp trước mặt lại chỉ là cái lâm vào tình yêu muộn tao nam nhân, trong xương cốt còn có thê nô thuộc tính, cho nên cấp tiểu thiếu niên quỳ một quỳ, hắn cũng không cho rằng xỉ. Ngược lại là nhận là lẫn nhau gian tình thú. Cũng là cho người ngoài thấy, rốt cuộc hắn là nhiếp chính vương, thân phận bất đồng. Nếu là liền hắn đều có lệ mà chống đỡ, những cái đó quán sẽ xem người sắc mặt thần tử nhất định sẽ không tôn trọng bảo bối của hắn. Hắn sớm liền nói nguyện ý cấp Mạc Tạp khởi động một cái thiên, hiện tại đừng nói quỳ một quỳ, đó là càng nhiều không lưng ốn gối cũng làm. Hoàng thượng suy nghĩ cái gì? Thư Diêm Viên chậm rãi đi hướng Mạc Tạp, ý cười tiệm thâm. Uy nghiêm biểu tình có một tia bưng lỏng. Mạc Tạp đối phía sau phất phất tay, người hầu thị nữ liền tự động tự phát lui đi ra ngoài. Trong đại điện thực mau liền thừa hai người. Liếc nhau, Tư Diêm Viên ôn nhu tiểu ý để sát vào, thân thiết mấy khẩu. Hắn thực sự tưởng niệm bảo bối của hắn, hắn đã cả ngày không có ôm lắc lắc lay động. Hiện tại lại chỉ là lướt qua liền ngừng, Tư Diêm Viên trong lòng có như vậy một chút chờ mong. Tướng quân, ngươi nói sống không thấy người chết không thấy thì, có khả năng nhất sẽ là tình huống như thế nào? Mạc Tạp giơ giơ lên mặt mày, đáy mắt một tia ám mang lập lòe. Vừa mới hắn nhìn đến kia hai cái điểm đỏ bắt đầu nhanh chóng hướng kinh đô dựa sát, hẳn là thấy được hoàng bảng. Thư Diêm Huyền con ngươi chợt lóe, mí môi, bà bối, yên tâm. Nơi này là thuộc về ngươi, bất luận là ai, cũng chưa tư cách đúng chạm. Ta sẽ vì ngươi bảo hộ. Hắn như thế nào nghe không ra thiếu niên lời nói nội ý tứ, thái tử mất tích rốt cuộc là thai hoàng ẩm. So với Mạc Tạp tới, vẫn luôn quảng chịu kính yêu thái tử vẫn là có uy hiếp tính. Thái tử bản thân đó là trung cung con vợ cả, so với Mạc Tạp tới danh chính ngôn thuận. Thái tử phe phái thần tử cũng có không ít không có từ bỏ tìm kiếm. Chờ đợi mỗi một ngày bọn họ duy trì thái tử bước lên ngôi vị hoàng đế, bọn họ liền có hộ giá chi công. Tư cập này, Tư Diêm Viên trong mắt hiện lên một tia sắc ý, hẳn là quét sạch triều đình, làm những cái đó các đại thần minh bạch chân trinh có thể chờ mong là ai. Hẳn là nguyện trung thành hoàng thượng là ai. Đến nỗi kia bên ngoài cất giấu thái tử, tốt nhất tàng hảo, nếu không. Mạc Tạp cười lắc lắc đầu, làm hắn tới, ngươi không cảm thấy rất thú vị sao. Đáy mắt dám mang lập lòe, Mạc Tạp lộ ra cao thâm khó đoán tươi cười. Hắn không xuất hiện, như thế nào trương hiển ta ưu tú. A mơ ước ta, liền phải làm tốt trở thành đá cây chân. Thư Diêm Viên nhìn thiếu niên ý vị thâm trường tươi cười, si mê. Trái tim bay nhanh nhảy lên, đi lên trước đem người ôm vào trong ngực, hung hăng hôn lên kia môi, ngươi thật là quá mê người. Bất hòa ta trò chuyện. Mạc Tạp giơ lên đầu, ý cười tiệm thâm, nhéo nam nhân gương mặt hướng hai bên lôi kéo. Thư Diêm Viên hôn môi thiếu niên cổ, chúng ta như vậy cũng có thể nói chuyện, thân ái. Chúng ta khi nào có thể thành hôn? Nô, chuẩn bị tốt của hồi môn, bổn hoàng đế liền đem người cưới tới. Tư Diêm Viên biểu tình có một tia cứng đờ, làm hắn tử, hắn thế nhưng trở thành gả. Kinh dị tầm mắt nhìn cười tủm tỉm thiếu niên, phu nhân, vi phu ngày mai liền có thể vì ngươi chuẩn bị tốt của hồi môn. Chậc chậc chậc, làm hoàng đế, hẳn là cưới. Ta nhiếp chính vương đại nhân, ngươi là tưởng trở thành hoàng hậu, vẫn là cả đời đương nhiếp chính vương. Mạc Tạp nhai răng, bị đối phương cắn đau một chút. Hôn đàn này, cố ý cổ khẳng định ra dấu vết. Tư Diêm Viên hôn môi thiếu niên ngữ ra kinh người miệng, đại điện trung liền truyền ra rất nhỏ đầm nước thanh âm. Nhéo thiếu niên mặt nạ kéo xuống, Tư Diêm Viên liền đối với thượng kia tinh xảo đến làm người vô pháp quên dung mạo, phu nhân, hết thể nghe ngươi. Chỉ có một chút, ngươi là thuộc về ta. Độc thuộc về ta. Liền tính là hoàng đế, ta cũng tuyệt không chấp thuận ngươi hậu cung xuất hiện những người khác. Nếu không, ta liền đem nhiếp chính vương thân phận làm được đế, trực tiếp tù ngươi. Giấu ở thâm cung trói lại tay chân, không biết ngày đêm xâm chiếm ngươi. Lại lập cái con rối hoàng đế. Tư Diêm Viên ánh mắt lập lòe, trên thực tế, ở sáng sớm lâm chiều thời gian, các đại thần thật cẩn thận tìm hiểu Mạc Tạp khi, hắn liền có loại này xúc động. May mà không thể xâm phạm đế nhan, các đại thần không có hoàng đế phân phó, không cho phép ngẩng đầu. Lúc này mới làm trong lòng nén giận Tư Diêm Viên dễ chịu rất nhiều, bảo bối của hắn nhưng không chuẩn cho người ta hai mắt khinh nhẫn. Phần 107. Ở nghị chính điện tình trạng ý thiếp hồi lâu, Tư Diêm Viên mới không tình nguyện không tha rời đi hoàng cung. Trong lòng thầm hận hoàng cung như thế to lớn, quy củ quá rườm rà, muốn sửa. Sơ sơ hồng nhuận gương mặt, Mạc Tạp bật cười. Nam nhân nhà hắn mấy cái thế giới đều có như vậy cái xúc động, đã từng cũng không phải chưa làm qua phòng tối bạch bạch bạch. Không nói ra tới, Mạc Tạp cũng có thể đoán được hắn mỗi ngày ngao ngoe dục dịch ý tưởng. Ban đêm trời tối xuống dưới, nhìn trống rông long sàng, Mạc Tạp mím môi. Chiếc khai màu vàng màn che còn chưa phản ứng lại đây liền bị một cổ mạnh mẽ mang theo đi vào, theo sau trời đất quay cuồng, trên người liền đè ép cái hắc ảnh, che trời lấp đất nóng cháy chi hôn áp xuống tới, trên người quần áo cũng bị bay nhanh kéo ra. Chương 82 cải trang ca nhi hoàng nhiếp chính tướng quân. Đến nỗi buộc chặt cưỡng chế delay, Mạc Tạp đã thói quen. Chỉ ở vừa mới bắt đầu có chút hơi dãy rủa, lúc sau liền tùy ý kia nghẹn cổ khí nam nhân tùy ý làm bậy. Toàn bộ ban đêm, Tư Diêm Viên quá đến thập phần dễ chịu, ở lăn lộn sau một hồi, rốt cuộc sờ sờ nhà mình ca nhi thấm ướt cái chán, yêu thương hôn lại thân, cuối cùng ở Mạc Tạp nhịn không được cắn một ngụm sau, thấp giọng cười một tiếng đem người ôm vào trong ngực ngủ. Mạc Tạp nghe được phía sau người tiếng cười, sợ ngây người. Tựa hồ trải qua mấy cái thế giới, nam thần nhà hắn rất ít cười, cười ra tiếng tới càng là tuyệt vô cận hữu. Lần đầu nghe được nam nhân tiếng cười, kia tử tính lại cực phú ý nhị tiếng nói gợi cảm cực kỳ, tựa hồ lô thai đều sẽ mang thai giống nhau. Người vừa mới cười. Mạc Tạp đống nhiên quay đầu lại, trong bóng đêm cùng Tư Diêm Viên đối diện. Cặp kia con ngươi trung tràn ra vài phần kinh ngạc. Còn chưa dơ lên khỏe miệng lập tức cứng lại rồi, Tư Diêm Viên chớp chớp mắt tựa hồ cũng cực kỳ kinh ngạc, đương hắn muốn lại nếm thử một chút khi, lại chỉ khẽ động khỏe miệng, kia biểu tình cứng đờ giống như rút gân. Mạc Tạp không chớp mắt nhìn chằm chằm nam nhân biểu tình, nhìn kia quen thuộc giữ tợn thức tươi cười, rốt cuộc không nhịn xuống phốc cười ra tới, véo véo Tư Diêm Viên gương mặt, đã không tồi, không cần cố ý đi sửa. Gia hỏa này phía trước nhiều thế giới cũng không gặp có thể thành công luyện thành, lường trước hắn bản thân liền như thế nhân thiết, không bằng thường thường thấy hắn lơ đãng cười ra tới, xem như di đủ chân quý. Tư Diêm Viên ánh mắt lóe lóe, ngươi không thích sao? Thích, bất quá ta càng thích tự nhiên ngươi, không cần vì đón ý nói hùa ta luyện tập, ngươi sụ mặt cũng thực khốc. Kỳ thật, ta nhưng thật ra hy vọng ngươi mặt vô biểu tình, như vậy liền không có người dám để sát vào ngươi. Chỉ có ta một người thưởng thức không phải rất thú vị sao? Trầm ngâm 2 giây, Mạc Tạp gật gật đầu, quả nhiên, ngươi vẫn là không cần cười, ngươi tươi cười chỉ tồn tại ta trong đầu. Tư Diêm Viên nhìn nghiêm túc ở kể ra chiếm hữu dục thiếu niên, đầu quả tim lửa nóng. Đang muốn tới gần thân một thân, liền nghe nhà mình phu nhân nhắc tới người khác. Đúng rồi, ta phỏng đoán vị kia thân phận cao quý thái tử ít ngày nữa liền có động tĩnh, tướng quân, ngươi phải làm hảo hoan nên chuẩn bị. Mạc Tạp cười tủm tỉm nói, đáp loạt trên bản đồ, kia thái tử đã mang theo vai chính thụ vào kinh đô. Giờ phút này đang ở Mô Gian khách điếm nghỉ ngơi, mà trừ bỏ nghỉ ngơi, hắn còn vọng tưởng mượn sức đại thần. Chậc. Kia thái tử chẳng những sẽ không lộ diện, ngược lại sẽ âm thầm khiến cho triều đình gút mắt, sau đó hắn làm tân hoàng nhất định sẽ luôn cuống tay chân, sai sự liên tục. Sau đó hạ phái đi xuống có thể lá mặt lá trái, lại che giấu ba cánh, làm bá tánh lâm vào nước sôi lửa bỏng. Thái tử khởi nghĩa vũ trang, liền sẽ đạt được các bá tánh duy trì. Sau đó phát biểu hắn mới là chân chính người thừa kế. Lấy hiện thực cùng ân huệ tới đạt được mọi người kính yêu. Dựa theo tiểu thuyết chung là như thế, trên thực tế, vị kia có chút kỳ quái thái tử điện hạ cũng đồng dạng làm như vậy, chỉ là so với nguyên tắc thái tử muốn chỉ vì cái trước mắt một ít, gan lớn điểm. Thế nhưng cho rằng nguy hiểm nhất địa phương chính là an toàn nhất địa phương, chẳng những một mình đi vào kinh đô gặp mặt đại thần, càng là lưu lại mấy cái thai hoàng ẩm. Gần nhất nhân tâm di động, cần thiết cẩn thận gõ gõ. A, tìm người cấp thái tử tạo thế, tưởng mở. Tìm cái nào đại thần, hắn liền trích biếm cái nào, xem hay không còn dám núp nhích. Đường đương hắn mới vừa vào triều không hiểu quy củ. Phu nhân có mục tiêu sao? Trong đêm tối, Tư Diêm Nguyên nhìn chằm chằm thiếu niên lộ ra cười lạnh, tâm cũng bùm bùm loạn nhảy. Nhà hắn bảo bối bất luận bất thường vẫn là ngoan ngoãn, đều như vậy làm hắn vô pháp tự giữ. Ta nghe nói kinh vệ đều gần nhất sinh hoạt mỹ mãn, không bằng chúc mừng hắn hảo. Mạc Tạp cười nhạo một tiếng, theo sau làm trò Tư Diêm Nguyên mặt, thắp đèn. Sau đó không biết từ nơi nào móc ra một phần văn kiện, trên thực tế, ta đối kinh đô này đó đại thần đều tràn ngập chờ mong. Thật dây một quyển rừng ở trên tay, Tư Diêm Viên trinh lăng một giây. Mở ra xem qua sắc mặt càng ngày càng đen. Thế nào, xuất sắc sao? Thái tử không hổ là thái tử, thật là trong đó nhân tài kiệt xuất. Mạc Tạp cười phiên trang, chỉ vào trong đó hoang đường câu chữ, tấm tác bảo lạ. Tư Diêm Viên nhìn chằm chằm mặt trên văn tự, thật lâu sau vô pháp lúc ních. Hắn tuy biết kia thái tử ra vẻ đạm mạo, lại chưa từng để ý quá. Hiện tại hắn lại phát hiện dấu ở nổi danh hạ xấu xa. Ánh mắt lóe lóe, Tư Diêm Viên trong lòng phức tạp lại lửa nóng nhìn phía Mạc Tạp. Làm trấn quốc tướng quân, hắn thế lực có thể nói trải rộng cả nước. Nhưng mà đó là như thế cũng vô pháp tra tìm như vậy chuyện bí mật, nhưng nhà hắn bảo bối lại biết được như thế tường tận. Tò mò lại có vài phần thất bại. Tư Diêm Viên cảm thấy hắn càng là tới gần, càng là cảm thấy nhà mình phu nhân thần bí. Có chương trình sao? Mạc Tạp chỉ vào mỗi giao diện thượng kinh vệ đều tin tức. Có. Tư Diêm Viên híp mắt gật đầu, biểu tình thận trọng. Chỉ là nhà hắn bảo bối lần đầu cùng hắn làm việc, hắn không nghĩ phu nhân thất vọng. Không hiếu kỳ sao? Mạc Tạp chớp chớp mắt, ánh nến chiếu dọi hạ ngũ quan phá lệ nhu hòa, thần bí hoa văn tăng thêm mạt mỹ lệ. Cười tủm tỉm hai mắt giống như lộng lẫy ngôi sao. Tư Diêm Viên nhấp môi, nhìn chằm chằm tùy tiện tùy ý rộng mở quần áo thiếu niên, tò mò. Kia như thế nào không hỏi? Mạc Tạp cười liếc xéo, móng tay chọc chọc Tư Diêm Viên cứng đờ mặt. Tư Diêm Viên không chút do dự, phu nhân nguyện ý nói cho vi phu tự nhiên mừng rỡ như điên. Vi phu sẽ không cưỡng bách phu nhân. Ha ha ha. Mạc Tạp gật gật đầu, tâm tình tốt đẹp, liền dẫn chút đầu thú hứng thú, khinh thân tới gần ngón tay ở đối phương ngực trước câu họa, hơi thở cũng ở Tư Diêm Viên mặt sườn phun ra nuốt vào. Nếu là ta nói, ta có thần kỳ lực lượng, có thể biết sở hữu muốn đạt được tin tức, ngươi tin sao? Ánh mắt một ngưng, Tư Diêm Viên túc mục gật đầu, chịu đựng trên người đốt lửa đầu ngón tay, ta tin. Liền tính ngươi nói là từ trên trời giáng xuống thần chỉ, ta cũng tin tưởng. Tư Diêm Viên trong lòng như thế khẳng định, thiếu niên xuất hiện liền giống như bậc lửa hắn linh hồn sao mai tinh, đem hắn hắc bạch thế giới biến thành đủ mọi màu sắc. Ha ha, ta không phải thần. Mặc Tạp ghé vào Tư Diêm Viên trên người, chống cánh tay, mút hôn Tư Diêm Viên cảm, ta lại biết ngươi là của ta nam thần. Không biết nam thần là cái gì? Tư Diêm Viên cũng hiểu được thần địa vị. Ánh mắt chợt lóe, Tư Diêm Viên cơ hồ không dám tin tưởng. Hôm sau, ngày hôm sau lâm chiều, Mạc Tạp liền ở các đại thần mặt ngoài rũ mi dễ nghe hạ, ngồi xuống ở đại điện ngôi vị hoàng đế thượng. Tùy ý quét một vòng nhi, Mạc Tạp đem ánh mắt định ở nam nhân nhà hắn trên người, bởi vì là nhiếp chính vương, là Tư Diêm Viên liền công nhiên đứng ở Mạc Tạp bên cạnh người, cùng chi đối diện. Các đại thần quỳ trên mặt đất, hồi lâu không có nghe được hoàng đế thanh âm, tự nhiên không dám đứng dậy, cũng không dám ngẩng đầu. Trong lòng lộp bộp, sợ hoàng thượng mới vừa đăng cơ, sẽ đến cái chết người ra vai phủ đầu. Các vị đại thần trong lòng thấp thỏm, Mạc Tạp lại chỉ là cùng Tư Diêm Viên mặt mày đưa tình. Thẳng đến tiểu thái giám thấp giọng nhắc nhở, Mạc Tạp mới vây vây tay, ý bảo hắn có thể kêu lên thân. Tư Diêm Viên nhìn chằm chằm nhà mình phu nhân mặt, thực thích hắn đẹp đẽ quý giá lại đạm nhiên biểu tình. Trong lòng cũng rất là tự hào, đây là hắn ca nhi. Có việc khởi tấu, không có việc gì bái triều. Thân thăng nhiệm thái giám cao giọng phụ sướng. Mạc Tạp tắc nhẹ nhàng xẹt qua mang theo sắc nhọn giọng thái giám, hắn thật sự có chút không minh bạch. Đế vương là như thế nào nhẫn mại tiểu thái giám giọng, thật sự là chói tai cực kỳ. Mạc Tạp quay đầu nhìn về phía nam nhân, nhìn hắn cũng sớm đã thói quen, chỉ nhẹ nhàng méo méo lỗ tai. Tư Diêm Viên vẫn luôn mịt mờ chăm chú nhìn nhà hắn bảo nhi, nhìn hắn thẳng thắn lại ghét bỏ xoa lỗ tai, trong mắt tràn ra vài phần ý cười. Khởi bẩm hoàng thượng, thần có việc thượng tấu. Mạc Tạp nhìn vị này quan viên, ánh mắt lóe lóe. Hắn còn nhớ rõ hôm qua thái tử trộm triệu kiến vài người chung, liền có hắn. Đây là tính toán cho hắn ngột ngạt đâu. Hoàng thượng, Phúc Lâm tỉnh hai ngày trước bùng nổ lũ lụt. Hoàng thượng, đã có đồn đãi nguy cơ tà phụ thiên. Đồn đãi là cái gì, không cần nói cũng biết. Nhiều vô số, vị này quan viên đăng báo mấy cái khu vực thiên hai, tựa hồ là cực kỳ tận chức tận trách. Nhưng người nghe lại tầm mắt mịt mở lên. Tân hoàng đăng cơ, này bỗng nhiên toát ra tới thiên thai nhân họa, quả thực thật giống như là ông trời ở trách phạt giống nhau. Cổ đại là cái phong kiến xã hội. Đối quỷ thần nói đến cực kỳ chú trọng. Đó là những cái đó đã thần phục ở Tư Diêm Viên các đại thần, cũng thay đổi sắc mặt. Lão hoàng đế tại vị thời kỳ, không nói hàng năm bình an, lại cũng không có gì trọng đại tai họa, như thế nào tới rồi tân hoàng đế đăng cơ bắt đầu, ông trời liền giáng xuống trách phạt đâu. Chẳng lẽ vị này cũng không phải thiên tử? Mạc Tạp nheo lại hai mắt, tươi cười sán lạ. Quả nhiên tính toán dùng danh không chính luôn không thuận cớ sao. Theo sau vị kia thái tử liền có thể đánh thay trời hành đạo đại kỳ. Tới lật đổ hắn thống trị. Thượng tấu kết thúc, các đại thần liền tiểu tâm chờ đợi tân hoàng phản ứng, ánh mắt cũng nhịn không được trộm liếc mắt Tư Diêm Viên biểu tình. Đừng nói tân hoàng tuổi tác không lớn, đó là lớn ở nhiếp chính vương trước mặt cũng không đủ xem. Đặc biệt là không quá hiểu biết hai người cụ thể khe danh, các đại thần càng không dám vọng thêm suy luận. Mạc Tạp gật gật đầu, âm thầm đối Tư Diêm Viên vẫy vây tay, làm hắn tạm thời đừng nóng nảy, cười đứng dậy, cái gọi là tâm thành tắc linh, chấm vô pháp thế bá tánh chịu khổ đã là đau lòng. Chiêu cáo đi xuống, 5 ngày làm sau tế thiên. Khẩn cầu trời xanh phù hộ ta phụng thiên giang sơn, bá tánh an cư lạc nghiệp. Hoàng đế khẩn cầu tế thiên đã trở thành nhất trang nghiêm quốc sự, có thể nói có thể so với ăn tết. Tế thiên sau, chẳng những suốt một tháng chỉ có thể uống nước cùng chút ít đồ chay, càng mỗi ngày tắm gội thanh khiết, bảo đảm thành kính. Các đại thần nghe này, vẫn chưa quá để ý nhiều, chỉ cảm thấy tân hoàng trên mặt công phu cũng không tệ lắm. Nhưng mà tiếp theo câu lại làm cho cả triều đình lâm vào hoảng loạn chung. Gián ra hoàng bảng, châm tế thiên này, nếu là thắng được trời cao yêu mến là chân mệnh thiên tử, sẽ tự giáng xuống kỳ tích. Nếu dẫn không ra thiên địa đáp lại, chấm nguyện lúc đầu nhường ngôi. Mạc Tạp phất phất tay, thanh âm len ken hữu lực. Các đại thần sợ ngây người. Hoàng thượng, làm như vậy không được a, trăm triệu không thể a. Làm ủng hộ hoàng đế phe phái thần tử, lấy thừa tướng cầm đầu, toàn đau kịch liệt quỳ trên mặt đất, ai ai khẩn cầu. Nhưng mà Mạc Tạp tựa hồ quyết tâm, người lập tức xuống tay. cũng không nhưng đánh lời nói dối. Làm thái tử xương cánh tay lại lẫn nhau nhìn nhau liếc mắt một cái, cảm thấy chuyện này nhưng có vận tác. Càng đối tân hoàng có vài phần không tín nhiệm, như vậy tự phụ, đó là thiên cổ minh đế như cũng là người, sao có thể khiến cho ông trời đáp lại. Chính là tuổi tác tiểu nhân thí hài nhi, lại hảo mệnh trở thành hoàng đế. Tư Diêm Huyền vẫn luôn chưa từng ra tiếng, những cái đó thân cận trấn quốc tướng quân võ tướng nhóm cũng không phát biểu ý kiến. Rốt cuộc đối với bọn họ tới nói, làm bọn lính ăn no mặc ấm chính là hảo hoàng đế, cái gì yêu ma quỷ quái. Trâm tâm ý đã quyết, ngươi chờ không cần lại nghị, bài triều. Nhiếp chính vương lưu lại, những người khác lui đi. Mặc tạp đã phất tay, đó là cầu xin thừa tướng cũng vô pháp, tầm mắt nhìn phía Tư Diêm Huyền có vài phần bất mãn cùng hoài nghi. Hoàng thượng rốt cuộc tuổi nhỏ, dễ dàng chịu lời gièm pha khó khăn, hắn như thế làm không nói được là Tư Diêm Huyền tà thuyết mê hoặc người khác gây ra. Này nhưng như thế nào cho phải, đế vương lời nói việc căn bản là không có khả năng, này hoàn toàn là chúng bấy dập, còn không tự biết. Nếu là hoàng thượng thoái vị, ai tới đương cái này hoàng đế? Chuyện này lớn nhất thu lợi giả đó là Tư Diêm Uyên, thái tử điện hạ, đại điện hạ mất tích không rõ. Hẳn là đã đi. Tiểu hoàng đế lại ngu dốt như thế, còn có cái quyền thế ngập trời, tay cầm binh quyền nhiếp chính vương ở một bên như hổ rình mồi. Thừa tướng trong lòng nôn nóng, không biết như thế nào cởi bỏ khúc mắc, chỉ buồn bực không vui, cau mày. Mắt thấy mới vừa đăng cơ tiểu hoàng đế muốn đem chính mình đùa chết, thừa tướng như thế nào có thể trấn an. Đặc biệt là hắn tựa hồ cực kỳ tín nhiệm kia tâm tư khó lường nhiếp chính vương. Tiến vào đại điện, Mạc Tạp vừa mới ngồi xuống liền cười ha ha lên, đi theo hắn phía sau Tư Diêm Huyền tắc vẻ mặt bất đắc dĩ. Tướng quân, ngươi nói bọn họ hiện tại có phải hay không đã chắc chắn ngươi muốn mưu quyền xoán vị. Mạc Tạp nhớ tới thừa tướng đám người biểu tình, liền cảm thấy nam nhân nhà mình tựa hồ địa vị vi diệu. Ngươi cái này tiểu phôi đản, bị hiểu lầm đã trở thành sự thật đã định, không cần hai ngày. Hắn nhiếp chính vương lòng mang quỷ thai chuyện này liền sẽ ở cao tầng trung truyền bá khai đi. Bản thân hắn đối nhà hắn bảo bối trung thành và tận tâm, này tâm chứng giám. Đó là bối hát qua, hắn cũng không oán không hối hận. Bất quá, so với những cái đó, ta tuyệt không chấp thuận bất luận kẻ nào cướp đoạt ngươi đồ vật. Tư Diêm Huyền nhấp môi, đó là chế tạo cái giả, lừa bịp thế nhân cũng không tiếc. Phần 108. Túi đầu ở phía sau hầu hạ thái giám quả thực sợ ngây người. Hắn vẫn luôn suy đoán nhiếp chính vương tâm tư, cũng âm thầm quan sát. Nhưng không nghĩ tới trong lén lút, nhiếp chính vương lại là như vậy vì hoàng thượng suy nghĩ. Tướng quân sợ ta vô pháp khiến cho thiên địa cộng minh, bị lật đổ sao. Mạc Tạp cười tủm tỉm dơ dơ lên cằm. Tư Diêm Huyền lắc đầu, ta chỉ là phải làm toàn chuẩn bị. Ta là ngươi trong tay nhất lệ đao, nguyện ý vì ta hoàng thượng rơi đầu chảy máu. Nhiệt huyết liên hảo, đâu còn phải ở chỗ này. Mạc Tạp vô vô Tư Diêm Huyền bả vai, cười hư một tiếng. Ta nói ta có thể khiến cho cộng minh đó là có thể khiến cho, tướng quân phải đối ta có tin tưởng điểm. Kia thái tử muốn nương thay trời hành đạo lá cờ kéo ta xuống nước, ta liền cố tình không cho hắn đắc ý, nương chân mệnh thiên tử tên tuổi, ấn chết hắn. Ở mấy cái tỉnh nội, thái tử đâu chỉ là dụ dỗ mọi người, quả thực dùng bất cứ thủ đoạn nào. Vì làm hắn danh chính ngôn thuận, vu hám không ít tội danh. Này đó cuối cùng nhưng đều là muốn nhất nhất hoàn lại. Ta liền nhìn đến thời điểm làm đồ bậy bạn. Hắn là như thế nào đối mặt liệt tổ liệt tông? Tiểu thái giám dọa choáng váng, hắn vừa mới có phải hay không nghe được cái gì đến không được đồ vật? Thái tử, thay trời hành đạo. Chương 83 cải trang ca nhi hoàng nhiếp chính tướng quân. Mạc Tạp dư quang thoáng nhìn phía sau kinh sợ đan sen tiểu thái giám, ý vị thâm trường bật cười, môi sắc lại có vài phần đỏ thắm, thực sự đẹp rồi lại có vài phần ta mị. Tư Diêm Huyền nhìn này mặt mày chi gian cảm xúc. Thu con ngươi một đôi sâu thẳm như hải đồng mắt tế tế mật mật chăm chú nhìn nhà mình ca nhi, theo sau đông lạnh tầm mắt như châm thứ đảo qua tiểu thái giám. Ánh mắt kia thập phần lênh khốc, làm như ở cảnh cáo. Nháy mắt ngập đầu tử vong hít thở không thông cảm truyền đến, tiểu thái giám cả người sởn tóc gáy, một cổ khí lạnh từ bàn chân sông thẳng não đỉnh, bất quá trong chớp mắt liền bị nhiếp chính vương khí thế bức bách, mồ hôi lạnh ròng ròng. Mạc Tạp quay đầu, cùng Tư Diêm Huyền đối diện, đáy mắt chỗ sâu trong có muôn vàn quanh co khúc hiểu. Tư Diêm Huyền nguyên bản giấu giếm sát khí con ngươi lập tức liền mềm mại xuống dưới, phảng phất kia lánh khốc gu sâm chỉ là ảo giác. Nhưng mà thật sự cảm thụ quá đặc sệ sát ý tiểu thái dám lại không dám gật bừa, trong lòng hoảng hốt. Ai nói nhiếp chính vương cùng hoàng thượng có khập khiễng? Hai người lén quan hệ hào đâu? Đó là thân huynh con cháu cũng hoàn toàn không như thế. Đều nói thiên gia vô tình, nhưng mà lúc này hắn không thể không khiếp sợ nhiếp chính vương cùng hoàng thượng quan hệ cá nhân. Cẩn thận ngẫm lại cũng là, hoàng thượng là nhiếp chính vương che chở trở về. Đường xá xa xôi rốt cuộc sớm chiều ở Trung Quá, lẫn nhau phẩm tính cũng hẳn là hiểu biết. Trên thực tế, tiểu thái giám trừ bỏ khiếp sợ hai người quan hệ, càng hoảng sợ chính là hoàng thượng tính tình, cùng đồn đái trung bọc mủ hoàn toàn bất đồng, hắn căn bản không phải nâng không lên đài mặt thay thế phẩm, hắn là chân chính cao ngồi miếu đường phía trên hoàng đế, nhưng bằng vào một câu liền có thể phiên vân phúc vũ, một tay che trời. Quan trọng nhất chính là, hiện tại trên triều đình phong cảnh vô nhị nhiếp chính vương còn đứng ở hoàng thượng bên này, trung thành vô cùng. Hơn nữa, hoàng thượng tựa hồ cũng tuyệt đối không có đơn giản như vậy, tùy ý gợi lên khỏe miệng độ cung, đều tỏ rõ hoàng thượng tính tình cực kỳ nguy hiểm. Tiểu thái giám nhớ tới thân hậu thái tử điện hạ, trong lòng thình thịch thẳng nhảy. Năm ngày có thể thay đổi không ít chuyện. Ta tưởng kế tiếp sẽ là điên cuồng nghe đồn, liền giống như hoàng đế ngu ngốc, lẫn lộn huyết thống. Không đủ ý trời. Ta thật là chờ mong thái tử khởi nghĩa vũ trang. Theo đạo lý năm ngày có thể làm cũng không nhiều, bất quá ta kia thái tử ca ca thực có khả năng a, hắn đã sớm chuẩn bị tốt sức dân, liền kém một cái vang dội tên tuổi, ta chủ động đưa lên đi, hắn hẳn là sẽ thực vui vẻ đi. Mặc Tạp híp híp mắt, ngón tay ở cằm vuốt ve vài cái. Tư Diêm Huyền ánh mắt lập lòe, hắn biết nhà mình bảo bối thần bí khó lường, càng là tiếp cận càng là tò mò. Hắn không biết Mạc Tạp như thế nào biết được những cái đó ẩn nấp tin tức, lại Mạc Tạp lời nói tin tưởng không nghi ngờ. U Sâm chợt lóe mà qua, Tư Diêm Huyền đi đến Mạc Tạp bên cạnh người, nắm lấy hắn tay, đầu ngón tay tương triển sau chậm rãi sờ soạng, ta yêu cầu làm cái gì? Xem diễn. Mạc Tạp vươn hai quạng hành bạch đầu ngón tay, ở không trung nghiêm trang quắc quơ, cười không có hảo ý. Nếu ngươi thật sự muốn tham gia vì ta trợ hứng, như vậy. Lướt qua thân mình, Mặc Tạp rầu miệng, không bằng thân một chút. Tư Diêm Huyền ánh mắt đại lượng, cảm thấy rầu miệng thiếu niên đáng yêu cực kỳ, kia ngay thẳng bộ dáng làm hắn yêu thích không buông tay. Vui mừng thấu đi lên, liền câu đến trong miệng kéo dài mật mật mút hôn lên, thật mỹ vị. Hắc! Ta phía trước ăn mức hoa quả. Mặc Tạp chút nào không lấy làm hổ thẹn, hồi hôn Tư Diêm Huyền. Tiểu thái giám hoàn toàn hoảng sợ, mở to hai mắt nhìn một giây sau. Lập tức túi đầu run bần bật lên. Đều nói biết đến càng nhiều bị chết càng nhanh. Trừ phi là thân tín. Nhưng mà hắn nhân linh hoạt vừa mới điều đến bên người hoàng thượng, căn bản chưa nói tới thân mật cùng tín nhiệm. Thật sâu cảm thấy tuyệt vọng cùng khủng bố tiểu thái giám mau khóc. Hắn hoàn toàn không muốn biết hảo sao, hắn còn muốn chính mình mạng nhỏ a, biết được nhiếp chính vương cùng hoàng thượng bất luân chi luyến. Đó là hắn cấp hoàng thượng tìm một vạn cái nhân từ lý do, cũng hoàn toàn thua ở nhiếp chính vương mới vừa rồi ý vị thâm trường lánh khóc ánh mắt hạ. Hắn muốn chết. Chính là chết hào oan uổng. Khó trách nhiếp chính vương vì hoàng thượng như vậy trăm phương ngàn kế, tận chức tận trách. Nguyên là như vậy quan hệ. Cái gì thân cận cấp dưới đắc lực, tất cả đều là thí lời nói. Này rõ ràng chính là một đôi tiểu tình nhân ở ngọt ngọt ngào ngào đâu. Thư Diêm Huyên hai người hôn đủ rồi, liền buông ra lẫn nhau. Lúc này mới đem ánh mắt đầu đến duy nhất tiểu thái giám trên người, tiểu thái giám nơm nớp lo sợ thỉnh thịch quỳ trên mặt đất, thấp giọng nhắc mãi nô tài đáng chết, nô tài đáng chết. Ngươi chính là nhìn thấy gì? Tư Diêm Huyên hôn môi thiếu niên gương mặt. Hoàng thượng tha mạng, nhiếp chính vương tha mạng, nô tài cái gì cũng không thấy được. Tốt nhất bất quá là độc ách giọng nói, đào khấu trong mắt, chọn đi gân tay gân chân. Lưu một đường sinh cơ kéo dài hơi tàn. Nhưng này cùng đã chết có cùng khác nhau, thậm chí sống không bằng chết. Biết được hoàng đế bí mật. Chết tuyệt đối là bọn họ này đó mệnh tiện nô tài. A Mạc Tạp đẩy ra nhau nhau dính Tư Diêm Huyên, híp híp mắt, đừng làm ta sợ chạy chân. Hắn nếu là dọa tốt xấu, về sau liền đem ngươi lột định chỗ đó. Kia nhưng không thành, nếu không có này ngoạn ý, về sau ta như thế nào làm ngươi vừa lòng đâu nói lời nói thô tục. Tư Diêm Huyên còn cố ý đi đảo lộng một chút, tuy là chính khí lâm nhiên biểu tình, trong thanh âm lộ ra một tia bí khí. Mặc Tạp hừ cười một tiếng, rốt cuộc không có thật sự cấp làm điểm cái gì. Hai người hồn nhiên bất giác, nhưng tiểu thái giám thật muốn chọc hạt chính mình hai mắt. Nhiếp chính vương đại nhân A, vừa rồi đó là đùa dẫn đi, là đùa dẫn đi. Bảo bối không phải nói hôm nay muốn lăn lộn thái tử thủ hạ sao. Tư Diêm Huyên hôn thiếu niên tay, đặt ở trên môi cực kỳ yêu quý nhẹ nhàng đụng chạm. Tựa hồ vĩnh viễn cũng sở không đủ dường như, lại qua lại cọ sát. Hôm nay kia thái tử trước ra tay, ta liền nhận hắn một nhẫn. Nếu không, đả kích quá mức đùa chết liền không hảo. Mặc Tạp tay che lại Tư Diêm Huyên mặt, đẩy hướng một bên dựa, chỉ vào chính mình chân, tới, tiểu huyên tử, cho chấm xoa xoa chân. Xoa hảo châm thật mạnh có thưởng. Thần chắc chắn không phụ sự mong đợi của mọi người. Tư Diêm Huyên ánh mắt tối sầm lại, tối nghĩa mất đi. Chỉ còn lại nóng bỏng. Tiểu thái dám cúi đầu, không dám nghe cũng không dám xem. Nhưng bên kia không khí càng thêm không kiêng nể gì, hắn khóc không ra nước mắt. Hoàng thượng à, nhiếp chính vương à, rốt cuộc là muốn hắn chết vẫn là độc ách rốt cuộc cấp cái lời nói, hắn ngũ thể đầu địa quỳ trên mặt đất, cũng không muốn nghe hoàng thượng bí mật. Người đi ra ngoài. Nhớ rõ bổn phận. Nếu là làm không nên làm, nói không nên nói, liền không phải chết cho xong việc đơn giản như vậy. Tư Diêm Huyền đã đè nặng thiếu niên hôn sâu hai lần, nghe thiếu niên thấp giọng kinh hô liền trong lòng lửa nóng, muốn làm chuyện bậy bạ. Lại còn không quên đem người không liên quan tống cổ đi ra ngoài. Nếu phu nhân nhà hắn nói lưu trữ, vậy lưu trữ. Nhưng rốt cuộc muốn cẩn thận gõ một phen. Tiểu thái giám như hoạch đại xá, kinh hỉ đan sen, suýt nữa hỉ cực mà khóc. Liên tục dập đầu tỏ vẻ trung tâm lúc này mới ở Tư Diêm Viên càng thêm không kiên nhẫn biểu tình hạ, không người lui ra ngoài, cũng cực kỳ có mắt thấy che ở cửa, vì hai người nắm lấy đại môn. Nay tiểu thái giám thực sự biết làm việc, Tư Diêm Viên hừ lạnh một tiếng, liền đem toàn bộ ánh mắt đặt ở nhà mình trời quang trăng sáng thiếu niên trên người, sẽ rách mặt nạ đi xuống, Tư Diêm Viên lại là một trận lửa nóng tạm thời không đề cập tới. Liền nói bên kia được biết tân đăng cơ hoàng đế lời nói hùng hồn sau, thái tử quả thực không dám tin tưởng. Hai mắt hồng quang hiện ra, tựa hồ bỏng cháy linh hồn giống nhau, đỏ rực lại giấu giếm một ít thần bí ký hiệu. Đây là kia giả hoàng đế nói. Văn Thanh đồng dạng kinh ngạc, chưa bao giờ gặp qua như vậy hào phóng thậm chí ngu xuẩn hoàng đế. Hắn cảm thấy căn bản không cần bọn họ ra tay, nay tự phụ lại náo tàn hoàng đế chính mình là có thể đem chính mình đùa chết. Mạc Kinh cười một tiếng, liễm đi không kiên nhẫn, biểu tình ôn nhu, đúng vậy, Văn Thanh. Chúng ta không thể làm phụng thiên ngàn năm truyền thừa hủy trong một sớm. Ta đã chuẩn bị hảo cùng nhau, chỉ đợi ra lệnh một tiếng, liền sẽ có thay trời hành đạo quân đội cùng ba cánh. Kình, ta duy trì ngươi. Ta tin tưởng thuộc về ngươi trung quy sẽ là của ngươi. Văn Thanh nhìn Tuấn Mỹ lại ôn nhu ái nhân, trong lòng vui mừng. Trên mặt lộ ra vài phần hồng nhuận, tưởng tượng đến tương lai hắn vị trí, Văn Thanh liền cảm thấy cả người choáng váng lâng lâng. Hắn sẽ trở thành cao quý nhất nam nhân, có được hoàn mỹ nhất người yêu. Hắn tin tưởng chính mình vai chính quang hoàn, tất nhiên sẽ mang theo hắn hạnh phúc cả đời. Cảm ơn ngươi tín nhiệm ta, ta định vĩnh không phụ ngươi. Văn Thanh, gặp được ngươi thật là ta may mắn nhất sự tình. Tưởng tượng đến chúng ta tương ngộ, ta liền cảm tạ trời xanh, có thể cùng ngươi yêu nhau, ta thật sự thực hạnh phúc. Mặc Kình che lại đáy mắt không để bụng, ôm chặt Văn Thanh, ngậm trụ hắn môi, đẩy ra đối phương môi mút vào lên, thủ hạ cũng bay nhanh kéo ra hai người quần áo, theo sau đó là một trận dồn dập thanh âm. Quả nhiên, ngày hôm sau, lời đồn nổi lên bốn phía. Về Mạc Tạp danh không chính luôn không thuận đăng cơ đồn đãi vớ vẩn, còn có gần nhất thiên thai nhân họa chờ sự tình bùng nổ. Thậm chí ở đường phố ngõ nhỏ truyền khai một cái vẻ. Nội dung hoàn toàn là châm chọc lão thử lẫn lộn huyết thống thành long, lại hoạch không được trời cao yêu mến, dẫn tới quốc phá núi sông thoái. Vẽ cũng không trường, hơn nữa lưu loát dễ đọc. Đầu tiên là từ tóc để trỏm tiểu nhi trong miệng truyền khai, theo sau liền bay nhanh thổi quét toàn bộ kinh đô cùng Phụng Thiên Quốc. Phàm là có dày đặc phân bố dân cư thành thị đều ở trong vòng một ngày đạt được như vậy vẻ. Hạ chiêu, Mạc Tạp cười tủm tỉm, hoàn toàn nhìn không ra bị châm chọc phẫn nộ cùng trong lòng sở hữu khe rãnh. Tiểu thái giám tận chức tận trách đi theo hắn phía sau, sợ hoàng thượng một cái không vui đem hắn chém giết. Hôm qua hắn đã minh bạch, trước mắt hoàng thượng căn bản không phải vị kia thái tử điện hạ có thể chơi minh bạch. Hoàng thượng liệu sự như thần, liên tiếp xuống dưới hướng đi đều bị hắn suy đoán giống nhau như lúc. Nói vậy hiện tại thái tử điện hạ chính vì chính mình hành vi đắc chí, lại không biết sớm đã có người lén lút nhìn chằm chằm hắn, chỉ đợi một kích phải giết. Đồn đãi từ ngày đầu tiên bắt đầu thẳng đến Mạc Tạp muốn tế thiên cầu nguyện, đã trở thành một cổ lực lượng. Ba cánh cùng thái tử lăn lộn ra tới binh mã thật thật xây lên thảo phạt quân đội, đánh thay trời hành đạo nguy trang, đó là trộm dấu ở tế thiên sân ngoại, chỉ đợi ra lệnh một tiếng liền treo cổ cái kia giả hoàng đế, thuận theo thiên đạo. Đã nhiều ngày thái tử cũng bởi vậy sự vội tối bụi. Văn Thanh trừ bỏ cung cấp hiện đại lý niệm, rốt cuộc là cái bình thường học sinh. Nhìn thấy những cái đó tử thương còn vô pháp nhẫn mại. Trong lòng muốn tìm kiếm ái nhân trấn an lại là tìm không người, minh bạch Mạc Kình là khởi nghĩa quân đầu lĩnh, tự nhiên địa vị không tầm thường, càng nhân hắn huyết thống cao quý, giờ phút này đang ở lều lớn chung nghị sự. Cô đơn ngồi ở lều trại nhỏ chung, Văn Thanh có vài phần ủy khuất cùng thanh sầu. Từ bắt đầu vội lên, hắn đã có 4 ngày không có cùng Mạc Kình chân chính nói thượng lời nói. Hắn là tính toán giúp đỡ hắn. Lại bị hắn lấy đau lòng hắn, ca nhi tạm thời lảng tránh hán tử vì lý do qua loa lấy lệ qua đi. Không biết tiền tuyến hay không thuận lợi, Văn Thanh rốt cuộc không phải chân chính ca nhi, lại là muốn trợ giúp ái nhân chia sẻ, liền sửa sửa quần áo hướng lều lớn đi đến. Nhưng mà hắn lại chưa đi vào, liền bị thủ vệ ngăn cản, phu nhân, quân trướng trọng địa, còn thỉnh ngài tự trọng. Văn Thanh trong lòng kinh ngạc. Vị này phó quan chính là Mạc Kình trợ thủ đắc lực, đã từng cũng cùng hắn quan hệ không tồi. Cũng chưa bao giờ ngăn cản hắn. Nhưng hôm nay ra sao chẳng huống, hoàn toàn đem hắn bài trừ bên ngoài, nghĩ đến vì trợ giúp Mạc Kình vắt hết óc đem hiện đại tri thức giao cho hắn, mấy ngày mấy đêm không nghỉ ngơi Văn Thanh hoàn toàn không thể tin. Người đi thông báo một tiếng, liền nói ta tới. Văn Thanh nhíu mày, loại này bị bài xích cảm giác thực không thoải mái. Phu nhân, thỉnh ngài không cần khó xử thuộc hạ. Thái tử điện hạ phân phó xuống dưới, thuộc hạ cũng không dám vi phạm. bên trong có mặt khác hán tử ở, hẳn là không quá phương tiện. Phó quan lộ ra khó xử cùng trột dạ biểu tình, lại chỉ có thể tận lực ngăn cản Văn Thanh. Ngươi tránh ra, có phải hay không đã xảy ra sự tình gì? Văn Thanh nhìn ra phó quan thương hại cùng ấy nấy, trong lòng có chút lo lắng liền lớn tiếng chất vấn lên, ngươi ra sao giáp tâm? Tránh ra. Nghĩ vậy vị ca nhi rốt cuộc là thái tử điện hạ tâm đầu nhục, mà đây là cái tam thê tứ thiếp xã hội. Liền tính thấy được phu nhân cũng sẽ không quá mức thương tâm đi, rốt cuộc hắn trở thành thái tử điện hạ ca nhi phía trước nên minh bạch, hán tử đặc biệt là địa vị cao thái tử vô luận như thế nào cũng sẽ không hậu cung chỉ cần một người. Phần 109. Văn Thanh che lại không tốt cảm giác, tránh đi phó quan mở ra lều lớn, theo sau liền gặp được làm hắn hai mắt đỏ bừng gương mặt trở nên trắng một màn. Hắn phía trước còn mặc sức tưởng tượng cầm tay đến lao ái nhân lại ôm mặt khác ca nhi thân thiết, mà xuống tay mấy cái địa vị pha cao quý tộc cũng là giống nhau diễn xuất. Kình! Ngươi! Văn Thanh hoàn toàn vô pháp tin tưởng, hắn mở to hai mắt nhìn chằm chằm hắn hoàn mỹ cường đại ái nhân, lại hốt hoảng đi nhìn bị hắn ôm vào trong ngực chính cọ sát vẻ mặt mị thái ca nhi, đau lòng giống như xé rách. Thầm nghĩ không xong, Mặc Kình trong ánh mắt hồng quang chợt lóe, cuối cùng lại che giấu ở, hắn cười vươn tay, Văn Thanh ngươi đã đến rồi. Ta đang muốn ngươi đâu? Ta cho ngươi giới thiệu vị này chính là Hoàng Thiên Hầu ruột thịt ca nhi, về sau cùng ngươi đó là huynh đệ, ngươi muốn. Bang! Văn Thanh hai mắt phiếm hơi nước, hắn cắn môi hung hăng cho Thái tử Điện Hạ một cái bàn tay, sau đó chạy đi ra ngoài. Đã từng tốt đẹp tương lai hóa thành bọt nước hoàn toàn rách nát, Văn Thanh khóc cực kỳ thương tâm, hắn đem chính mình có thể trả giá đều cho Mặc Kình, nhưng hắn hồi báo chính mình lại là như vậy nhục nhã, hắn chỉ là hy vọng có cái yêu hắn người một dạ đến giả. Nhưng hiện thực lại hung hăng cho hắn một cái tát, hắn không phải vai chính, cũng không có vai chính quang hoàn. Thế giới này căn bản không phải hắn suy nghĩ, không có người sẽ vì hắn từ bỏ một mảnh rừng rậm. Bị đánh Thái tử Điện Hạ sắc mặt sắc biến, muốn đuổi theo ra đi, lại bị hắn trong lòng ngực ca nhi truy trụ, ôn nhu tiểu ý đau lòng nói, Điện Hạ thực xin lỗi, ca ca có phải hay không không thích ta, ngài mặt đều đỏ, đau sao? Cùng cho hắn không mặt mũi Văn Thanh bất đồng, trước mắt ca nhi cực kỳ gia tình, ôn nhu hắn một viên đại nam tử tâm ấm áp lên. Hắn phía trước thích Văn Thanh là bị trên người hắn bất đồng khí chất cùng đầu chung khác loại trí tuệ hấp dẫn, nhưng rốt cuộc là cái nam nhân. Hắn thích hắn cũng không tính toán cô phụ hắn, cũng tuyệt đối sẽ không vì hắn từ bỏ toàn thế giới. Dựa theo tiểu thuyết hắn thật là từ bỏ sở hữu, nhưng là bị vi rút cảm nhiễm sau, sâu nhất thói hư tật xấu liền vô hạn phóng đại. Cho nên hắn mặc dù đã từng có như vậy một cái chớp mắt hy vọng cộng đồng tổ kiến gia đình, cuối cùng lại bị nội tâm dục vọng sở ăn mòn, linh hồn nhiễm màu đỏ tươi. Không cần lo lắng, hắn sẽ trở về. Mặc Kình trong lòng lo lắng, rốt cuộc vẫn là tương đối để ý mặt mũi cùng hiện giờ tình huống. Âm thầm cảm khái Văn Thanh không hiểu hắn, lúc này hắn đang đứng ở quan trọng nhất thời kỳ, đó là không mừng hắn bên ngoài Hoa Thiên cũng lén nói một câu. Hắn sẽ thu liễm một ít, chỉ phái phó quan đi nhìn. Làm cổ đại thái tử điện hạ, hắn đã thói quen duy ngã độc tôn, cho rằng Văn Thanh đã là hắn ca nhi, liền đem hắn trở thành thế giới này lấy trượng phu vì thiên bình thường ca nhi. Hắn tất nhiên sẽ trở về, lúc sau hống hống hắn nếu là hắn không mừng, Mặc Kình nhưng không cho mặt khác hậu cung người đi phiền hắn. Chạy xa Văn Thanh còn tồn tại một tia may mắn, nhưng mà đương chạy ra hồi lâu cũng không thấy người tới khi. Tâm liền hoàn toàn lạnh xuống dưới, nguyên lai hắn một mảnh tâm ý cuối cùng đạt được lại là như vậy đối đãi. Rốt cuộc là hiện đại sũng nước linh hồn, chẳng sợ hy vọng tốt đẹp, lại cực nhanh thấy rõ hiện thực. Đặc biệt là ở một thế giới khác, hắn cũng là cái đàn ông, đối phu thê chi danh không lắm để ý, nếu Mặc Kình phụ hắn, hắn liền chia tay. Về sau đường ai nấy đi, hai người không bao giờ tương quan. Như thế nghĩ, hồi ức mấy ngày nay hắn trả giá, đồng nhiên cảnh giác Mặc Kình trừ bỏ ngoài miệng lời ngon tiếng ngọt, thế nhưng không hề có vì hắn trả giá qua cái gì. Hiện giờ, hắn càng là vì vinh đăng bảo tọa mà phân đấu. Văn Thanh hoàn toàn không dám đi tưởng, nếu hắn bước lên đại điển, cưới một cái lại một cái, chính mình đem như thế nào tự xử. Cũng thế, ai không gặp được một hai cái cặn bã đâu. Tâm như cũ đau đớn khó nhịn, trên mặt cũng thấm ướt một mảnh, Văn Thanh lại cắn chặt răng, tiếp tục đi rồi đi xuống. Hắn là quả quyết sẽ không trở về, đương bình tĩnh lại sau tư cập sở hữu chi tiết sau, hắn đã cảnh giác lên. Có lẽ Mặc Kình trước nay không thích quá hắn, lời nói tuy mỹ lại thập phần có lệ. Bị che giấu hai mắt đẩy ra rồi mây mù, hắn mới kinh ngạc phát hiện. Mặc Kình yêu cầu hắn, lại hoàn toàn có thể khống chế cầm tù hắn, đem hắn biết nói đổ vật uy hiếp xuất khẩu. Ở nhìn thấy Mặc Kình ôm người khác một màn sau, Văn Thanh hoàn toàn không thể tin được. Đi ở trên đường, đã từng tốt đẹp hình ảnh đều trở thành hắc bạch sắc. Thẳng đến hai thanh âm vang lên. Phu nhân, này tốt không? Tương lai ngươi cũng không thể vứt bỏ vi phu, cho nên ta cho ngươi mang lên cái gông xiềng. Bao lớn người, còn mang theo đồng khóa. Ta cũng cho ngươi mang cái, xem, khóc cực kỳ. Mê mang hai mắt đống nhiên ngắm nhìn, Văn Thanh kinh hoàng nhìn phía bên kia. Vừa mới hắn nghe được một cái quen thuộc chữ, là thế giới này tuyệt đối sẽ không có, khóc. Chương 84 cải trang ca nhi hoàng nhiếp chính tướng quân. Đống nhiên quay đầu, Văn Thanh liền nhìn thấy chính ngồi xổm tiểu quan trước, cho nhau ước lượng hai người, cuối cùng đem ánh mắt định ở cái kia niên thiếu nhân thân thượng. Nháy mắt cảm giác được một cổ lãnh quang bao phủ ở toàn thân, kia Tần Lâm tử vong tầm mắt làm hắn không rét mà run. Là mặt khác thượng cấp hắn tử, thật đáng sợ. Kia hai mắt, hoàn toàn thuyết minh lãnh khốc hai chữ, thật sự thực khốc. Chính là thực đáng sợ. Làm người thường Văn Thanh hoàn toàn vô pháp ngăn cản Tư Diêm Viên tử vong xạ tuyến, cả người nơm nớp lo sợ, thậm chí liền đau lòng đều quên mất. Ngày mai đó là tế thiên chi lễ, hôm nay Mạc Tạp là lôi kéo Tư Diêm Viên ra tới cải trang vi hành. Coi một chút hiện giờ mọi người đối đãi tân hoàng thái độ, nhìn giữa những hàng chữ đều là kể ra tân hoàng vô đạo ba cánh. Tư Diêm Viên đã sớm nghẹn một bụng hỏa. Nếu là nhà hắn bảo bối thật sự tàn khốc một ít, những người này nơi nào còn có nhàn tâm ở chỗ này bôi nhỏ, đều đưa đi đại lao đánh chết. Dám chửi thầm hoàng thượng, vốn chính là tử tội. Phẫn nộ tâm tình ở nhìn đến nhà mình bảo bối cười tủm tỉm biểu tình khi, thu liếm lên. Nguyên bản chỉ là tưởng cấp vị kia thái tử một cái thông khoái, hiện tại hắn ngược lại không như vậy suy nghĩ. Hắn muốn cho vị kia thái tử nhấm nháp chính mình làm hạ hậu quả xấu. Tưởng thông thấu, Tư Diêm Viên tâm khoan, tâm tư liền đầu nhập đến lần này hẹn hò chung. Hắn thập phần quý trọng hai người một chỗ thời gian, cơ hồ đem toàn bộ tinh lực đều đặt ở cùng bảo bối tương thân tương ái thượng. Nhìn thấy cái kim sắc khóa trường mệnh, Tư Diêm Viên liền nhịn không được trong lòng nhộn nhạo lên. Hôm qua ban đêm, hắn chính là tận hứng, cao hơn một chút hàng lầu, sau đó hắn liền nhìn đến càng thêm nhiệt tình bảo bối. Muốn đem trong lòng chiếm hữu dục nói ra ngoài miệng, lại ngại với thân phận, Tư Diêm Nguyên liếc mắt một cái liền nhìn chúng cái này tiểu khóa. Mịt mờ biểu đạt hắn nội tâm ý tưởng. Quả nhiên nhà hắn bảo bối tức giận trừng mắt nhìn hắn liếc mắt một cái. Ánh mắt kia mỹ lệ như châu báu, xinh đẹp cực kỳ. Trong mắt mờ mịt sương mù nhìn qua ngập nước, quả thực muốn ôm hung hăng hôn một cái. Mặc Tạp nhìn phía nam nhân tầm mắt nhiều vài phần oán trách, qua tay liền cười cấp cường tráng nam nhân cũng mang theo một cái tiểu khóa. Mới vừa đánh giá bảo bối đưa hắn lễ vật, liền phát hiện nào đó giấu giếm nóng cháy tầm mắt. Hung ác chừng qua đi cảnh cáo theo sau ném xuống một khối bạc vụn, mang theo nhà mình ca nhi đi xa. Ai, chờ một chút. Thỉnh các ngươi chờ một chút. Rất xa, Văn Thanh liền vươn tay tiếp đón. Đương nhìn thấy Văn Thanh khi, Mạc Tạp liền thâm thúy ánh mắt. Mịt mờ đánh ra quá vị này vai chính thụ, nhìn hắn vẻ mặt bi thương tựa hồ là thất tình, âm thầm suy đoán là vai chính công sai lầm. Ngươi có chuyện gì? Mạc Tạp che lại trong mắt một tia ánh sao. Ghé mắt dò hỏi. Dung mạo điệt lệ, quanh thân khí chất cao quý, Văn Thanh suy đoán là đại phú đại quý nhân ra, cũng không dám quá nói nhiều. Đặc biệt là hắn này thân giới tính, cũng không cho phép hắn quá mức phóng túng. Càng là như thế tưởng, Văn Thanh càng là đối ca nhi thân phận bất mãn. Đã từng bởi vì ái nhân thân phận, hắn ẩn ẩn có vài phần chờ mong, hiện tại lại là không cam lòng. Hắn toàn tâm toàn ý đối hắn, đổi lấy lại là hắn sớm 3 triệu 4, quan trọng nhất chính là hắn thậm chí không có lý do gì phản bác. Ngươi hảo. Ta là Văn Thanh. Vừa mới ta nghe ngươi nói khóc có phải hay không? C-O-O-L. Văn Thanh ánh mắt lập lòe, nhìn chằm chằm Mạc Tạp ánh mắt tràn ngập thấp thỏm cùng kích động. Nếu là hắn tưởng như vậy, hắn đem tha hương ngộ cố chi. Nga. Mạc Tạp mày hơi trọn, ánh mắt ý bảo Tư Diêm Huyên không cần hành động thiếu suy nghĩ, biểu tình lại ẩn ẩn lộ ra một tia xem kỹ, như thế nào tới. Ta phi cơ nổ mạnh, ta tới. Ngươi đâu? Trong lòng ý tưởng bị xác định, Văn Thanh tâm tình rất tốt. Thậm chí đem thất tình ném tới sau đầu, hắn rốt cuộc là cái thẳng thắn lại hỏa bạo tính tình, nếu không cũng sẽ không thà làm ngọc vỡ còn hơn ngói lành, vừa mới hung hăng phiến thái tử một cái tát. Ái dục này sinh hận dục này chết. Văn Thanh tuy rằng tới thế giới này thật cẩn thận lên, lại như cũ vô pháp thay đổi tính tình bướng bỉnh. Hắn thích nam nhân kia khi, muôn vàn hảo, đương cảm giác bị phản bội lừa gạt khi, như vậy liền rời đi hảo. Đặc biệt là hắn càng thêm cảm thấy nam nhân kia không yêu hắn. Giáp mặt đối là đồng hương thời điểm, hắn thậm chí quên mất ca nhi thân phận. Sống đủ liền tới. Mạc Tạp buông tay, bật cười. Nắm lấy Tư Diêm Viên tay, âm thầm an ủi, ánh mắt nhìn Văn Thanh sưng đỏ mặt mày, nói, nhìn thấy ngươi ta còn man vui vẻ, cùng nhau đến đây đi. Mời Văn Thanh đi trước quán ăn, Tư Diêm Viên ở trên dưới xem kỹ quá Văn Thanh sau, liền đem ánh mắt hoàn toàn chút xuống ở Mạc Tạp trên người, đem Văn Thanh coi là không có gì. Không rõ nhà hắn bảo bối như thế nào cùng cái này không thể hiểu được người đáp thượng lời nói, cũng không rõ bọn họ nói cái gì. Ngồi ở nhà gian, Mạc Tạp cười tủm tỉm nói, xem ngươi biểu tình không tốt lắm, đã xảy ra cái gì. Ta nghĩ đến nam nhân kia, Văn Thanh lại đỏ hốc mắt, theo sau dùng sức lau mặt, hung tợn nói, miễn bản tên hôn đảng kia. Ta cùng hắn không quan hệ, nếu tìm người khác chân đứng hai thuyền, tiểu gia cũng không phục bồi. Là gặp cha nam. Mạc Tạp híp híp mắt. Là. Ta cũng không thể tưởng được vì hắn trả giá sở hữu, đổi lấy lại là thê thảm phản bội. Hắn hiện tại thậm chí suy nghĩ, hắn rốt cuộc yêu ta sao? Văn Thanh ngạnh một tiếng, tầm mắt mịt mở quét về phía Mạc Tạp bên cạnh người nam nhân. Yêu không yêu ngươi thực hảo phân biệt không phải sao? Nếu thật sự ái ngươi, sẽ đem tốt nhất để lại cho ngươi. Không đành lòng ngươi thương tâm ủy khuất chính mình. Hy vọng mỗi thời mỗi khắc đều dính ở bên cạnh ngươi, ngày thường sẽ làm ra một ít đáng yêu lại ấu trí tiểu hành động giành được ngươi lực chú ý sẽ vì ngươi nhiều xem người khác mà ghen ban đêm hung hăng lan lộn. Đương nhiên quan trọng nhất một chút là, liền tính có được nhiều thê quyền lực, lại hoàn toàn chỉ ỷ lại ngươi, không đụng chạm thậm chí không đi nhìn bất luận cái gì những người khác. Mặc Tạp ở lên lầu thời điểm, đã làm tiểu mầm đem mới vừa rồi phát sinh sự tình truyền cho hắn. Xem qua sau, Mặc Tạp không thể không cảm khái, rốt cuộc không phải vừa giáp xong, nếu là tiểu thuyết vai chính công, sớm khăng khăng một mực. Nhưng này nam nhân thế nhưng tưởng trái ôm phải ấp tận hưởng tề nhân chi phúc. Mặc Tạp nói hoàn toàn là chọc Văn Thanh tâm hoa hoa đi. Nghe Mạc Tạp nói, Văn Thanh sắc mặt càng ngày càng bạch. Không riêng như thế, bà bối. Chỉ cần ngươi nói ta đều sẽ nghe, liền tính vì ngươi vứt bỏ sinh mệnh vứt bỏ quyền lực địa vị, cũng không tiếc. Tư Diêm Nguyên nhìn ra một tia manh mối, làm như cố ý chắc chắn nói. Liền đạt được một cái khen thưởng hôn, tướng quân đại nhân nhạc A. Điểm đồ ăn sau, Tư Diêm Nguyên liền thế hắn cởi bỏ áo khoác, xoa nắn bàn tay. Cũng nhẹ giọng dò hỏi cảm giác. Chút nào không đi để ý tới bị bọn họ lời nói đau đớn ca nhi. Nhìn hai người hô động, Văn Thanh càng thêm khổ sở. Hắn mấy ngày trước còn tin tưởng vững chắc bọn họ yêu nhau, hiện tại nhìn đến nhân gia chân chính yêu nhau người đấy mắt ấm áp, hắn mới hiểu được chính mình lại trước nay đều là nhảy nhót vai hề. Trong lúc nhất thời trong lòng bị trêu đùa khuất nhục cùng trả giá trở nên ghê tởm. Cái loại này phù với mặt ngoài thích một chọc liền phá. Nói không sai, Mặc Kình chưa bao giờ yêu hắn. Nếu là yêu hắn, hắn sẽ không đề phòng hắn, ôm người khác. Cũng sẽ không đem hắn ném xuống mấy ngày chẳng quan tâm. Càng sẽ không làm theo phép có lệ hắn dường sự. Càng quan trọng là hắn chưa bao giờ vì hắn ăn quả giấm, mỗi ngày chỉ là lời ngon tiếng ngọt, giống như thập phần yêu hắn. Nhưng mà hiện tại nghĩ đến thế nhưng như thế trào phúng. Hiện tại hắn rời đi, lại không có một chút quan tâm, hoàn toàn đem hắn trở thành không có gì. Mặc Kình, thật là đáng chết hỗn đản. Nếu hắn chỉ là vì lợi dụng hắn, vì cái gì muốn lừa gạt hắn cảm tình. Càng nghĩ càng giận, càng nghĩ càng hận. Đã từng ái ở chất xúc tác dưới tác dụng thế nhưng bay nhanh chuyển hóa vì hận. Căn chặt răng, hắn liền tính là ca nhi, cũng là đỉnh thiên lập địa. Hắn trí tuệ sẽ không bị mai một, người kia nếu phản bội hắn, hắn cũng không tính toán làm hắn hảo quá. Tuy rằng không tính toán giết người, nhưng hắn lại nuốt không dưới khẩu khí này. Nam nhân kia lợi dụng hắn đạt được hết thảy, đều cho hắn nổ ra. Nhìn hai người thân thân mật mật cho nhau huy thực, Văn Thanh càng cảm thấy đến chính mình đã từng mắt mù, thế nhưng tin cặn bã lời nói thô tục. Đem chính mình đáp đi vào. Các ngươi thử cân ái. Ánh mắt lóe lóe, Văn Thanh hâm mộ lại mất mắt nói. Mạc Tạp bật cười, ân. Ta thực thỏa mãn. Ngươi có thể cùng ta nói nói, có lẽ ta có thể giúp ngươi. Đi vào nơi này ta tưởng ngươi sẽ bàng hoàng. Quen thuộc sau liền biết cũng không phải cái gì đại sự nhi. Cảm ơn. Ta cùng hắn là ở sông nhỏ biên nhận thức, lúc ấy hắn thân bị trọng thương, hôn mê bất tỉnh. Ta liền cứu hắn. Sau đó Văn Thanh chậm rãi hồi ức. Đem cùng Mạc Kình sự tình nhất nhất giảng thuật ra tới, chờ nói ra sau, trong lòng gông xiềng loại bỏ. Cả ngươi nhẹ nhàng một ít, càng nhiều lại là hiểu ra. Phần 110. Ngươi là nói, hắn phòng bị ngươi, ôm những người khác. Tấm tắc, nếu là nhà ta nam nhân dám làm như thế, ta liền đánh gây hắn chân chó, sau đó niết bạo hắn. Trói lại hắn, làm hắn chính mắt chứng kiến, chính mình bị mang vô số nón xanh. Mạc Tạp nhai răng, cười tủm tìm nói. Nguyên bản chính chia thức ăn Tư Diêm Nguyên thân thể cứng đờ. Lập tức thề với trời lại là lấy lòng, cho thấy cõi lòng chính mình tuyệt đối một dạ đến giả. Cũng hung tợn cảnh cáo Mạc Tạp không cần nghĩ thoát đi hắn, nếu không ai cầm tù ai còn nói không chừng. Ta linh hồn đều là của ngươi, tuyệt không chấp thuận ngươi rời đi. Cùng ngươi khác tới gần. Ân, chúng ta không rời không bỏ. Mạc Tạp cười tủm tỉm vỗ vỗ đầu chó. Như cũ có vài phần không yên tâm, Tư Diêm Nguyên cắn chặt răng, quả nhiên ta còn là trói lại ngươi, làm ngươi chỉ thuộc về ta hảo. Một bên đi. Mạc Tạp cười đẩy ra trên mặt hung ác, ánh mắt lại ôn nhu nam nhân, ngươi không cột lấy, ta cũng chỉ là ngươi. Nháy mắt bị trấn an, Tư Diêm Nguyên lại lần nữa cúi đầu, cẩn thận vì Mạc Tạp đổ ly trà. Đến nỗi hạ bụng lạnh căm căm Văn Thanh tắc sợ ngây người. Hắn chỉ là tưởng đem bị lừa gạt đổ vật phải về tới. Chính là trước mắt hung tàn đồng hương tựa hồ giúp hắn mở ra một khắc phiến cửa sổ. này hai ái thật là khủng khiếp a, loại này mãnh liệt tình yêu thật sự không thành vấn đề sao? Lần này ra tới, Mạc Tạp vẫn chưa mang theo mặt nạ, chỉ cùng Tư Diêm Nguyên cùng nhau thoáng che đậy dung mạo. Có Tư Diêm Nguyên ở một bên vì hắn hộ giá, nhưng thật ra không có quá nhiều người dám can đảm lỗ mãng. Cùng các ngươi so, ta quả thực quá xuẩn. Đã từng thế nhưng đem đùa bỡn trở thành chân ái. Coi như bị cẩu cắn một ngụm, đến nỗi tiểu ca nhi thân thể bị chiếm tiện nghi gì đó, làm hiện đại người văn thanh thật đúng là cũng không quá dối dám. Rốt cuộc đời trước hắn cũng không phải chưa làm qua cái này, đã sớm thói quen hảo tụ hảo tán. Lầm bầm lầu bầu lúc sau, văn thanh lại ánh mắt lộ ra vài phần kiên quyết, bỏ bất đi đau lòng, cái loại này người quả nhiên vẫn là phải vì ủy khuất chính mình báo thù. Đúng rồi, về sau ta có thể trước đi theo người hôn sao? Ta đối nơi này cũng không quá hiểu biết. Có thể, ta nhất định sẽ quan tâm ngươi, ta minh bạch ngươi hiện tại không cam lòng. Có thể cho ngươi cung cấp một cái ngôi cao, chỉ cần ngươi nỗ lực, chưa chắc không thể trở nên nổi bật, đến nỗi ngươi cái kia cha nam, tương lai có lẽ yêu cầu nhìn lên ngươi đâu. Mạc Tạp cười tủm tỉm phất phất tay. Nhìn lên. À, hiện tại không phải nói cái này thời điểm, ta phải tiến cung gặp mặt hoàng thượng, ta không thể làm hắn mưu kế thực hiện được. Văn Thanh bỗng nhiên nghĩ đến thái tử thủ đoạn, nếu hắn đăng cơ chính mình tuyệt đối nửa đời sau thống khổ. Các ngươi có phải hay không rất lợi hại? Có thể giúp ta sao? Tuy rằng ta đưa ra cái này lời nói thập phần đường đột, cũng không bị tín nhiệm. Nhưng là ta chỉ nhận thức các ngươi. Ta biết một ít về thái tử tin tức, ta tưởng nói cho hoàng thượng. Rốt cuộc là hiện đại xuyên qua tới bình thường học sinh, thế nhưng như thế lô mãng đưa ra ý kiến. A, ngươi muốn nói cho cái gì đâu? Mạc Tạp sờ sờ Tư Diêm Huyền bỗng nhiên meo lại mí mắt. Này biết rõ biết càng nhiều chết càng nhanh, Văn Thanh không nghĩ hại hắn, nhưng nghĩ lại tưởng tượng. Nếu là hắn mang chính mình tiến cung đó là đã cột vào cùng nhau, nghĩ nghĩ Văn Thanh vẫn là nói, ta muốn nói cho Hoàng thượng Thái tử Điện Hạ tin tức, Thái tử hưng binh tắc loạn, ngày mai tế thiên sau liền phải động thủ, rất nguy hiểm. Những cái đó đồn đãi kỳ thật đều là Nga. Thì ra là thế. Mạc Tạp nhẹ nhàng gật gật đầu. Cười tủm tỉm vỗ vỗ Tư Diêm Huyền cứng đờ cánh tay, đừng nóng giận. Hầu nghi quét hai người liếc mắt một cái, Văn Thanh cảm thấy hai người thần sắc không đúng lắm. Ngươi không cần đi hoàng cung, hoàng thượng đã biết. Cái gì? Văn Thanh ngẩn ngơ. Mạc Tạp cười khẽ chỉ vào Tư Diêm Huyền nói, Phụng Thiên nhiếp chính vương Tư Diêm Huyền. Chỉ chính mình, ta đó là Tân Hoàng. Văn Thanh bỗng chốc há to miệng. Không dám tin tưởng trận tròn đôi mắt, lão, đồng hương ngươi nói cái gì? Ngươi là hoàng đế. Ngoa tào. Thật là khủng khiếp. Mạc Tạp cười tủm tỉm gật đầu, đúng vậy, ngươi nói cho ta những việc này nhi ta thực cảm tạ ngươi. Ta có phải hay không có thể lớn mật suy đoán, ngươi trong miệng cha nam chính là thái tử đâu? Đồn đãi thái tử chăm lo việc nước, cực kỳ tài đức sáng suốt. Cũng bất quá như thế. Lão, đồng hương hoàng thượng, ngươi đoán đúng rồi. Thương tâm khổ sở hoàn toàn bị cái này trọng đại tin tức đánh vỡ. Đối thái tử chỉ có hận, mà nhiều tốt hơn cảm đồng hương hai người lại thân cận một ít. Văn Thanh chớp chớp mắt, nhìn chằm chằm dung mạo cực kỳ xinh đẹp Mạc Tạp, rốt cuộc nộ. Nguyên lai hắn chẳng qua là vào nhầm thế giới này. Thực hiện nhiên, nhiếp chính vương cùng hoàng đế ân ái mới hẳn là vai chính đi. Mà hắn tắc hẳn là thượng nào đó danh điều chưa biết tiểu pháo hôi thân đi. Như thế nghĩ, trong lòng khổ sở, càng nhiều lại là hể vải cùng thoải mái. Những cái đó mộng cùng hắn kém quá xa. Hoàng hậu gì đó mộng sớm nên tỉnh. Bất quá ngươi là ca nhi a. Văn Thanh bỗng nhiên la hoàng lên. Mạc Tạp quét hắn liếc mắt một cái, liền ngươi cũng cho rằng ca nhi không tư cách sao. A, chẳng lẽ ngươi tưởng bị khóa ở thâm viện làm người khác phụ thuộc, nhậm này tra tấn. Vô hạn sinh hài tử thẳng đến ngươi bị ghét bỏ trở thành hôn qua hoa cúc, mắt thấy đã từng cùng ngươi ân ái nam nhân ôm những người khác tú ân ái. Không muốn. Gặp được một cái cha nam đã đủ rồi. Như vậy, ta cho ngươi một cái ngôi cao. Làm Phụng Thiên Quốc cái thứ nhất ca nhi đại thần, tựa hồ cũng không tồi. Đến nỗi ngươi trong miệng cha nam, có nghĩ tự mình làm hắn hối hận. Mạc Tạp trong mắt xẹt qua một tia ánh sao. Nghĩ nghĩ, Văn Thanh cắn chặt răng, hảo. Hắn muốn cho hắn chính mắt chứng kiến chính mình như thế nào bị đội nón xanh. Chương 85 cải trang ca nhi hoàng nhiếp chính tướng quân. Lại cho chuyện thiên, Văn Thanh liền ngoan ngoãn cùng hai người rời đi trực tiếp vào cung. Mặt sau đuổi theo phó quan cùng chi lỡ mất dịp tốt, mất đi hắn tung tích, phó quan tìm hồi lâu cũng chưa nhìn đến người, bất đắc dĩ hể phải trở về bẩm báo. Đang cùng Tân Ca Nhi cho nhau an ủi Mạc Kình ánh mắt lập lòe, nhìn thấy phó quan bẩm báo, lập tức đứng lên nhìn phía hắn phía sau, người đâu? Thuộc hạ đáng chết, phu nhân mất tích. Mất tích? Như thế nào sẽ mất tích? Mất tích đi cấp cô tìm A. Tìm không thấy người, vì ngươi là hỏi. Cho rằng hảo hảo an ủi một phen, mềm lòng Văn Thanh sẽ không thèm để ý. Nhưng mà thế giới này thái tử như thế nào cũng sẽ không nghĩ đến, Văn Thanh tuy rằng là ca nhi, tim lại là cái đàn ông, hắn chẳng những không thèm để ý phát sinh quan hệ, mất trong sạch. Càng sẽ không giống như ca nhi tựa mềm mại, hắn quyết định vứt bỏ chính là thật sự từ bỏ. Điện hạ, đừng lo lắng. Ngài như vậy ôn nhu, ca ca định chỉ là đùa giỡn. Ngài không cần để ý ta, ngài hống hống hắn đi. Nếu điện hạ khó làm, ta liền rời đi đi. Ca nhi khen thái tử, lại giẫm Văn Thanh một chân. Làm ca nhi, hắn chính là hy vọng trở thành chính thê, đó là về sau trở thành phi quân cũng bất quá là thiếp. Cho nên Văn Thanh thực chứng mắt, yêu cầu trừ bỏ. Cái kia cao ngạo ca nhi quả nhiên bị trước mắt một màn kinh khí đi rồi. Phụ thân đã chuẩn bị thỏa đáng, chỉ đợi trong lén lút bắt đi xử lý. Nghe nói Văn Thanh hành tung không rõ, vị này ca nhi khỏe miệng mịt mờ gợi lên. Phụ thân động thủ thật mau. Một khắc mặt trở lại đại điện trung, Tư Diêm Nguyên liền lôi kéo Mạc Tạp, Ôn Nhu ngồi ở long sàng thượng, mặt đối mặt chăm chú nhìn lẫn nhau. Tư Diêm Nguyên có rất nhiều lời nói muốn hỏi, còn có một ít bất an muốn trấn an, có thể thấy được đến thiếu niên tín nhiệm kiên nghị Ô Đồng sau, liền vô luận như thế nào cũng không mở miệng được. Không nghĩ hỏi một chút ta sao? Mạc Tạp nheo lại hai mắt, cười ý vị thâm trường. Tư Diêm Nguyên mím môi, ngươi tưởng nói cho ta liền nói, ta không nghĩ bức ngươi. Ta chỉ nói cho ngươi, cái kia thiếu niên trên người có phúc. Thân phận cũng không đơn giản. Mạc Tạp cười nói. Tư Diêm Nguyên ánh mắt lóe lóe, trung quy không có lại truy vấn, chỉ cần cẩn thận nắm ở lòng bàn tay gắt gao không bung ra, liền tính thiếu niên lai lịch càng không tầm thường, đều là thuộc về hắn. Đến nỗi cái gọi là phi cơ, khóc gì đó, lại có quan hệ gì. Đến nỗi muốn biết, hắn hoàn toàn có thể trong lén lút đi dò hỏi cái kia Văn Thanh. Mà ta, là vì ngươi tới nơi này. Mạc Tạp chớp chớp mắt, ở nam nhân đã yên lặng đi xuống hai mắt hạ, chậm gì gì nói. Đã rũ xuống mí mắt lập tức nâng lên tới, Tư Diêm Nguyên nháy hai mắt, tựa hồ cực kỳ ngạc nhiên. Nào, đưa ngươi. Cười móc ra một quả tiểu phấn hoa, Mạc Tạp đem nó đừng ở Tư Diêm Nguyên trên lỗ thai, theo sau phốc cười ra tới, vinh hằng ái, là của ngươi. Lãnh ngạnh nam nhân treo đóa tiểu hoa, miễn bản bộ dáng nhiều buồn cười, nhưng Mạc Tạp nhìn nhạc á hơn nữa hắn lời nói chung mịt mở biểu đạt hàng nghĩa, Tư Diêm Nguyên trong lòng mừng như điên, cũng không để ý bị hủy rất hình tượng, ngược lại quý trọng sờ sờ, hãy còn lẩm bẩm. Vĩnh Hằng Ái hai mắt bỗng nhiên bạo lượng, Tư Diêm Nguyên hô hấp dồn dập nhìn chằm chằm Mạc Tạp. Làm như cảm nhận được Mạc Tạp vui sướng, đừng đừng trên lô thai tiểu hoa hơi chút giật giật. Ân. Mạc Tạp nheo lại hai mắt, hồ nghi chọc chọc. Sau đó hắn kinh ngạc đóa hoa thế nhưng động. Động. Mạc Tạp nhìn phía tiểu mầm, không tiếng động dò hỏi. Chủ nhân, bởi vì thượng mấy cái thế giới nhiều trọng hệ thống lực lượng bồi dưỡng, hơn nữa hai người các ngươi mỗi một cái thế giới cảm tình phân bón. Tiểu hoa tự động sinh thành ngây thơ linh hồn, xem như ngươi cùng nam thần ái tượng trưng. Ái tượng trưng. Mạc Tạp chớp chớp mắt, rốt cuộc phốc bật cười, ái tượng trưng, nói giống như là ái kết tinh giống nhau. Tướng quân, chỉ cần chúng ta vẫn luôn yêu nhau đi xuống, nó liền sẽ hoạt bát. Giả như có một ngày chúng ta cảm tình không hề, cúc bách nhật cũng sẽ khô héo. Tư Diêm Nguyên ngốc lăng, theo sau cẩn thận tiếp được đóa hoa, cẩn thận phủng. Hắn tuyệt đối không cho phép đóa hoa khô héo. Suốt đêm không thấy bóng người. Mạc Kình hai mắt tràn ra hồng ti. Rốt cuộc chạy đi đâu? Biết rõ lập tức đó là quyết chiến, Văn Thanh thế nhưng sách không rõ nặng nhẹ đâu. Hắn đích xác làm được có chút quá mức, nhưng Văn Thanh cũng làm trò cấp dưới mặt cho hắn không mặt mũi. Như thế nào còn không trở lại? Muốn đem người tìm được, nhưng lập tức đối mặt Tế Thiên, Mạc Kình sắc mặt âm trầm vô cùng, âm thầm hối hận hắn động tác mau. Hôm nay quyết chiến có một bộ phận xuất từ Văn Thanh đề điểm, nếu là hắn bị người bắt đi sẽ thất bại trong gang tấc. Càng quan trọng là trong đó nào đó phân đoạn là Văn Thanh phụ trách, hắn cũng không hiểu được những cái đó thần thần thao thao đồ vật, không có Văn Thanh căn bản không ai có thể giúp hắn tạo thần tích. Chính là không có ca nhi phụ thân duy trì, bọn họ cũng vô pháp tiến hành đi xuống. Thế khó xử chung Mạc Kình hiện tại nhất muốn tìm đến Văn Thanh. Trừ bỏ trong lòng về điểm này cảm tình, càng có nghiệp lớn nguyên nhân. Vì cái gì Văn Thanh không thể thông cảm hắn đâu. Mạc Tạp an diện lộng lẫy, tóc bị cao cao thúc khởi. Váy phúc nếp gấp như lưu động ánh trăng chút xuống, quanh qua khúc hữu phết đất. Quanh thân thanh nhã lại mang theo một ít đẹp đẽ quý giá. Hai tròng mắt như nước, dấu dếm sâu thẳm sóng chiều. Đứng ở gương đồng trước, Mạc Tạp giơ lên cằm, Trương Dương hử cười một tiếng. Nguyên bản ngồi ngay ngắn đám mây cao cao tại thượng lại gia tăng rồi một tia hoa lệ, một trương một lỏng chi gian, đều kể ra độc hữu vận luật. Hắn phía sau nam nhân cao lớn lạnh lùng, nhìn như có như không câu môi thiếu niên, con ngươi lánh khốc biến mất. Chỉ còn lại ôn nhu tiểu ý cùng ẩn sâu ở đáy mắt nôn nóng. Đừng lo lắng, đừng lo lắng. Tư Diêm Nguyên không biết là đối chính mình nói, vẫn là đối Mạc Tạp nói. Nhìn không được phốc cười ra tới. Mạc Tạp ghé mắt qua đi, khẩn trương sao. Nhìn sụ mặt, toàn thân cứng đờ nam nhân, giảo hoạt nắm lấy trên vai bàn tay to, thả lỏng một chút. Hắn nhận thấy được nam nhân nhà mình cả người căng thẳng, sức bật cực cường cơ bắp nô lên, đang ở cực lực nhẫn mại. Giống như lập tức muốn lên đài tế thiên chính là hắn dường như, làm đương sự, Mạc Tạp không chút nào khẩn trương, thậm chí còn có một tia nóng lòng muốn thử. Nhưng thật ra Tư Diêm Nguyên yên lặng đổ mồ hôi lạnh, lo lắng đến không được. Nhìn đến hắn lại là nóng nảy lại là trấn an bộ dáng, Mạc Tạp trong lòng buồn cười. Yêu cầu bị trấn an không phải hắn. Tin tưởng ta, hảo sao, ta sẽ không có việc gì. Mạc Tạp thấu đi lên hôn môi Tư Diêm Nguyên nhấp chặt môi, xem ngươi như vậy lo lắng phân thượng, ta cho ngươi thấu cái đế. Mạc Tạp quay đầu, cùng Tư Diêm Nguyên đối diện, đen nhánh con ngươi lập lòe không chừng, chỉ thấy hắn vươn đầu ngón tay ở không trung một hoa, một đạo màu xanh lục quang mang liền vẽ ra hoàn mỹ độ cung, mỹ diệu lại thần bí sắc thái nháy mắt ánh vào Tư Diêm Nguyên hai mắt, đem đen nhánh con ngươi vượng nhiễm ra một chút màu xanh lục. Tư Diêm Nguyên đồng tử sậu súc, nhìn chằm chằm kia nói có thể nói sáng lạn màu xanh lục quang mang thẳng mắt. Lục quang mang theo thần bí ký hiệu, nhìn qua phá lệ thần thánh, làm cổ nhân Tư Diêm Nguyên hoàn toàn bị kinh sợ ở. Đó là không cẩn thận dư quang quét đến tiểu thái giám cũng kinh sợ đan sen, cảm giác đầu mình lại không đủ dùng. Yêu quái. Cũng hoặc là. Đột nhiên nuốt nước miếng, tiểu thái giám thật vất vả thành lập lên tâm lý xây dựng trong khoảnh khắc sụt xuống, cái kia quang mang hoàn toàn không có tà ác cảm giác, thậm chí có loại ấm áp cùng sinh cơ bừng bừng cảm giác, nhà hắn hoàng thượng chẳng lẽ là. Hoàn toàn không dám cẩn thận suy nghĩ, tiểu thái giám lại đem một màn này thật sâu khắc ở trong đầu, đối Mạc Tạp khăng khăng một mực, kính sợ mù quáng. Cảm giác được sao Mạc Tạp cười tủm tỉm ngoắc ngón tay, màu xanh lục tua liền ở không trung vòng một đạo mỹ lệ đường cong, quấn quanh ở Tư Diêm Nguyên trên người, lóa mắt tua dần dần dung nhập Tư Diêm Nguyên thân thể, Tư Diêm Nguyên meo lại hai mắt, chỉ cảm thấy đã từng thân thể đỉnh trệ đều lược có khơi thông. Thân thể nhẹ nhàng vui sướng rất nhiều, giống như có dùng không hết sức lực dường như. Phần 111. Cười tủm tỉm nhìn nam nhân thoải mái hít mắt, Mạc Tạp phốc một tiếng. Sinh chi số hiệu tác dụng tựa hồ còn man nhiều. Cố ý ở đối phương mẫn cảm địa phương sẽ qua, Mạc Tạp trơ mắt nhìn Tư Diêm Nguyên hai mắt bỗng nhiên ngưng tụ, làm như hổ lang thú mắt. Còn lo lắng sao? Kia thái tử dùng cái gì cùng ta so? Hắn nếu đánh thay trời hành đạo, ta dùng thiên ép tới hắn vô pháp xoay người. Mạc Tạp dùng sức một chảo, màu xanh lục tua bang một tiếng biến thành tinh tinh điểm điểm, nhẹ nhàng biến mất. Trừ cái này ra, vị kia bị cảm nhiễm vai chính công chính mình tìm đường chết, ngạnh sinh sinh đem hắn chân chính thần trợ tiểu thụ đẩy ra. Hiện tại đừng nói ái. Văn Thanh có thể không hận Mạc Kình liền không tồi. Muốn nói Mạc Kình không có đối Văn Thanh một tia hảo cảm là không có khả năng, nhưng là cũng tuyệt đối vô pháp bằng được tiểu thuyết trung thẳng tiến không lùi tiểu công. Tiểu thuyết trung, Văn Thanh mượn hiện đại tầm mắt trợ giúp Mạc Kình củng cố chính quyền, nhân hóa học thượng tri thức, hắn càng là trợ giúp Mạc Kình thành lập lên nhân vi thần kỹ, làm thay trời hành đạo cờ hiệu đánh đến văng dội. Mất đi Văn Thanh, Mạc Kình mất đi nơi nào là một cái ca nhi đơn giản như vậy. Cực kỳ xinh đẹp. Ở sao trời quang mang hạ thiếu niên, môi đỏ hơi câu, cả người lưu luyến xuất trần hơi thở, tựa hồ là lầm lạc nhân gian thần chỉ giống nhau, làm người không dám kinh nhẫn. Trái tim bùm bùm loạn nhảy, Tư Diêm Nguyên túi đầu liền phải hôn lên đi. Hoàng Đồng Hương, ngươi hảo sao? Ta tới tìm ngươi. Rất xa liền nghe được Văn Thanh thét to thành, từ xa tới gần chạy tới cá nhân, hấp tấp liền đến Mạc Tạp trước mặt, một nhìn qua tình huống cười nhạo một tiếng, ai u, ta có phải hay không quấy rầy chuyện tốt nhi? Ở tiếp xúc một ngày sau, Văn Thanh lại khôi phục ở hiện đại khi sảng khoái. Đối với cùng hắn có được đồng dạng tri thức hệ thống thiếu niên, hắn cũng không dám thác đại. Hơn nữa, tuy rằng đều là hiện đại người có thể hợp ý Văn Thanh vẫn là cảm giác hắn vị này đồng hương không quá đơn giản, phỏng chừng ở hiện đại cũng không phải người thường. Đặc biệt là sau lại nghe Mạc Tạp nói, hắn sống đủ là bởi vì nhân sinh mục tiêu đều đã đạt thành khi, Văn Thanh cả người mộng bức. Nhân sinh mục tiêu bao lớn để tài A hôm qua hắn còn trộm dò hỏi một tiếng, được đến chính là công thành danh toại bốn chữ. Văn Thanh hoàn toàn nghẹn họng. A, là có chút chứng mắt. Mạc Tạp cười trả lời. Lại lần nữa bị lấp kín miệng, Văn Thanh có thần nhìn đồng hương, vô ngữ run rẩy khỏe miệng. Loại này có khác phái vô nhân tính cảm giác quen thuộc. Mạc Tạp nhưng thật ra còn hảo, Tư Diêm Nguyên lại chân chính biểu hiện ra có ái nhân vô nhân tính bộ dáng, con mắt hình viên đạn vèo vèo quét về phía Văn Thanh. Nguyên bản còn thất tình chung Văn Thanh bị hai người kích thích sau, hoàn toàn từ bỏ Mạc Kình. Trong lòng tuy rằng có chút thương cảm, lại cảm giác trói buộc không thấy. Hít sâu một hơi, Hoàng Đồng Hương, đi khởi. Hôm nay nhất định sẽ gặp được cha thái tử, như vậy chính là bọn họ thanh toán thời điểm, cặn bã dám lợi dụng tiểu gia cảm tình. Sớm đã ở tế đàn trước chờ, các đại thần hai mặt nhìn nhau. Thừa tướng nóng lòng khó nhịn, Hoàng thượng hồ đồ A. Hắn không duy trì thái tử, cũng không duy trì nhị điện hạ, hắn duy trì lại là vương tọa người trên, nếu đã quỳ trên mặt đất kêu gọi vạn tuế, hắn liền sẽ khiêng lên trách nhiệm, đó là đã từng thái tử điện hạ trở về. Cũng không phải hắn muốn nguyện trung thành hoàng thượng. Chỉ có Thái Thượng Hoàng Di chiếu người, mới là hắn nhận định Hoàng Thượng. Thừa tướng, căn chặt răng, thừa tướng sắc mặt trầm xuống dưới, kia khởi nghĩa quân nhưng có hướng đi, hộ giá quân đội có từng trình hợp. Hồi thừa tướng, đã thỏa đáng. Nhiếp chính vương sớm liền đem thiết binh an bài đi xuống, phú thông quân cũng an bài xong. Thám báo từng ở nguyên trong rừng phát hiện tung tích, hẳn là che giấu lên. Mà khởi nghĩa quân thống lĩnh. Như thế nào? Thừa tướng hai mắt lập loại hạ, theo đạo lý thái tử điện hạ trở về, cũng sẽ đạt được vương gia danh hiệu. Nhưng mà phú quý hiểm trung cầu, một sớm chi gian mất đi tương lai đối thái tử nhất định là đả kích thật lớn, thừa tướng có thể lý giải, cũng tuyệt đối sẽ không nuông chiều. Thái tử, không không không. Khởi nghĩa quân thống lĩnh tung tích bị phát hiện, liền ở tế đàn chu chỗ tối. Đề phòng. Hiện tại vô số đôi mắt nhìn hoàng thượng, nếu là hoàng thượng dẫn không được thần tích, đó là ta quân ra tay là lúc. Hết thể lấy bảo đảm hoàng thượng an nguy vì chuẩn. Nghe hiểu sao? Thừa tướng ngưng trọng nói. Theo đạo lý nhiếp chính vương sớm đã chuẩn bị thỏa đáng, nhưng thừa tướng không thể tin được hắn. Nhiếp chính vương chỉ kém một bước liền vinh đăng đại bảo, hoàng thượng xảy ra chuyện nhi được lợi lớn nhất nhất định là nhiếp chính vương. Mà thái tử điện hạ cũng sẽ biến thành bắn chết hoàng thượng loạn thần tặc tử. Như thế nghĩ, thừa tướng ngẩng đầu, liền ngây ngẩn cả người. Hắn nguyện trung thành hoàng thượng nét mặt tỏa sáng, tự nhiên hào phóng đi lên đài, mỗi một bước đều tính toán dường như, không nhanh không chậm đi tới. Cả người trên người quanh quẩn không thể đố khí phách cùng đẹp đẽ quý giá ước số. Tựa hồ hắn đó là hẳn là đứng ở thế giới đỉnh quan sát chúng sinh giống nhau. Ở mạc tạp bên cạnh người, đó là luôn luôn bệ nghệ thiên hạ Tư Diêm Uyên đều trở thành làm nền. Phảng phất toàn bộ thế giới chỉ có mạc tạp là màu sắc rực rỡ. Những người khác đều trở thành bối cảnh nhan sắc mất hết. Hoàng thượng khỏe môi treo lên một tia như có như không ý cười, cặp kia tinh lượng con ngươi sâu thẳm, giống như dựng dục hai cái sâu không thấy đáy lốc xoáy, thấy giả liền sẽ bị hút vào linh hồn, vô pháp tự kiềm chế. Mạc tạp quay đầu nhìn về phía thừa tướng, khỏe miệng ý cười tiệm thâm. Ý vị thâm trường híp híp mắt. Cao thâm khó đoán tư thái đó là lại trên triều đình lăn lê bò lết vài thập niên thừa tướng cũng vô pháp ngẫu nghịch, trên người hắn thuộc về cường giả hơi thở quá nồng đậm, bất quá là cái ngắn ngủi tươi cười, lại giống như thái sơn áp đỉnh, uy áp nháy mắt thổi quét mà đến, lệnh người thở dốc bất quá. Như vậy tư dung hoàng thượng, tuyệt không phải bao cỏ. Hôm nay cũng chưa chắc là hoàng thượng thất bại. Trong lòng nôn nóng biến mất không ít, thừa tướng có như vậy một chút chờ mong. Đứng ở trên đài, Mạc Tạp nhìn mắt dừng ở người thần đứng đầu Tư Diêm Uyên. Cười khẽ một tiếng, xoay người hết sức, tầm mắt ý có điều chỉ nhìn Mạc Kình ẩn thân chỗ, thực xuất sắc, thả hay chờ xem. Trừ bỏ thái tử, che giấu lên khởi nghĩa quân cũng đang âm thầm quan sát, tuy rằng bọn họ cho rằng tân hoàng danh không chính luôn không thuận, càng có thiên đạo chế tài, nhưng rốt cuộc vẫn là kiêng kỵ thiên địa uy áp. Đặc biệt là đương nhìn thấy Mạc Tạp sau, phát hiện hắn cùng chính mình trong lòng ngu ngốc vẫn đục hoàng đế hình tượng hoàn toàn bất đồng, tinh khí thần mười phần, cả người khí thế bằng bạc. Đó là thái tử điện hạ ở trước mặt hắn tựa hồ đều lùn một đoạn. Rất nhiều từ ba tánh tổ kiến khởi nghĩa quân mắt trông mong nhìn tế đàn phía trên hoàng đế, trong lòng không biết vì sao thế nhưng sinh ra một loại ngưỡng mộ như núi cao cảm giác, trong lòng bất an cực kỳ. Như vậy một vị hoàng đế, thật là bị thiên đạo vứt bỏ sao? Khởi nghĩa trong quân đại nam nhân không cấm để tay lên ngực tự hỏi, bọn họ thật là chính xác sao? Trâm phụng thiên ý chỉ, thống giang sơn chi trách. Nay dục kỳ trời cho phúc, phù hộ phụng thiên quốc thái dân an. Rồi rào hưng thịnh. Mạc Tạp đứng ở trên đài hai tay mở ra, ánh mắt nhìn trời cao, tầm mắt tràn ngập kiên định. Trong miệng cao giọng phụ sướng. Thiên đạo có mắt, xin hàng chỉ. Cuối cùng một câu, cơ hồ chấn kinh rồi mọi người, đó là thái tử điện hạ cũng không dám tin tưởng. Nhìn qua tân hoàng thái độ cung cung kính kính, trên thực tế trong giọng nói tràn ngập uy hiếp, cái gì kêu trời nói có mắt, hàng chỉ. Thái tử kinh ngạc sau, liền lộ ra trào phúng tươi cười, thật buồn cười. Đừng nói ngươi có lệ uy hiếp. Đó là cung kính cầu phúc, ông trời đều sẽ không lý ngươi chính giơ lên tay tính toán làm thuộc hạ công kích, trên mặt tươi cười hoàn toàn cứng lại rồi. Từ thiên mà xuống, từng đạo màu xanh lục quang mang chiếu rọi ở trên người, một cổ ấm áp sinh cơ. Tuổi già sức yếu thừa tướng ly đến gần, vừa vặn bị chiếu xạ, trên mặt nếp nhăn lấy có thể thấy được tốc độ biến mất, trăm ngàn đạo sinh cơ bừng bừng quang mang chiếu xuống tới, đừng nói kiến thức rộng rãi Tư Diêm Uyên, chính là sinh ra ở nổ mạnh thời đại văn thanh đều kinh hãi mặc danh. Ngẩn ngơ hồi lâu, Văn Thanh mới đột nhiên nuốt nước miếng một cái, hãy còn nói một tiếng ngoại tào. Thừa tướng sờ sờ mặt, không thể tin được chớp chớp mắt, thình thịch quỳ trên mặt đất tam hô vạn tuế. Những người khác chính mắt chứng kiến thừa tướng phản lão hoàn đồng, nơi nào còn có mặt khác tư tưởng, giờ phút này chỉ cảm thấy kính sợ cùng sùng bái, từng mảnh bái phục đi xuống, chân thành kêu gọi vạn tuế. Đã từng trong lòng có chút khe rãnh các đại thần nhìn thấy này không thể tưởng tượng một màn sau, sở hữu ý tưởng đều biến mất. mà những cái đó cùng thái tử có điều gút mắt thần tử nhóm sắc mặt xám trắng, sợ hai quỳ trên mặt đất không dám ngẩng đầu kêu gọi vạn tuế. Giờ phút này, thái tử điện hạ sợ ngây người, hắn phía sau chắc chắn khởi nghĩa quân nhóm hoảng sợ mặc danh, ngươi nhìn xem ta, ta nhìn xem ngươi, sôi nổi nơm nớp lo sợ quỳ xuống, đi theo các đại thần cùng nhau hò hét phụng thiên hương thịnh. Nguyên bản no đủ khởi nghĩa quân nháy mắt giống như bị chọc thủng khí cầu, sĩ khí hoàn toàn biến mất, giờ phút này 90% khởi nghĩa quân đều hận không thể giết mấy ngày trước chính mình, vì cái gì tham gia khởi nghĩa quân. Bọn họ chỉ là thay trời hành đạo, nhưng ai tới nói cho bọn họ, vì cái gì cùng nói cho bọn họ bất đồng. Tân Hoàng nếu không phải trời cao an bài hạ thiên tử, có thể khiến cho như vậy đổ sộ thần tích. Càng nghĩ kỹ càng thấy kinh khủng, khởi nghĩa trong quân không ít hầu tức giả, càng muốn đối châm ngòi bọn họ thái tử liền càng hận. Nếu là bị liệt tổ liệt tông biết, bọn họ nghịch thiên mưu phản, sẽ là bao lớn tội danh A. Bọn họ sau khi chết cũng chưa mặt thấy tổ tông. Chương 86 cải trang ca nhi hoàng nhiếp chính tướng quân. Mặc Kinh trừng lớn hai mắt, thẳng lăng lăng nhìn chằm chằm bầu trời giáng xuống màu xanh lục quang mang, nguyên bản đen nhánh con ngươi thế nhưng tràn ra vài phần màu đỏ tươi. Miệng cắn sau, thế nhưng có vẻ càng thêm như máu hồng. Mặc Tạp chậm rãi thu hồi tay, đứng ở màu xanh lục quang mang trung tâm. Nhìn lên thừa tướng đám người thậm chí ảo giác lục quang là làm lại hoàng trên người toát ra tới. Ở cổ đại, mọi người coi trọng nhất quỷ thần nói đến, mắt thấy không thể tưởng tượng một màn. Nơi nào có người không tin. Liên tính là Văn Thanh cũng có chút buông lỏng, tin tưởng có lẽ thật là thần tích cũng nói không chừng. Đống nhiên nhớ tới hắn từng còn tưởng giúp đỡ cha thái tử khiến cho cái thần tích, trong lòng liền nghĩ lại mà sợ. May mà hắn vẫn chưa làm cái gì, cùng trước mắt này sáng lạn lại trang nghiêm một màn so sánh với. Hắn vì thái tử chuẩn bị thần tích không đáng giá nhắc tới. Đang lúc thái tử điện hạ ngây người khi, bầu trời lục quang hóa thành một đạo lôi điện hình dạng bổ về phía Mạc Kình. Thứ này không có lực công kích, đối người thường tới nói, đó là sinh cơ bừng bừng, nhưng là đối với chúng vi rút thái tử tới nói, liền giống như độc dược, bất quá bị lục quang trói chặt xả tới rồi tế đàn hạ, trên người cũng đã bắt đầu bốc khói. Đây là sát độc số hiệu cùng vi rút chi gian quan hệ, Mạc Tạp trong tay nắm giữ chính là diệt sát vi rút số hiệu. Vừa vặn hoàn toàn khắc chế thái tử. Mạc Kình mờ mịt trong nháy mắt, sắc mặt đại biến, rất xa cảm giác cũng không rõ ràng, nhưng là đương lục quang dán đến trên người hắn mới cảm giác được ngập đầu sợ hãi. A, đau quá, buông ta ra, buông ta ra. Mạc Kình thống khổ gầm rú, lại vô luận như thế nào cũng tránh thoát không khai trói chặt hắn màu xanh lục số hiệu dây thừng, hòa tan sẽ kéo thanh âm từ hắn trên người truyền ra tới. Mạc Kình không chịu nổi đến từ linh hồn xé rách thống khổ, hai mắt bỗng nhiên mở. Nguyên bản đen nhánh con ngươi thế nhưng toát ra hồng quang, kia màu đỏ tươi phá lệ dọa người. A, đó là cùng hắn từng có một đoạn cảm tình Văn Thanh đều kinh hãi Mạc Danh. Giống như máu giống nhau bất tường màu đỏ trong mắt hung ác nhìn phía Mạc Tạp, tựa hồ muốn đem hắn ăn tươi nuốt sống dường như. Đã bị thần tích dọa hư các đại thần căn bản không dám đi bảo thái tử điện hạ, đó là hắn trung tâm bọn thuộc hạ nhìn thấy hắn muốn lấy máu trong mắt khi, cũng nhịn không được hoảng sợ chân sau vài bước. Hắn không phải người. Người. Sao có thể là màu đỏ trong mắt? Hơn nữa thiên đạo giáng xuống thần tích lại đối hắn trừng phạt, nói như vậy nói. Rốt cuộc ai mới là thiên đạo muốn tiêu diệt yêu nghiệt, căn bản không cần mọi người lại cẩn thận tự hỏi. Rốt cuộc mọi người ở lục quang chiếu dọi xuống, sẽ trở nên tuổi trẻ, chỗ tốt nghịch thiên. Nhưng chỉ đối thái tử như vậy hà khắc, thái tử khẳng định là yêu quái hóa thân. Mọi người tưởng nhiều, liền hậu chi hậu giác sợ hãi. Thái tử điện hạ kỳ thật đã sớm mất tích, vị này rốt cuộc có phải hay không thái tử điện hạ? Mà chỉ là chiếm cứ thái tử điện hạ túi ra quái vật, ai lại khẳng định. Ông trời giáng xuống thần tích khẳng định Mạc Tạp chính thống địa vị. Mà vị này giấu giếm yêu nghiệt thế nhưng muốn lật đổ nhân loại thống trị, may mắn ông trời có mắt. Quả nhiên, Tân Hoàng nói rất đúng, ông trời có mắt. Vốn là lâm vào khủng hoảng khởi nghĩa quân giờ phút này liền cầm lấy vũ khí dũng khí đều không có. Bọn họ căn bản không cần xác nhận, chân chính thiên tử là Tân Hoàng. Bọn họ ở tạo phản A. Kia chính là xét nhà diệt chín tộc khi quân tội lớn A. Tưởng tượng đến nơi đây, nghĩ đến bọn họ thế nhưng nghịch thiên mà đi, các ba cánh liền quỳ trên mặt đất, hối hận khóc lóc thảm thiết, trong miệng kêu gọi vạn tuế nhân tử, hoàng thượng tha mạng. Hôm qua vừa mới trở thành thái tử điện hạ người, còn làm đương hoàng hậu ngộng ca nhi xoa xoa đôi mắt, nhìn chằm chằm bị trời cao sửa trị vô pháp nhúc nhích thái tử, sắc mặt sắp biến. Hồng nhuận bay nhanh rút đi, ca nhi run bần bật lên, quả thực hối hận ruột đều thanh. Thái tử là cái thứ gì? Hắn ngày hôm qua rốt cuộc cùng cái gì ngoạn ý hôn môi đến gần rồi? Tưởng tượng đến thái tử có thể là cái gì ghê tởm khủng bố quái vật khi, ca nhi liền cảm giác một cổ ghê tởm xông thẳng mà thượng, lập tức cong lưng oai nổ ra, dường như muốn đem gan đều nôn ra dường như. Phần 112. Nghiệt xúc. Chấm mãi thiên địa chi tử, ngươi dám nguy hại ta phụng thiên quốc cơ nghiệp, nói chuyện giật gân, khởi binh tạo phản. ra sao giáp tâm. Thầy trời hành đạo. Chấm là thiên tử, đại biểu thiên đạo, ngươi chờ dám can đảm nghịch tiên, rốt cuộc là ai ở khiến cho tai nạn? Ai là yêu nghiệt? Mạc Tạp hít mắt, thanh âm thanh thúy lại len ken hữu lực. Nếu là 30 phút trước, thái tử nhất phái còn dám đúng lý hợp tình nói, Mạc Tạp huyết thống không đủ thuần, thái tử vì đích trưởng tử tự nhiên càng hẳn là kế thừa đại thống. Mà cũng không có ở hoàng cung trưởng thành Mạc Tạp, đồng nhiên toát ra tới, ai cũng không thể khẳng định hắn hay không thật là Mạc thị huyết thống. Nhưng mà hiện tại nhưng không ai dám nói. Liên tính Mạc Tạp không phải Mạc thị người, hắn đạt được trời cao rủ lòng thương. Đó là thiên tử. Là danh chính ngôn thuận hoàng đế, ba cánh tâm hướng. Bất luận là đại thần, vẫn là tạo phản người đều minh bạch, hôm nay về sau, này đó chính mắt chứng kiến thần tích sẽ trở thành Mạc Tạp chân chính người ủng hộ. Mạc Tạp cười nhìn lướt qua đã hôn mê quá khứ thái tử, xách một tiếng. Rốt cuộc không phải chân chính thái tử, cũng không phải chân chính virus, xen vào giữa hai bên đã không có thái tử nghị lực, cũng không có virus năng lực. Loại này ngoạn ý, thật là không có gì ý tứ. Phất phất tay, Tư Diêm Nguyên liền đi lên trước thân thủ xách theo hôn mê quá khứ thái tử, động tác thô lỗ, nhưng không ai dám có dị nghị. Thừa tướng nhìn chằm chằm bầu trời dần dần tiêu tán màu xanh lục quang mang, rốt cuộc thu hồi kinh hỉ biểu tình, ánh mắt dần dần lắng đọng lại. Cuối cùng nhìn phía trên đài cái kia cao cao tại thượng, bày mưu lập kế tân hoàng, rốt cuộc lộ ra thoải mái tươi cười. Tươi cười cứng đờ, thừa tướng đột nhiên nhớ tới cái gì, vươn tay lại cẩn thận sờ sờ căng chặt ra mặt, sau đó lộ ra phức tạp biểu tình. Thế nhưng sinh sôi đem một khuôn mặt vặn mẹo. Đứng ở phía trước thần tử hoặc nhiều hoặc ít đã chịu ảnh hưởng, tuổi trẻ trình độ cũng so le không đồng đều, nhưng không có người không thoải mái. Đều là quan lớn, nhưng giờ phút này sôi nổi lộ ra vui sướng tươi cười, lẫn nhau đối diện chi gian, ánh mắt truyền lại cái gì. Cuối cùng kiên định nhìn phía chậm rãi mà đến Mạc Tạp. Cung kính quỳ trên mặt đất, thừa tướng vui lòng phục tùng, không bao giờ lo lắng Phụng Thiên đem phong vũ phiêu diêu. Chỉ có dự cảm, Phụng Thiên đem quật khởi thành đế quốc. Thừa tướng dự cảm đích xác không sai, kế tiếp cũng chứng thực hắn dự cảm. Tân hoàng thay đổi quốc gia khoa cử chế độ, cũng không để ý thân phận cùng tuổi, giới tính. Phàm là có năng lực, đều sẽ bị mời vào triều đình. Mà ở này bên trong, một người gọi là Văn Thanh Ca Nhi tắc trở thành trong đó người xuất sắc. Ở Tế Thiên lúc sau, mọi người ngược lại là an tâm xuống dưới. Những cái đó khởi nghĩa quân bung vũ khí tắc bị phân phát, mà kiên định cầm vũ khí người tắc bị Tư Diêm Nguyên mang theo binh tiêu diệt. Này đó bị giết rất bộ phận cơ hồ là thái tử cuối cùng nhất kiên quyết thế lực. Mà dân gian cũng bay nhanh truyền lại một cái khác vẻ, đã từng vẻ bị ném tới góc, không có người lại đề cập. Thuyết thư tiên sinh đem Mạc Tạp sự tích cải biên thành thần thoại, nguyên bản là thiên tử Mạc Tạp thế nhưng tại thuyết thư tiên sinh trong miệng trở thành trời giáng chi thần. Đảo mắt, liền qua 3 tháng, đã trở thành công bộ thượng thư Văn Thanh đi vào nhà tù, trên cao nhìn xuống nhìn đã gầy ốm như cốt thái tử. A Kình, đã lâu không thấy. Văn Thanh trong mắt đã hưng không dậy nổi bất luận cái gì cảm tình. 3 tháng cũng đủ hắn đem đã từng cảm tình lắng đọng lại, cuối cùng làm hai người đi hướng con đường cuối cùng. Mờ mịt Mạc Kình bỗng nhiên ngẩng đầu, nhìn đến Văn Thanh sau đại hỉ nhào qua đi. Văn Thanh, là ngươi. Ta rất nhớ ngươi. Ngươi là tới cứu ta đi ra ngoài sao. Ta liền biết ngươi mới là đối ta tốt nhất. Không phải, ta chỉ là tới nói cho ngươi một tiếng, ta muốn thành hôn. Văn Thanh sờ sờ mặt. Ở kiến thức đến Mạc Tạp cùng Tư Diêm Nguyên chi gian cảm tình sau, hắn càng thêm bình tĩnh. 3 tháng cũng đủ hắn vứt bỏ đã từng bất kham tiến vào một khác đoạn tình cảm chung. Thành hôn. Thái tử ngẩn ra, đông nhiên giữ tận mặt, không có khả năng, ngươi không phải thích ta sao? Ngươi yêu ta, cũng trở thành ta ca nhi. Sao có thể thành hôn? Ta như vậy hãy ngươi, ngươi sao lại có thể như vậy đối ta? Có gì không thể, ngươi nhưng có cưới hỏi đàng hoàng. Nhưng có hướng ta hứa hẹn làm được. Ngươi cái gì đều không có, ngay cả cảm tình cũng bùn xịn, lợi dụng ta vũ nhục cảm tình của ta. Hiện tại thế nhưng có mặt nói ái, ngươi ái chính là cái kia ca nhi, mà không phải ta. Mà ta cũng ghét bỏ ngươi cái gọi là ái. Văn Thanh cười một tiếng, nắm lấy phía sau người tay. Cùng Văn Thanh trở thành một đôi đúng là Tư Diêm Nguyên phó quan, bị hai vị chủ nhân tu ân ái ngược thảm hai người bắt đầu là bởi vì cùng nhau phun tào, dần dần quen biết sau liền sinh hảo cảm. Lại nói tiếp. Bị Mạc Tạp hai người kích thích Văn Thanh hai người hiện tại cũng coi như là ngược cầu nhất tộc. Phó quan thập phần coi thường thái tử, càng chán ghét nhà mình tương lai phu nhân nguyên lai bạn trai. Hơn nữa thái tử trên người có chút thần bí ngoạn ý, hắn cũng không quá yên tâm làm Văn Thanh tới gần. Vì thế ở Tế Thiên cùng ngày vội vàng thấy một mặt, Văn Thanh lại là lần đầu tới xem thái tử. Phó quan vừa nghe Văn Thanh là muốn đi tuyên bố bọn họ hôn kỳ, lập tức liền đồng ý nhảy nhót đi theo phía sau. Không thể. Ngươi cùng ta đều có gia thịt chi thân, ngươi là thuộc về ta ca nhi. Ta không đồng ý. Không đồng ý. Thái tử nhìn hai người tới gần, một bộ ấm áp ngọt ngào không khí, hai mắt lại lần nữa đỏ. Phẫn nộ gào giống lên. Bang! Văn Thanh hung ác đánh một cái tát, thuộc về ngươi. Buồn cười, ngươi có cái gì tư cách nói lời này? Ta thuộc về ai đều sẽ không thuộc về ngươi. Thái tử mặt ai hướng một bên, lại đột nhiên màu đỏ tươi hai mắt nhìn về phía Văn Thanh phía sau nam nhân, hắn là thuộc về ta, liền tính các ngươi thành hôn, hắn cũng là ta ca nhi. Hắn trong bụng có ta hài tử. Ngoa tào. Văn Thanh nhìn đã điên cuồng thái tử, quả thực muốn đá phi hắn. Tên hôn đản này ngoạn ý, nói cái gì chuyện ma quỷ, hắn nếu là có hài tử, 3 tháng sớm đã có phản ứng. Bất quá nói chuyện giật gân thôi. Bất quá Văn Thanh rốt cuộc để ý phó quan cảm thụ, rốt cuộc hắn đích xác đã từng cùng thái tử từng có như vậy một đoạn, cũng không phải chân chính xử nam. Phó quan hung ác nhìn thái tử, nhưng nhìn đến Văn Thanh thật cẩn thận nhìn chính mình, trong lòng lửa giận biến mất, hắn ôm Văn Thanh, kia thì thế nào? Văn Thanh là của ta, hắn trong bụng cho dù có hài tử cũng là ta lao lý ra, mà không phải ngươi. Văn Thanh vĩnh viễn cũng không phải là ngươi, hắn sẽ trở thành phu nhân của ta. Ân ái cả đời. Mà thái tử điện hạ ngươi liền ở chỗ này yên lặng hồi ức đi. Nói xong, phó quan liền lôi kéo Văn Thanh rời đi. Đi ra nhà tù, Văn Thanh bắt lấy phó quan tay, ngươi để ý sao? Nói không ngại là giả. Ta để ý chính là hắn vũ nhục ngươi. Bất quá từ giờ trở đi ngươi từ trong ra ngoài đều là của ta. Nhìn Văn Thanh ảm đạm đi xuống hai tròng mắt, phó quan thái độ nghiêm túc nói. Trước mắt ca nhi là độc lập thân thể, càng là triều đình thân tử, hắn bản thân liền có được cùng hán tử tương đồng quyền lực. Liên tỷ như hán tử có thể cưới nhiều thê tử, phó quan đã sớm biết nếu là Văn Thanh nguyện ý, hắn thậm chí có thể cưới mấy cái hán tử trở về. Nhưng hắn cũng không có. Bọn họ có rất nhiều về sau, qua đi liền qua đi đi. Đến nỗi hải tử. Phó quan hung hăng cắn răng, hắn hiện tại liền nỗ lực. Phu nhân nhà hắn bụng bỏ ra tới cần thiết là con hắn. Hai người trải qua chuyện này, cảm tình thân thiết hơn. Tay kéo này tay đi vào hoàng cung, nhìn thấy đó là lười biếng dựa vào nhiếp chính vương trên người hoàng thượng. Văn Thanh cùng phó quan nhìn nhau liếc mắt một cái, sôi nổi run rẩy khỏe miệng. Liên tính bọn họ cũng coi như cảm tình chắc chắn. Nhưng đối mặt Mạc Tạp cùng Tư Diêm Uyên, lại như cũ núi cao còn có núi cao hơn. Này hai người quả thực đem ân ái tú đến trong xương cốt đi. Bất quá là ăn một bữa cơm phê tấu trương, cũng đã dính ở bên nhau nị nị vai vai. Nga, các ngươi tới. Cắn một ngụm dâu tây, đem dư lại ném vào Tư Diêm Uyên trong miệng. Mạc Tạp ý cười doanh doanh liếc xéo, là tới thỉnh chỉ tứ hôn. Tấm tắc, về sau không có trò hay nhìn. Không biết các ngươi hai cái rối rắm tới rối rắm đi quá thú vị. Ách, khu khu. Hoàng Đồng Hương, ngươi đừng trêu ghẹo chúng ta a nếu không hạ lễ muôn gấp đôi. Văn Thanh vươn tam căn đầu ngón tay, thuận tiện mịt mở chỉ Tư Diêm Uyên. Ý tứ rõ ràng, gấp đôi đều không đủ. Mạc Tạp cùng Tư Diêm Uyên nhìn nhau liếc mắt một cái, rõ ràng ở lẫn nhau trong mắt thấy được ý cười. Thanh chỉ chẳng lẽ không phải một phần hậu lễ sao? Đây chính là đến từ thiên tử chúc phúc. Liền tính là về sau ngươi nam nhân muốn ăn chơi đảng điếm đều không được. Thật tốt bảo đảm. Mạc Tạp cười cò kẹ mặc cả. Văn Thanh vén tay áo, lập tức mày liễu dựng ngược, hắn dám ăn chơi đảng điếm, ta liền đá bạo hắn. Sau đó cưới hắn cái 7 tháng 8 năm 9 không cái, mỗi ngày tú ân ái. Phó quan mặt đen nhánh, hắn cảnh cáo Văn Thanh sau, lại đối với Mạc Tạp hai người xin tha. Mạc Tạp phước bật cười, Văn Thanh học nhưng thật ra mau. Lúc trước hắn đó là nói đến đây ngữ, hiện giờ đã bị Văn Thanh tham khảo đi. Tư Diêm Uyên an tĩnh đương chính mình hình người gối đầu, cái này đề tài không tốt. Hắn tuyệt đối không ra tiếng. Vừa mới đi xem qua Mạc Kình. Mạc Tạp nhướng mày. Văn Thanh gật gật đầu, chút nào không được tự nhiên. Mạc Tạp híp híp mắt, ý vị thâm trường nhìn mắt Văn Thanh, kia hắn ý nghĩa đã vậy là đủ rồi. Bị xem phát mau, Văn Thanh lại không có mở miệng. Về thái tử hết thảy đều cùng hắn không quan hệ không phải sao. Cười khẽ một tiếng, Mạc Tạp nhéo nhéo mặt, chủ tuyến hoàn toàn bị hắn hủy diệt, CP mở ra. Trải qua 100 ngày sau, thái tử đem chết ở không người hỏi thăm trong địa lao, virus hoàn toàn thanh trừ. Kế tiếp, chính là hắn cùng Tư Diêm Uyên hôn lễ. Cùng Tư Diêm Uyên nhìn nhau liếc mắt một cái, nhìn đến lẫn nhau kiên định. Mạc Tạp nắm lấy Tư Diêm Uyên tay, tướng quân, làm ta hoàng hậu đi. Đến nỗi ca nhi làm hoàng đế. A, ở thiên đạo phù hộ hạ, ai dám tạo phản. Đã hoàn toàn khống chế triều đình, thân là ca nhi lại như thế nào. Lại lần nữa mở hai mắt. Mạc Tạp một nhìn qua liền nhịn không được phun ra hai chữ, ngọa tào. Bay nhanh né tránh màu xanh lá móng vuốt cùng tanh tưởi đầu, Mạc Tạp một chân đá văng tập tĩnh mà đến tăng thi, mặt đều đen. Mẹ nó đây là cái gì ngọn ý? Ghê tởm đã chết. Chương 87 che giấu dị năng giả hình người binh khí. Nhảy đem đứng dậy, tránh thoát phía sau tanh tưởi ngọn nguồn, Mạc Tạp liên tục lui về phía sau, ánh mắt bay nhanh đem chung quanh xem kỹ một lần. Đây là siêu thị bên ngoài hưu nhàn hoạt động kệ để hàng, đồ vật rơi rất tan tác tán. Không ít trên da thậm chí còn loang lổ màu đỏ sậm, có thể nghĩ, đã từng nơi này nhất định phát sinh quá cái gì. Trừ bỏ tang thi giống lên một tiếng, cách đó không xa còn truyền đến nam nhân liều mạng chửi bậy cùng nữ nhân tiếng thét chói tai. Phanh phanh phanh, tiếng súng hết đợt này đến đợt khác. Vây quanh mạc tạp tang thi chỉ có hai chỉ, một cái nửa mặt mặt thịt đã ăn mòn bốc ra, một cái khác tắt hai tay cánh tay không thấy, chỉ dương tràn ra dịch nhảy miệng cắn lại đây. Ánh mắt dùng mình, từ bên móc ra một thanh côn côn, mạc tạp hung mang hiện lên, hai tay chém ra ở không trung xẹt qua một đạo ám sắc đường cong, phịch một tiếng va chạm ở tang thi trên đầu, vẫn chưa đem tang thi đánh bay, ngược lại là ở trên đầu khai cái lỗ thủng, mạc tạp hai mắt phiếm hung quang, ở trong óc hung hăng trộn lẫn một chút, dùng sức rút ra. Nguyên bản trắng bóng tủy não xôn xao chạy xuống dưới. Tùy theo rơi trên mặt đất còn lại là một quả trong suốt tinh hạch. Bất quá chớp mắt công phu, nguyên bản gào giống dữ tợn tang thi run rẩy hai hạ, ầm vang ngã trên mặt đất. Đang ở giờ phút này, một khắc chỉ tang thi phát tới, tựa hồ không hề có nhận thấy được hắn đồng bạn đã bị xử lý. Giống. Tang thi vươn móng vuốt, dương nanh múa vuốt chụp tới, kia bén nhọn móng vuốt phiếm bất tường màu tím đen, nếu là bị chảo một chút, nhất định sẽ cảm nhiễm, nếu là không có cứu trợ, cực đại khả năng bị đồng hóa trở thành tang thi. Mạc Tạp hai tay hoành cử, ở không trung đảo qua, lần này hắn đối với tang thi cổ ném tới, ở tang thi không có thể gần người thời điểm chém liền nát tang thi đầu, thanh hắc sắc đầu ở không trung xẹt qua một đạo khủng bố độ cung bùm rơi trên mặt đất, lan hai vòng nhi. Tập tên tang thi thi thể quơ quơ, cuối cùng ngã xuống. Cách đó không xa chiến đấu cũng đem tiếp cận kết thúc, cảm giác bụng ù cục đều, Mạc Tạp meo lại mắt quét mắt mấy người một tiểu tổ chính bay nhanh thu đồ vật nhân loại, lại nhìn nhìn gần nhất kia một nữ hai nam tiểu đội, ám mang chợt lóe. Theo đạo lý hẳn là bốn người một tổ, hắn cũng đúng là gần nhất đội ngũ chung người. Nhưng mà hiện thực lại là, kia hai cái nam nhân đem nữ nhân hộ ở bên trong, mà hắn tắc bị ném ở nơi xa, đó là chung quanh có tang thi tồn tại, kia hai cái nam nhân cũng tựa hồ chưa thấy được giống nhau. Vừa tới liền là trước sau công kích, nếu không phải Mạc Tạp phản ứng nhanh chóng, đã bị tang thi ăn vào miệng. Dùng sức quăng hạ gôn côn, đem mặt trên vết máu cùng tủy não ném rớt, Mạc Tạp tầm mắt sáng quắc nhìn chung quanh. Nhếch môi lộ ra bạch sâm sâm hàm răng. Hai mắt phiếm một tia mỏng đạm khói mù. Cái này diễn sinh thế giới nguyên tắc tiểu thuyết mặt thế nữ vương giảng thuật một cái vũ đạo hệ đại học nữ học sinh ở mặt thế trọng sinh trở về, dựa vào tiên tri nỗ lực sinh tồn, hấp dẫn hoàn mỹ khắc phái, cuối cùng trở thành mạnh nhất truyền thuyết. Bên trong quá nhiều lắm lời nữ vương như thế nào mỹ lệ, như thế nào hương thơm, như thế nào tự mình cố gắng, bị hấp dẫn nam nhân, nam thú đều phi nàng không thể, cuối cùng nữ vương trái ôm phải ấp hoàn mỹ kết cục. Phần 113. Ở người trong mắt, nữ vương là cái cường đại nữ nhân. Nhưng mà Mạc Tạp lại cảm thấy nữ nhân này thuận lợi mọi bề. Không từ thủ đoạn là lơi ong bướm. Có tân nhân hoàn toàn liền dùng khuôn sáo trói buộc gái nàng nam nhân, sau đó công khai thu tân nhân, làm các nam nhân ủy khuất một thê. Mạc Tạp hoàn toàn vô pháp nhận đồng nữ chủ tình yêu xem. Nếu là chân ái, sao có thể sẽ chấp thuận cộng đồng có được. Làm những người khác nhúng chàm, nếu có người dám đối hắn nam nhân động tay động chân, hắn không chuẩn sẽ liều mạng. Mà Mạc Tạp thân xuyên người lại là giai đoạn trước phá hôi, nữ chủ đạt được nào đó nghiên cứu biến dị người thủ đoạn một vòng. Nguyên chủ là nữ chủ đại học đồng học, mặt thế trước vẫn luôn lấy nữ chủ bạn trai tự cho mình là. Mà hắn bản thân dung mạo thật tốt, ra thế không tầm thường. Nữ chủ trên mặt có quang, tự nhiên liền ở đồng học ồn ào chung ấm ở. Nhưng mà mặt thế bắt đầu, nữ chủ xuất hiện chân quý chữa khỏi dị năng. Chữa khỏi dị năng thiên phú rất cao, tự nhiên đã chịu nhiều mặt truy đuổi, rốt cuộc ở mặt thế có như vậy cái bảo đảm. Cung cấp với nhiều một cái mệnh. Bị truy đuổi tự mình cố gắng nữ chủ càng thêm lâng lâng. Mà mặt thế trước bạn trai lại giống như địa giống nhau, dính tại bên người. Chẳng những cản trở chất lượng tốt nam nhân tới gần, càng trở thành nữ chủ chân sau. Mà nguyên chủ còn cản trở nữ chủ tới gần nào đó siêu cấp hình người binh khí, trơ mắt nhìn chính mình bạn gái cùng mặt khác nam nhân thân mật, nguyên chủ ghen ghét khó nhịn, vì thế cắn răng, đem giai đoạn trước chỉ dựa vào thân thể liền vô địch hình người binh khí, lấy hai quả tinh hạch đưa vào viện nghiên cứu. Nguyên chủ không có dị năng, chỉ là cái người thường. Lần này ra tới tìm thực vật, nguyên bản làm người thường nguyên chủ không nên xuất hiện, lại bị nữ chủ vài câu không nhẹ không nặng oán trách, cùng mặt khác ghen ghét nam nhân kích tướng, liền đi theo ra tới. Lần này, thực hiển nhiên nữ chủ cũng không tính toán làm pháo hôi sống sót, ở trong sách lý do chính nghĩa lâm nhiên. Phải vì hình người binh khí báo thủ. Làm cái này âm hiểm tiểu nhân tự sinh tự diệt. Thư chung lấy nữ chủ góc độ tới viết, tự nhiên nữ chủ ngàn hảo vạn hảo. Nhưng Mạc Tạp nhìn đến lại hừ lạnh một tiếng. Muốn hắn nói, hình người binh khí hoàn toàn là nữ chủ lén lút xúi dục khiến cho. nguyên chủ chỉ số thông minh không cao, chỉ có thể nghĩ đến nữ chủ cùng mặt khác nam nhân hảo, lại không do nữ chủ mỗi một cái thật nhỏ hành động đều mang theo cực cường mục đích tính. Tiểu thuyết mặt sau cũng chứng thực Mạc Tạp ý tưởng, người kia hình binh khí bị nữ chủ cứu ra tới, liền bảo hộ nữ chủ. Sau lại biết nữ chủ giúp hắn báo thù, càng là toàn tâm toàn ý che chở nữ chủ. Có thể nói, chỉnh quyển sách chung nếu là không có nghịch thiên hình người binh khí, nữ chủ đã sớm đã chết, còn nơi nào có công phu cùng nam nhân khác tình trạng ý thiếp. Nhưng mà đó là như vậy hình người binh khí, nữ chủ cũng bất quá nhớ tới khi mới bủn xỉn thân một thân, giống như bố thí giống nhau. Nói đến cùng, kia nữ nhân bất quá là lợi dụng nguyên chủ, cuối cùng mục đích đạt được cái miễn phí lấy nàng là chủ vũ khí thôi. Trình hợp tiểu mầm truyền tới tiểu thuyết cùng đầu nội ký ức, Mạc Tạp meo lại hai mắt. Hiện tại tiết điểm đó là nguyên chủ đã đem người đưa vào viện nghiên cứu, lần này ra tới đó là nữ chủ vì nam nhân kia báo thủ, làm hắn tự sinh tự diệt. Muốn giết hắn căn bản không cần động thủ, chỉ cần đem hắn ném ở tang thi chung, mặc kệ không hỏi liền vậy là đủ rồi. Nguyên bản bốn người tiểu đội, cũng chính như tiểu thuyết chung viết như vậy, chỉ còn lại có nguyên chủ một người, trước sau thủ địch. Tiểu thuyết chung là nguyên chủ tùy hứng, một hai phải tới nơi này tìm quần áo. Nhưng mà ở nguyên chủ trong trí nhớ, lại là hoàn toàn tương phản. Nguyên chủ là bị nữ chủ sai khiến đến quần áo chỗ, nữ chủ nói nàng yêu cầu quần áo cùng nữ tính đồ dùng sinh hoạt. Những người khác nàng không yên tâm, chỉ yên tâm nguyên chủ đi vì nàng làm. Nguyên chủ trong lòng là vui sướng. Nhưng mà Mạc Tạp lại cảm thấy khôi hài. Mặt thế ai còn để ý mặt mũi, đừng nói là nữ nhân dùng vật phẩm, đó là nam nhân dùng để đương miếng độn giày cũng không có người ta nói cái gì. Mà nguyên chủ thế nhưng bởi vì nữ chủ cho hắn cái sắc mặt tốt, liền vui mừng ra mặt, không quan tâm muốn cho nữ chủ nhìn đến hắn nghiêm túc cùng thiệt tình. Thật là ngu xuẩn nguyên chủ. Cười nhạo một tiếng, Mạc Tạp sờ sờ tóc, nhặt lên hai quả một bậc tinh hoạch, ánh mắt nghiêm nghị đảo qua siêu thị cái giá. Tuy rằng bị dọn không hơn phân nửa, như cũ có không ít thứ tốt, Mạc Tạp dò hỏi hạ tiểu mầm, biết được tiểu mầm có cái không đủ một mét khối hệ thống không gian. Chim sẻ lại tiểu cũng là thịt, Mạc Tạp vẫn là rất thỏa mãn. Hắn này thân thể bất quá 1m78 tả hưu, rất là thon gầy. Vươn còn rất là trắng non tay, da thế không tồi, đáng tiếc tận thế sau xuất hiện vài đạo rất nhỏ miệng vết thương, phá hủy chỉnh thể mỹ cảm. Không có dị năng, Mạc Tạp làm người thường cũng làm theo sống được tiêu sái. Hắn đối này thân thể duy nhất vừa lòng đó là khỏe mạnh. So với phía trước thế giới, những cái đó từ trong ra ngoài mềm mại biến mất, tuy rằng sức lực bình thường, lại cũng đủ Mạc Tạp phát huy xuất từ thân ưu thế. Bản thân hắn cũng không phải kim cương như vậy cường tráng thân thể loại hình, gây ốm thân thể không nặng, hoàn toàn có thể thỏa mãn hắn tốc độ yêu cầu. Đạp đạp mà, Mạc Tạp gợi lên khỏe miệng. Tốc độ khôi phục 89 phần 10 hoàn toàn không thành vấn đề, hoàn toàn có thể ngụy trang thành phong hệ dị năng. Đến nỗi sinh chi số hiệu sao, lấy hắn hiện tại trạng huống, ngụy trang thành chưa khỏi dị năng giả hoặc là không gian dị năng giả đều là không thành vấn đề. Người thường cùng dị năng giả ở mặt thế chính là vân bùn khác nhau. Cực đoan địa phương, dị năng giả thậm chí có thể có được người thường sinh sát quyền to. Mà dựa vào dị năng giả người thường tuy rằng không cam lòng, vì tánh mạng suy nghĩ cũng không có người sẽ ngỗ nghịch dị năng giả. Đem phía sau lưng thượng hai vai ba lô bắt lấy, ném xuống bên trong nữ tính đồ dùng, Mạc Tạp trực tiếp đi hướng đồ ăn khu, giờ phút này nữ chủ Trác Như Tuyết đang ở càn quét thực phẩm. Liếc xéo Trác Như Tuyết liếc mắt một cái, Mạc Tạp mang theo cười như không cười biểu tình, cũng nhanh chóng trăng lên. Trác Như Tuyết hảo tính kế. Liên tính cuối cùng hắn không có việc gì, lộng một đống Trác Như Tuyết nữ tính đồ dùng, đem đồ vật cho nàng, hắn đem hai bàn tay trắng. Chính bận việc Trác Như Tuyết vừa nhấc đầu, liền nhìn thấy đơn cánh tay trước vác ba lô Mạc Tạp trang đồ ăn, ánh mắt lóe lóe, Mạc Duệ, ngươi trắng sao? Cái kia, ta cái kia. Trác Như Tuyết mới vừa nói chuyện, kia hai cái đem nàng che chở nam nhân liền lộ ra châm chọc cùng chán ghét biểu tình. Quan Hâm a một tiếng, tiểu tuyết, ngươi đừng hỏi. Chuyển hướng Mạc Tạp, cười nhạo nói, ngươi không phải thực năng lực sao? Như thế nào hiện tại lại sợ? Mạc Tạp trang mấy cái bánh mì cùng thủy đi vào, chỉ là thanh đạm quét Quan Hâm liếc mắt một cái, đen nhánh con ngươi phảng phất sâu không thấy đáy, căn bản ánh không ra người bộ dáng. Quan Hâm bị như vậy âm trầm ánh mắt nhìn chằm chằm, có như vậy nháy mắt phát mao. Đang định hắn trợn mắt giận nhìn khi, Mạc Tạp lại động, trong tay gôn đổng thẳng tắp chọc hướng Quan Hâm, xoa hắn mặt chọc vào muốn phát lại đây tang thi trong óc. Nam ngang vung, tang thi đầu cục rơi xuống đất. Mạc Tạp đem gôn bổng trên mặt đất khái khái, ném rất mặt trên màu trắng óc, động tác nhanh lên, đừng vô nghĩa. Nói xong, liền xoay người sang chỗ khác lấy mấy cây lạp xưởng. Hắn tuy rằng bị nam thần dưỡng điêu ăn uống, nhưng đói bụng thời điểm, vẫn là lo trước khỏi họa. Ở trong đầu đã xóa tuyển vài người, Mạc Tạp cảm thấy có khả năng nhất là nam nhân nhà hắn đó là bị nguyên chủ thân thủ đưa vào viện nghiên cứu hình người binh khí. Tư cập này, Mạc Tạp có loại ngày cầu ảo giác. trong lòng ẩn ẩn xuất hiện chút nôn nóng. Viện nghiên cứu rốt cuộc như thế nào đối đại thí nghiệm phẩm, căn bản không cần tự hỏi, hắn tuyệt đối không cho phép có người thương tổn nam nhân nhà hắn. Nghĩ mà sợ nhìn nhìn trên mặt đất vô đầu thi thể, kinh nghi bất định quan hâm nhìn Mạc Tạp bóng dáng vặn vẹo mặt. Hắn vẫn là cái kia nhát gan lại vô năng tiểu nhân. Hào Huyền, vừa mới hắn thiếu chút nữa liền đã chết. Chính là kia hỗn đản là cái gì thái độ? Chắc như tuyết trố mắt một giây, vẫn luôn lấy nàng vì trung tâm dính nàng đến phiền chán Mạc Duệ thế nhưng làm lơ nàng. Nghĩ nghĩ, trong lòng dâng lên một tia kỳ quái cảm giác, muốn kêu hắn lại xem hắn đã đi xa, không dám lớn tiếng kêu gọi sợ đem tang thi kêu tới. Chắc như tuyết cắn chặt răng, chúng ta mau đi, ta cũng vô pháp nói động hắn. Lấy ba lô vì trướng mắt, Mạc Tạp trang không ít nguyên liệu nấu ăn đến tiểu mầm không gian, này không gian không lớn, đồ vật cũng không thể không kỳ hạn bảo tồn, đại khái một tháng liền sẽ đổi mới một lần tự động thanh trừ. Tính toán, Mạc Tạp cuối cùng đem ba lô chứa đầy, liền bay nhanh hướng về đoàn xe chạy tới. Tuy rằng là bốn người một tiểu đội, nhưng lại là bình phong căn cứ đệ nhị đoàn phụ trách, những cái đó cầm thương mới là chân chính đoàn viên. Nữ chủ cùng bảo hộ hắn hai nam nhân đều có, Mạc Duệ lại không tư cách có được súng ống. Quan Hâm là hỏa hệ dị năng, một cái khác là thổ hệ. Tuy rằng cấp bậc không cao, cũng đủ ngạo thị người thường. Trở lại đoàn xe chung khi, đã có chút người trở về, Trang Dương lên xe. Chung quanh vây quanh một vòng nhi giơ súng máy, trận địa sẵn sàng đón quân địch đại binh nhóm, thâm sắc áo ngụy trang tuy rằng nếp vốn lại là nhất thể diện người. Nhìn thấy Mạc Tạp một người vội vã trở về, đại binh dùng thương điểm ý bảo. Mạc Tạp tự nhiên móc ra một bộ phận đồ ăn, cũng làm đại binh cẩn thận nhìn, xác nhận không có miệng vết thương mới làm hắn lên xe. Bước lên xe lớn, chắc như tuyết cùng Quan Hâm hai người sớm đã trở về. Một nam nhân khác Nô Thiên châm chọc một tiếng, Quan Hâm cắn chặt răng, quay đầu đem hắn coi làm không có gì. Chắc như tuyết mày nhăn lại, thấy Mạc Tạp lên xe tùy tiện đứng ở trung ương, thập phần trướng mắt. Bất đắc dĩ vây vây tay, Mạc Duệ, mau tới ngồi ở đây. Đừng đứng ở bên ngoài nguy hiểm. Nếu là đã chết, cũng không phải bao lớn chuyện này, nói một tiếng bị cảm nhiễm liền sẽ đạt được lý giải. Nhưng hắn hoàn hảo không tổn hao gì lên xe, liền cùng chắc như tuyết có liên quan hệ, không thể mặc kệ. Thong thả ung dung đi rồi góc, Mạc Tạp khoanh chân cố định, đem gôn bổng hoành đặt ở trên đùi. Sau đó cũng không để ý muốn nói lại thôi chắc như tuyết, hãy còn móc ra một quả tinh hoạch tinh tế đánh giá. Hiện giờ là mạt thế lúc đầu, tinh hoạch giá trị vừa mới bị phát hiện, đúng là chân quý nhất thời điểm, chỉ cần có một quả trong suốt một bậc tinh hoạch, cũng đã là tương đương phong phú thu hoạch. Hoàn toàn cũng đủ Mạc Tạp ăn no nê hai ngày. Chắc như tuyết ba người nhìn thấy Mạc Tạp đùa nghịch tinh hoạch, hai mắt lập lòe. Ba người cũng giết tang thi, lại đem càng nhiều lực chú ý đặt ở tìm đồ ăn thượng, cho nên bọn họ thu hoạch chỉ có hai quả, trong đó một quả vẫn là Mạc Tạp chết không cần. Trong lòng có điểm lửa nóng, chắc như tuyết áp lực, chờ Mạc Duệ dính lại đây, sau đó đem đồ tốt nhất đưa lên. Lần này nàng có thể cho hắn bính một chút lòng bàn tay. Chắc như tuyết tưởng được đến, mặt khác hai cái nam nhân cũng nghĩ đến, sôi nổi lộ ra ghen ghét biểu tình, chờ đợi chắc như tuyết bị nam nhân ăn đậu hủ. Nhưng mà, ba người đợi sau một lúc lâu, cũng không chờ đến ngày thường sớm nháo nhào dính, tiểu tuyết kêu Mạc Duệ tới gần. Hắn đùa nghịch qua đi, ngược lại hướng trong lòng ngực một toa, đôi tay méo gôn đồng, dựa ở trên xe mị thượng mắt. Chắc như tuyết sợ ngây người, mặt khác hai người cũng ngạc nhiên không thôi. Mạc Duệ không tự giác há miệng thở dốc, chắc như tuyết nhìn chằm chằm Mạc Duệ vẻ mặt không thể tưởng tượng. Đời trước người này đến cuối cùng đều dính nàng, làm nàng phiền chán vô cùng, nếu không phải yêu cầu hắn giúp hắn tìm đồ vật, đã sớm vứt bỏ hắn. Mạc Tạp trường mà cuốn lông mi run rẩy, đống nhiên mở, một đôi đen nhánh sâu thẳm con ngươi lướt xéo, không tiếng động dò hỏi. Nhìn thấy như vậy một đôi con ngươi, chắc như tuyết thế nhưng miệng không thể nói. Trên người giống như bị một cổ vô hình núi lớn ép tới không thở nổi, muốn đạt được tinh hoạch nói thế nhưng ở đầu lưỡi dạo qua một vòng nhi nuốt đi xuống. Không có việc gì. Nhẹ nhàng nhăn lại mày. Mạc Tạp không kiên nhẫn nhìn lướt qua sau, liền lại nhắm lại mắt. Chắc như tuyết một bức, này cái gì thái độ? Không riêng chắc như tuyết không thoải mái, sớm quen thuộc Mạc Duệ không biết lượng sức Quan Hâm cùng Ngô Thiên cũng có chút không thói quen. Quan Hâm tưởng há mồm trào phúng một câu, nhưng dư quang quét đến bị gắt gao nắm chặt gôn đồng, đồng tử co rút lại một chút trầm mặc. Dọc theo đường đi chắc như tuyết trên mặt tươi cười càng ngày càng ít, thường thường quét liếc mắt một cái Mạc Tạp. Sớm đã bị Mạc Duệ phủng thói quen, chợt bị như vậy chung khuyển ném ở một bên chẳng quan tâm. Chắc như tuyết trong lòng khó chịu cực kỳ. Một người bình thường vẫn là dựa nàng sống sót, ra tới tìm đồ vật, nhìn thấy thứ tốt liền có tính toán. Hồi chính khi, không ít người trộm nói thầm, tầm mắt nhìn chung quanh người tràn ngập đề phòng. Thực hiện nhiên mặt thế sớm đã mất đi nhân tính, người với người đều lẫn nhau ngăn cách, cảnh giác. Sợ một không cẩn thận bị người hại. Toàn bộ thùng xe nội không khí thập phân áp lực, đồng nhiên, Mạc Tạp mở hai mắt, làm như lơ đãng đem ba lô hướng chính mình kéo kéo. Dình coi thiếu chút nữa bị phát hiện, chắc như Tuyết phản ứng lại đây có chút áp lực cùng bực bội. Nàng mới không nghĩ đi để ý tới người này. Mạc Tạp hai mắt ý vị thâm trường đảo qua, méo gôn đồng ở đầu gối nhẹ nhàng điểm điểm. Tang thi chiều. Ba phút sau, chính trà lao thương đại binh nhóm bị một tiếng rồn dập cảnh báo thanh kinh đoạn, đó là làm theo ý mình mọi người cũng sôi nổi đứng lên, trong tay cầm vũ khí nắm thật chặt. Đứng ở đại binh trung, vốn là gầy ốm Mạc Tạp càng có vẻ nhỏ một vòng nhi, cũng chỉ có chắc như Tuyết so với hắn bỏ túi. Phanh. Xe lớn bỗng nhiên một cái quay vào, ầm ầm ầm phát ra âm thanh liền một nhanh nhất tốc độ đi tới. Nhưng mà lần này tang thi chiều quy mô không nhỏ, ước chừng có mấy trăm chỉ, bất quá 50 tới cá nhân, cơ hồ bị truy thành tang gia khuyển. Mọi người trên mặt toát ra kinh hoàng cùng nôn nóng, sợ hãi thật sâu xuất hiện ở hai mắt. Đang lúc xe lớn miễn cưỡng né tránh mấy trăm tang thi chiều khi, phía trước quốc lộ lại bị cản trở, chung quanh là trên vênh sườn dốc, chỉ có một cái lộ có thể đi tới. Phía trước leo lên đi lên ít nhất có thượng trăm tang thi. Ngập đầu sợ hãi nháy mắt thổi quét toàn bộ đoàn xe. Xe lớn tài xế cắn chặt răng, thế nhưng muốn hoành tiến lên. Phần 114. Đoàn xe có tam chiếc xe lớn, Mạc Tạp ngồi xe là ở cuối cùng. Phía trước giảm tốc độ, phía sau tự nhiên vô pháp siêu việt. Vì thế truy ở phía sau tang thi liền chậm rãi đổi tới, tới, không cần. Đi tìm chết đi a a a. Chắc như Tuyết sắc mặt lực bạch, dư quang quét đến xe nhất sườn góc Mạc Tạp, ánh mắt chợt lóe rốt cuộc kiên quyết nắm chặt nắm tay. Không an toàn, chúng ta đi xuống đánh tang thi, mau rời khỏi nơi này. Chắc như Tuyết hô một tiếng, liền mang theo hai cái nam nhân trước xuống xe. Căn bản không rảnh bận tâm không có phản ứng Mạc Tạp. Những người khác nghe được Chắc như Tuyết nói, cũng lập tức phản ứng lại đây, trong lúc nhất thời xuống xe người giống như hạ sủi cảo giống nhau. Đi được chậm trực tiếp bị nhào lên tới tang thi bắt lấy kéo xuống xe, ngay sau đó một đám tang thi sống tới gào giống đem một cái sống sờ sờ người cắn nuốt hầu như không còn. Không hai phút, thùng xe nội cũng đã bị tang thi công chiếm. Mà xa xa chạy đi người ở giết chết truy lại đây tang thi sau, nhìn phía kia bị tang thi bao phủ xe, lộ ra đau thương bi thống, cũng hoặc là chết lặng biểu tình. Chắc như Tuyết đôi tay run rẩy, cùng Quan Hâm hai người liếc nhau, hít sâu một hơi, xoay người liền đi, người chết đã rồi, nơi đây không nên ở lâu. Chương 88 che giấu dị năng giả hình người binh khí. Không chạy ra tới 10 chi 5-6, cơ hồ trong nháy mắt đã bị tang thi vây quanh, thân thể bị tàn nhẫn xé rách, từng đạo vết máu phóng lên cao. Trong lúc nhất thời tanh hôi trong không khí thế nhưng toát ra dị sát huyết tinh khí. Mạc Tạp đứng ở góc căn bản trốn không thể trốn, trừ phi hắn nháy mắt đá xe bay đỉnh, nhảy ra đi. Mạc Tạp quét mắt bị ra cố thùng xe, âm thầm đoán, nếu là nam nhân nhà hắn, một chân là có thể phá hủy đi. Nếu là người thường tại đây loại trạng huống tất nhiên là thập tử vô sinh. Chắc như Tuyết cùng Quan Hâm hai người cũng đồng dạng như thế cho rằng, nhưng bọn hắn gặp được chính là Mạc Tạp. Một cái ngụy trang thành người thường, thực tế liền cá nhân đều không tính là gia hỏa. Trên người bỗng nhiên toát ra màu xanh lục số hiệu, này đó số hiệu đại biểu cho sinh, đối với tràn ngập tử khí tang thi tới nói, giống như độc dược. Vừa mới còn dương nanh múa vướt nhào hướng Mạc Tạp tang thi ở đụng chạm đến màu xanh lục số hiệu sau lập tức rên rỉ một tiếng, lui trở về. Này đó tang thi có nhất nguyên thủy dục vọng, đối đồ ăn cùng huyết nhục khát vọng làm cho bọn họ lớn mật lên. Rõ ràng là không có cảm giác đau tang thi, nhưng đụng tới số hiệu liền sẽ cảm thấy thống khổ. Gần tang thi phát vài lần đau lợi hại, kia hốc tử rốt cuộc hiểu được, một đôi vẫn đục tròng trắng mắt nhìn chằm chằm Mạc Tạp sau một lúc lâu, rốt cuộc không thú vị đi chia sẻ mặt khác mỹ thực. Mấy sóng tang thi đều nóng lòng muốn thử muốn nhấm nháp Mạc Tạp hương vị, nhưng nhân kia khủng bố màu xanh lục số hiệu, không có bất luận cái gì một con tang thi dựa vào gần. Cuối cùng, thế nhưng ở thùng xe nội xuất hiện một cái vi diệu cân bằng. Trong một góc một cái sống sờ sờ người bị các tang thi tập thể làm lơ, chỉ gầm rú cắn nuốt này đó bình thường lại không thương tang thi huyết nhục. Thùng xe nội tràn ngập hủ bại tanh tưởi cùng máu mùi tanh nhi, Mạc Tạp híp híp mắt. Gần gũi quan sát vài phút sau, rốt cuộc thực thi người đứng lên, màu xanh lục số hiệu hình thành hình tròn kết giới đem hắn hoàn toàn bao bọc lấy. Tang thi cảm giác được kia khủng bố màu xanh lục hơi thở truyền đến, giống như dã thu giống nhau thị uy gầm rú, thân thể lại hoảng sợ lảo đảo về phía sau thối lui. Mạc Tạp đi tới một bước, tang thi liền chân sau một bước. Thẳng đến Mạc Tạp nhảy ra thùng xe, hô hấp đến lược có không khí thanh tân mới gợi lên cánh ngôi. Tiểu Mâm nhìn chủ nhân nhà mình sân vắng tản bộ đi ở tang thi đàn trung, có thần phun tạo, chủ nhân tự thân sinh chi số hiệu đều bị chơi hỏng rồi. Mỗi một cái thế giới đều sách ra tới lăn lộn lăn lộn. Sinh chi số hiệu đối nhân loại không có bất luận cái gì uy hiếp tính, thậm chí có thể trợ giúp bọn họ chữa trị trong cơ thể ám thương, khôi phục sinh mệnh lực. Nhưng là đối với này đàn tử khí trầm trầm tang thi tới nói, chính là ngập đầu thiên địch. Đứng ở chân không trên mặt đất, chung quanh là thị uy gào giống tăng thi. Mạc Tạp lại nhìn nhìn thiên, nheo lại hai mắt, bình phong căn cứ, ở đâu? Chủ nhân, thế giới này phụ kiện chung không có bản đồ, yêu cầu ngài chính mình thăm dò. Tiểu mầm tìm hạ tồn kho, rất là thành khẩn trả lời. Chính mình thăm dò. Mẹ nó. Nguyên chủ là cái công tử ca, chưa bao giờ nhớ con đường, mặt thế sau các nơi tai nạn liền càng vô pháp phân biệt con đường. Hiện tại hắn đầu trống rỗng. Biết mục đích địa, lại không cách nào trở về. Mạc Tạp nhiên, sớm biết rằng hắn vừa mới chết sống bái nữ chủ. Liền tính nàng ghê tởm cực kỳ, có thể tìm được căn cứ liền có điểm ý nghĩa. Chủ nhân, dựa theo xe lớn tiến lên phương hướng, chúng ta chỉ cần dọc theo trên mặt đất xe ngân là có thể đủ tìm được rồi. Tiểu mầm chỉ con đường, theo sau bỗng nhiên vô vô lá cây. Chủ nhân, ngài muốn hay không đem tiểu ngàn thả ra, nó dù sao cũng là ngài cùng nam thần sản vật. Có thể cảm giác nam thần tồn tại. Mạc Tạp ánh mắt sáng ngời, lập tức đem đời trước xuất hiện ngây thơ thần thức cúc bách nhật móc ra tới, sờ sờ nó cánh hoa, tới, cảm giác, hắn ở đâu. Cúc bách nhật tiểu hoa vặn mèo, đóa hoa vặn hướng về phía nghiêng phía trước. Làm được thực hảo. Mạc Tạp cười sờ sờ tiểu hoa, theo sau liền chân nhi chạy lên, hắn tốc độ thực mau. Đó là ô tô cũng chưa chắc đuổi theo được với. Tiểu mầm phiêu ở một bên, chủ nhân hoàn toàn không cần ngựa xe sao. Dựa theo tiểu ngàn chỉ thị, Mạc Tạp leo núi Càng Hà, hoàn toàn đi rồi một cái cực kỳ nhanh chóng lại không thể tưởng tượng con đường. Rõ ràng lái xe yêu cầu 3 cái giờ lộ trình, ngạnh sinh sinh bị Mạc Tạp xén một nửa. Trung gian còn đánh mấy chục cái gây rối tang thi tinh hạch. Nhìn kia cao trúc tưởng, Mạc Tạp nheo lại mắt. Như thế đột ngột tiến vào không ổn, những cái đó những người sống sót bao gồm nữ chủ đều tồn tại. Tuy rằng hắn không sợ phiền thoái, nhưng là không thích phiền thoái. Ở cứu ra nam nhân nhà hắn trước, Mạc Tạp không nghĩ cảnh mẹ đẻ cảnh con. Ở rừng rậm bên cạnh mỗ cây thượng đợi cho ban đêm, chắc như tuyết một chúng như cũ không trở về. Mạc Tạp liền không tính toán chờ đợi, trong khoảng thời gian này hắn hoàn toàn có thể biên cái lý do qua loa lấy lệ qua đi. Con ba lô, ở ven đường nhặt cái xe, Mạc Tạp vặn vặn vẹo khúc mở ra đi vào trước đại môn. Người nào, dừng lại. Ta là căn cứ. Mạc Tạp mở ra cửa sổ, lộ ra rảo hảo dung mạo. Ban đêm nơi này có ánh đèn lập lòe, gác đại binh nhìn Mạc Tạp sắc mặt hồng nhuận, xác nhận thân phận. Lại kiểm tra rồi hắn không có vết thương, liền làm hắn giao phó một ít đồ ăn. Ngươi những cái đó đội người đâu? Đại binh bỗng nhiên nhớ tới cái gì, bắt lấy Mạc Tạp cánh tay, mặt lộ hung quang. Mạc Tạp ngẩn ra, gặp mấy trăm lượng tang thi triều đã chết hơn phân nửa, ta may mắn trốn trở về. Còn có một bộ phận chạy trước, bọn họ không tới sao? Chỉ có ngươi một cái. Đại binh cẩn thận xem kỹ Mạc Tạp, cuối cùng cảm thấy hắn trốn trở về thật là mạng lớn. Bằng hắn một cái liền khẩu súng đều không có người thường. Giết 5-60 người, căn bản không hiện thực. Bị chấp thuận tiến vào căn cứ, Mạc Tạp cảm tạ vài câu, cũng cho đại binh hai điếu thuốc sau, liền thong thả ung dung tiến vào căn cứ. Sờ sờ trên vai giả chết tiểu ngàn, phương hướng. Tiểu ngàn sẽ không nói, chỉ có thể thô sơ giản lược động đầu. Bất quá như vậy cũng đủ Mạc Tạp hiểu biết, hắn đi rồi vài bước, dưới chân vừa chuyển liền sửa lại cái phương hướng. Đêm tối hạ bất quá là nháy mắt, Mạc Tạp thân ảnh liền biến mất ở nơi xa. Kia đại binh còn có chút nghi hoặc cuối cùng chỉ chớp chớp mắt, đặt ở một bên. Ở thâm trong ngõ nhỏ bay nhanh đi tới, trên đường hắn thậm chí nghe được trong một góc truyền ra tiếng rên rỉ cùng mắng. Càng thêm cảm giác muốn nhìn thấy nam nhân nhà hắn. Ở tiểu ngàn ý bảo hạ, cuối cùng đi tới một cái cao ngất kiến trúc trước. Nhìn mắt cao tới 100 tầng cao úc, Mạc Tạp nheo lại hai mắt. Cố Hạo Duyên dùng sức dây rủa, thân thể thống khổ cùng linh hồn thượng sẽ rách làm hắn sắp nổi điên. Giống như xuất sinh giống nhau bị khấu ở thực nghiệm trên đài, không có nhân cách. Thậm chí không bị trở thành người thực nghiệm tra tấn hắn. Đen nhánh con ngươi sâu không thấy đáy, kia khắc cốt khắc sâu trong lòng hận ý tràn ra. Chạy đi muốn một chút bóp nát phản bội người của hắn. Chủ nhiệm, 005 hảo trừ bỏ cảm xúc kích động, mặt khác số liệu bình thường, có thể nếm thử đánh vào ni đảo tố. Ân, trước cho hắn đánh một châm chấn định. 005 hảo. Cố Hạo Duyên tránh né, cổ lại như cũ bị đẩy vào chất lỏng, không một lát liền hôn hôn trầm trầm, thân thể vô lực. Ở mất đi ý thức phía trước, Cố Hạo Duyên trong miệng phát khổ, hắn liền thân là nhân thân phân tư cách đều không có, ở chỗ này hắn chỉ có 005 loại này khôi hài danh hiệu. Mơ mơ màng màng gian, Cố Hạo Duyên cảm giác trong cơ thể đốt cháy người nóng bỏng, kia cổ lực lượng hủy diệt hắn khỏe mạnh thân thể, nội phủ sắp đốt thành tro tẫn, linh hồn cũng tựa hồ tùy thời có thể thoát ly thân thể, nhưng hắn không cam lòng. Cắn răng vài lần nhẫn quá kia đau không thể át cảm giác. Hắn không thể chết được. Hắn còn không có. Trong lòng có một cái chấp niệm làm hắn lần lượt từ kề cận cái chết kiên trì xuống dưới. Thậm chí báo thù dục vọng đều không có đáy lòng trống rỗng khát vọng tới thân thiết. Thân thể đã tới rồi hỏng mất bên cạnh, Cố Hạo Duyên thậm chí cảm thấy linh hồn có chút nhẹ nhàng. Nhân nhắm chặt hai mắt, hắn hoàn toàn nhìn không tới giờ phút này như thế nào thê thảm, cả người vết máu loang lổ, thân thể bị tra tấn không thành bộ dáng. Thật vất vả tham nhập viện nghiên cứu bên trong, đi vào tiểu ngàn chỉ địa phương, vừa mở ra môn nhìn thấy đó là thí nghiệm đài làm người nổi điên thảm trạng. Ngốc lăng nhìn chằm chằm trên đài huyết người, Mạc Tạp tâm bị hung hăng méo dùng sức đấm đánh. Đến từ linh hồn phẫn nộ hoàn toàn vô pháp áp lực. Người là ai? Chờ, ai trợ thủ phát hiện phòng thí nghiệm nhiều cá nhân, mới vừa quát lớn đã cảm thấy cổ chợt lạnh, đầu xoạch rơi xuống. Hết sức chăm chú chủ nhiệm chợt nghe được tiếng la, quay đầu nhìn lên liền đối với thượng một đôi tràn ngập sát ý con ngươi. Ngay sau đó hắn liền cảm nhận được ngập đầu thống khổ từ khắp người truyền lại đến linh hồn thượng. Muốn lớn tiếng gầm lên khi, khoang miệng trung đầu lưỡi liền bị tàn nhẫn nổ. Che miệng thống khổ lan lộn, sau đó liền đối thượng một viên chết không nhắm mắt đầu, chủ nhiệm hoảng sợ nức nở. Dùng sức dâm thoái chủ nhiệm tứ chi, bóp nát chủ nhiệm cằm. Mạc Tạp trên cao nhìn xuống cười lạnh một tiếng, tràn ngập thị huyết, chờ một lát lại liệu lý ngươi. Cơ hồ cùng nhân trệ không khác nhau, chủ nhiệm sợ hãi che trời lấp đất chuyển đến, đau quá. Vẫn luôn đều mặt không đổi sắc xử lý thí nghiệm phẩm, đương có một ngày hắn bị người như thế đùa bất khi, mới phát hiện đây là cỡ nào thống khổ. Một chân đá văng ra chủ nhiệm, Mạc Tạp cẩn thận đi đến đài thượng, vươn tay sờ sờ mặt mày thâm thúy nam nhân. Đau lòng khó nhịn. Cẩn thận đem người đầu ôm vào trong ngực, Mạc Tạp thật cẩn thận truyền lại sinh chi số hiệu. Đừng lo lắng, ta tới. Thực xin lỗi ta đã tới chậm. Mạc Tạp giờ phút này hận không thể đấm chết ban ngày chính mình, hắn vì cái gì phải chờ tới buổi tối, làm hắn thêm nam nhân sinh sôi bị thời gian dài như vậy tra tấn. Ngón tay nhẹ nhàng đụng vào nam nhân tràn đầy máu mặt, xả tay háo một chút trà lau. Mạc Tạp hoàn toàn không thể tưởng được nhà hắn cường đại lại cuồng dã nam nhân sẽ có như vậy yếu ớt thời điểm, tựa hồ một trận gió là có thể đem người mang đi. Nhìn nam nhân ra bị nẻ trong suốt môi, Mạc Tạp ngăn chặn trong lòng hủy diệt hết thể lửa giận, tìm kiếm bao vây tìm ra một lọ thủy, uy một ngụm. Giọt nước chảy vào đi rất ít, đại bộ phận đều theo khỏe miệng nhỏ giọt. Nhìn thậm chí vô pháp nuốt nam nhân, Mạc Tạp cau mày, hướng chính mình trong miệng rót một ngụm, cũng không để ý chính mình làm đối với trơ mắt thấy như vậy một màn chủ nhiệm ra sao loại chấn động. Hãy còn cúi đầu, đẩy ra nam nhân nhắm chặt môi, đem thủy một chút vượt qua đi. Uy mấy ngụm nước sau, Mạc Tạp lúc này mới xé quần áo, dính thủy một chút trà lau nam nhân thân thể. Nhìn thân thể thượng từng điều khe rãnh cùng vết sẹo, Mạc Tạp hai mắt đều mau đỏ. Nếu không phải hắn tay vô pháp rời đi nam nhân đầu đánh gây truyền lại số hiệu, giờ phút này hắn hận không thể lăng trì chủ nhiệm. Sinh chi số hiệu thật là cường đại, đem đã ngã xuống nguy hiểm tuyến sinh mệnh giá trị để cao gấp đôi. Thẳng đến tiểu mầm nói đạt tới 80% khi, Mạc Tạp thu tay. Thở phào nhìn nam nhân ngực thượng dấu vết, run rẩy xuống tay nhẹ nhàng đụng vào. Ngón tay hạ cơ bắp nhịn không được run nhẹ nhẹ. Nếu là đổi một cái cảnh tượng, Mạc Tạp chỉ biết cảm thấy gợi cảm, vui chọc cười nam nhân nhà hắn. Nhưng hiện tại lại chỉ cảm thấy đau lòng vô cùng. Không tỉnh lại sao? Mạc Tạp thẳng tắp nhìn Cố Hạo Duyên mặt, ngón tay nhẹ nhàng vuốt ve tóc của hắn. Chủ nhân, nam thần trong cơ thể có mặt khác dược vật, tựa hồ đang ở thay đổi nam thần số liệu. Biến hóa cho ta xem. Mạc Tạp đống chốc cứng đờ thân thể, vươn tay gắt gao nắm lấy Cố Hạo Duyên tay, trong lòng nhịn không được khẩn trương. Chủ nhân, ngài xem. Cái này tiểu mầm một chút chỉ cấp Mạc Tạp, theo sau tổng kết một câu. Có lẽ đây là hắn biến thành nghịch thiên hình người binh khí nguyên nhân. Biến thành hình người binh khí, năng lực là nghịch thiên. Nhưng là nhân cách cùng linh hồn bị tàn phá rách nát. Mạc Tạp đồng tử sậu súc, túi đầu cùng hôn mê chung nam nhân cái chán để cái chán, tuyệt không chuẩn ngươi ngủ qua đi, nếu mất đi linh hồn, ta vĩnh viễn đều không tha thứ ngươi. Ta liền ở chỗ này, bồi ở bên cạnh ngươi, nhịn qua tới. Nếu ngươi từ bỏ, ta cũng từ bỏ ngươi. Nhận thấy được bàn tay to run nhẹ nhẹ, Mạc Tạp trong lòng đau đớn. Vành mắt cũng có chút sương mù, ngươi nhớ rõ, nếu ngươi không hề là ngươi, như vậy ta cũng đem không phải ta. Còn nhớ rõ vinh hằng ái sao, tiểu ngàn ở một bên nhìn ngươi. Phần 115. Ngữ khí có chút hung, Mạc Tạp trong ánh mắt lại rất là ôn nhu cùng lo lắng. Yên tâm đi. Người này ta giúp ngươi liệu lý, ta sẽ làm hắn cảm nhận được như thế nào chân chính sống không bằng chết. Mạc Tạp cười tủm tỉm đứng dậy, tầm mắt sâu thẳm nhìn phía chủ nhiệm. Ở chủ nhiệm ô ô lắc đầu hạ, trước mắt khói mù đi qua đi. Còn chưa đi hai bước, tay liền bị gắt gao nắm lấy, hôn mê nam nhân mày cũng gắt gao nhíu lại, biểu tình càng vì thống khổ. Quay đầu lại nhìn Cố Hạo Duyên thân sắc, Mạc Tạp mím môi, trung quy lại ngồi trở về, cởi ra quần áo cái ở trên người hắn, đem người nửa người trên ôm vào trong ngực, dùng gương mặt cọ hắn no đủ cái chán. Trong cơ thể muốn bỏng cháy hầu như không còn lập tức hỏng mất thời điểm, một cổ mát lạnh tiến vào thân thể. Kia cổ tràn ngập sinh cơ lực lượng giảm bớt hắn thống khổ. Tuy rằng toàn thân vô pháp lúc nhích, đó là thanh âm cũng vô pháp phát ra, nhưng Cố Hạo Duyên ý thức lại thập phần thanh tỉnh. Đừng lo lắng, đã tới chậm. Là ai tới? Bị ôm đầu khi, Cố Hạo Duyên lại có loại muốn mở mắt ra khát vọng. Là ai? Hắn là ai? Ngoài miệng truyền đến ôn nhu xúc cảm, khô cạn tiết hầu xẹt qua chân bóng chất lỏng. Cố Hạo Duyên đã tuyệt vọng lại không có sinh khí, linh hồn rốt cuộc bị tưới. Hắn muốn mở mắt ra, muốn xem hắn. Loại này khát vọng thậm chí chiếm cứ hắn toàn bộ thể xác và tinh thần, đó là thân thể thượng đau đớn cũng bị bỏ qua. Đông nhiên cảm giác đi xa độ ấm, không mở ra được mắt, nhưng hắn lại đem toàn bộ sức lực đẩy hướng bàn tay, bắt lấy, không thể bung ra. Linh hồn thượng điên cuồng kêu gào, hắn cũng rốt cuộc tránh thoát một tia cái loại này cảm giác bất lực, gắt gao mà chế trụ. Kế tiếp tới gần ấm áp cùng quen thuộc sinh cơ bừng bừng hơi thở, làm hắn say mê. Bất luận ngươi là ai, về sau đều là ta quan trọng nhất người. Trong lòng như thế rơi xuống quyết định, Cố Hạo Duyên cắn răng, làm hắn mở to mắt. Chương 89 che giấu dị năng giả hình người binh khí. Dùng hết toàn lực như cũ không hề biện pháp, Cố Hạo Duyên trong lòng nôn nóng đến muốn nổi điên, trong cơ thể ấm áp lại mát mẻ cảm giác du quá khắp người, thần thức càng thêm thanh tỉnh, thậm chí liền đối phương trên người truyền lại đây một tia nhàn nhạt thanh hương đều có thể ngửi được. Đem loại này độc đáo lại mê người hơi thở khắc vào linh hồn chỗ sâu trong, Cố Hạo Duyên nhất hầu phát ra khàn khàn a thanh. Làm sao vậy? Nơi nào không thoải mái sao? Bị gắt gao nắm lấy thủ đoạn cũng không quá huyết, đã có chút phản thành, Mặc Tạp lại phảng phất không biết, chỉ là dùng chỉ bụng xoa nam nhân huyệt thái dương. Thăm đông dính thủy nhuận ướt Cố Hạo Duyên môi. Đáp lại hắn chính là càng dồn dập a thanh, cùng Cố Hạo Duyên trói chặt mày. Vướt phẳng hắn đỉnh mày, Mặc Tạp lại lần nữa ngậm lấy một ngụm thủy, túi đầu một chút vượt qua đi. Ở cánh môi tương dán nháy mắt, kia dùng thân thể chống lại biểu đạt nhu cầu nam nhân rốt cuộc ngừng nghỉ, tiết hầu thậm chí có thể rất nhỏ trên dưới lăn lộn, đem thủy nuốt xuống đi. Một ngụm thủy uy xong, Mặc Tạp ngẩng đầu, trơ mắt nhìn đến nam nhân vừa mới bình thản giữa mày lại nhăn lại. Đem người nâng dậy dựa vào trên vai, Mặc Tạp trực tiếp uy một ngụm, nhưng cùng phía trước tự giúp mình nuốt xuống đi bất đồng, thế nhưng theo khỏe miệng chảy xuống đi. Nhìn chăm chăm lại lần nữa mỏng manh làm ầm ĩ lên nam nhân, Mặc Tạp sửng sốt một giây, trong mắt hiện lên một tia buồn cười. Cũng không hề nếm thử trực tiếp vì hắn, ngược lại hàm một ngụm một chút vượt qua đi. Lúc này nam nhân an tĩnh lại, tuy rằng khuôn mặt lãnh lạnh, điều khác lập thể ngũ quan triển khai, thế nhưng lộ ra một tia ngoan ngoãn tới. Uy vài lần sau, Mặc Tạp nhìn môi sắc lược có khôi phục nam nhân, đem bình nước phóng một bên. Chọc chọc đã khôi phục co giãn môi, thoải mái chút sao. Trong chốc lát chúng ta phải rời khỏi nơi này, đừng lo lắng ta có biện pháp. Đời trước có Nhiếp Chính Vương ở. Hắn cái này hoàng đế quá thật sự là thích ý ngày thường nhàn hạ tới liền mang lên mặt nạ đi ra ngoài dạo chơi một vòng nhi. Mà cận thần nhân hắn thường xuyên trốn tranh trách nhiệm đã nhận thức hắn mặt nạ, cho nên ở tiểu mầm tính toán hạ, hắn học xong như thế nào làm mặt nạ. Quét mắt nằm liệt trên mặt đất mau đau vượng chủ nhiệm, Mặc Tạp lộ ra một cái mỏng lạnh tươi cười. Thế nhưng làm ngươi thương thành như vậy, cái kia chắc như tuyết thật là đáng chết. Nguyên bản ta muốn nhìn diễn, nhưng hiện tại ta càng muốn thân thủ bóp nát nàng xương cốt, trực tiếp ném tới tang thi đàn trung. Hoặc là làm nàng cũng cảm thụ hạ bị trở thành thí nghiệm phẩm cảm giác đâu. Mặc Tạp làm như lầm bầm lầu bầu, ở nam nhân lăn lộn phía trước nhanh chóng lột bỏ chủ nhiệm áo ngoài, tròng lên Cố Hạo Duyên trên người. Vươn tay theo nam nhân mang theo vết sẹo vân ra vướt ve, Mặc Tạp trong mắt tràn ra vài phần đau kịch liệt. Nhà hắn đỉnh thiên lập địa quan sát chúng sinh nam thần thế nhưng bị tàn phá đến tận đây, đáng chết. Nhẹ nhàng đè đè Cố Hạo Duyên cứng đờ tứ chi, Mặc Tạp nhấp chặt môi, vươn tay theo kinh lạc nhẹ nhàng xoa ấn, từ ngoại trợ giúp hắn linh hoạt. Cùng lúc đó, Mặc Tạp cũng đem sinh chi số hiệu dung thành một cổ tế lưu, theo đụng chạm địa phương rửa sạch Cố Hạo Duyên nhân thực nghiệm, lưu lại ám sang địa phương. Mắt lạnh thủy từ trong miệng tiến vào thân thể, Cố Hạo Duyên cảm giác toàn thân đều lâm vào ấm áp nước suối chung, phiêu phiêu đãng đãng cảm giác từ khoang miệng xúc cảm truyền tới toàn thân, cuối cùng hội tụ thành từng đạo ma tê tê lại ấm áp điện lưu, đánh sâu vào đã hoại tử trái tim. Đã trở nên lạnh băng trái tim bùm bùm nhảy dựng lên, càng thêm hữu lực cùng tươi sống. Cứng đờ cánh tay cũng ở Mặc Tạp lung lay hành động hạ, có chi giác. Từ trở thành thí nghiệm phẩm 005 sau, Cố Hạo Duyên thậm chí mất đi làm người tư cách, miệng không thể nói mắt không thể mở to. Giống như tử thi giống nhau, mỗi ngày bị giết đỉnh thống khổ bao phủ, không biết ngày đêm tra tấn vài lần kiên trì không được. Mà ở thế giới cũng lâm vào đặc sệt hít thở không thông hắc ám khi, một cái giống như thần chỉ buông xuống, thanh âm làm như từ thiên truyền đến phản âm. Bị coi trọng bị để ý thức ở vận đục đại não phản ứng lại đây. Cố Hạo Duyên hoàn toàn vô pháp bảo trì bình tĩnh. Cái kia bắt được hắn tay, nhẹ giọng an ủi hắn. Tiểu tâm đụng chạm người của hắn vĩnh viễn sẽ không biết, đối với một cái lâm vào tuyệt vọng lại không cam lòng người tới nói, hắn có bao nhiêu quan trọng. Liên phảng phất thần chỉ giống nhau cứu rỗi, đem hắn từ hắc ám địa ngục lốc xoáy chung kéo ra ngoài. Trong đầu thậm chí ẩn ẩn có loại giác ngộ. Hắn sở dĩ nghẹn một hơi không cam lòng tử vong, chờ đợi kỳ thật đó là người này. Một cái trên người có mê người thanh đạm hương khí, giống như thái dương giống nhau chiếu sáng lên hắn hắc ám thế giới người. Đụng chạm tay thực mềm mại, cũng không lớn. Thật sự rất muốn gắt gao nắm lấy, niết ở lòng bàn tay. Chính đắm chìm ở tốt đẹp xúc cảm, Cố Hạo Duyên hoàn toàn quên mất thân thể thượng đau đớn, so với sống không bằng chết sẽ rất đau, hiện tại hắn hoàn toàn có thể thừa nhận. Ngược lại là kia vớt ve ở trên người tay càng làm hắn để ý. Bất quá, chắc như tuyết. Chắc như tuyết hại hắn sao? Chỉ độn đầu nội xuất hiện một nữ nhân hình tượng, Cố Hạo Duyên lại yên lặng đem việc này ghi nhớ. Ở thần kỳ lực lượng tiến vào thân thể sau, bị phá hủy ngũ tạng lục phủ cùng tứ chi đều ở bay nhanh khôi phục chung, hiện tại hắn đã có chi giác. Cố Hạo Duyên tin tưởng không cần bao lâu, hắn liền sẽ khôi phục lại. Đây là bên cạnh người người mang cho hắn. Mệnh là của hắn, người cũng là của hắn. Rút ra chùy thủ, Mạc Tạp chính lạnh nhạt hướng đi chủ nhiệm, lại lần nữa bị gắt gao chế trụ thủ đoạn. Nghĩ đến phía trước lột quần áo khi, này tay cũng không buông ra. Cười khẽ một tiếng, Mạc Tạp để sát vào nam nhân mặt, ở trên môi in lại một hôn, ta không rời đi ngươi, tin tưởng ta. Trong đầu điên cuồng kêu gào nắm chặt, nhưng thân thể lại trước một bước nghe theo đối phương nói. Rõ ràng là không hy vọng đối phương thất vọng. Tế nhuyễn thủ đoạn rời đi, Cố Hạo Duyên chỉ cảm thấy lạnh lẽo từ lòng bàn tay vẫn luôn lẻn đến não đỉnh. Ta liền ở chỗ này. Liền ở Cố Hạo Duyên bên cạnh người, Mạc Tạp cười một tiếng, xoa hạ Cố Hạo Duyên nhăn lại mày. Nhìn tràn ra nôn nóng thần sắc dần dần bình phục, ta đi lột chủ nhiệm ra, như vậy chúng ta mới hảo rời đi. Không áp dụng thủ đoạn chúng ta hai cái đều nguy hiểm. Bị trên môi xúc cảm sung sướng, Cố Hạo Duyên muốn đụng chạm càng nhiều, trong đầu lại lặp lại hiện lên Mạc Tạp nói. Cuối cùng liền an tĩnh xuống dưới, cũng không làm ầm ĩ, chỉ là ở Mạc Tạp thời gian dài không ra tiếng mới nóng nảy a một tiếng. Được đến đáp lại sau, lập tức ngừng nghỉ chờ ở một bên. Giống như trung khuyển dường như, yêu cầu chủ nhân thường xuyên chú ý một chút. Mạc Tạp trong lòng nhạc a, đảo mắt nhìn phía chủ nhiệm, tầm mắt lại lạnh băng xuống dưới. Ô ô ô, ô ô ô, mãnh liệt lắc đầu, chủ nhiệm nước mắt nước mũi ràng rùa, nhìn chằm chằm kia lạnh lẽo mũi đao, thế nhưng hạ thân chợt lạnh, trực tiếp dọa nước tiểu. Hắn bên người chính là đi theo hắn 2 năm trợ thủ, cặp kia trừng lớn con ngươi còn mang theo trước khi chết sợ hãi cùng mờ mịt, hoàn toàn chết không nhắm mắt ta. Mạc Tạp cười đi lên trước, nhéo chủ nhiệm cổ áo xách lên tới, cười nói, chủ nhiệm sao? Cảm ơn ngươi thời gian dài như vậy chiếu cố nhà ta nam nhân, làm tạ lễ, ta sẽ hoàn mỹ lột hạ da của ngươi. Mỗi ngày giúp ngươi phơi khô. Yên tâm cái rắm. Người tới A, cứu mạng A. Muốn hô to, lại nhân cầm dập nát mà phát không ra thanh âm. Chủ nhiệm chỉ có thể sợ hãi nhìn chằm chằm khoảng cách chính mình càng ngày càng gần lưỡi đao. Theo sau đó là một tiếng so một tiếng càng thống khổ nức nở. Máu chảy đầm địa lột hạ chủ nhiệm ra, Mạc Tạp trên cao nhìn xuống lánh liếc, rất đau sao. Như vậy ngươi cũng biết không bị ngươi đương người thí nghiệm phẩm thống khổ. Thực thoải mái đi. Xem người khác thống khổ lại không cách nào phản kháng có phải hay không có thể thỏa mãn ngươi đáy lòng dơ bẩn dục vọng. Một chân đạp lên mặt máu chảy đầm địa chủ nhiệm trên người. Mạc Tạp nhìn chằm chằm kia liền mí mắt đều không có chủ nhiệm, tươi cười tôi độc, ngươi hẳn là cảm tạ ta làm ngươi đồng cảm như bản thân mình cũng bị. Này sẽ là ngươi cả đời khó nhất quên thời điểm. Chủ nhiệm nức nở, tựa hồ muốn đoạt lại thuộc về chính mình mặt. Nhưng cuối cùng lại dễ rủa một chút, một hơi không nghẹn đi lên, bùng ngã trên mặt đất chết ấu. Một đôi nhi tròng mắt lăn ra tới. Dùng phòng thí nghiệm nước thuốc rửa sạch xong, Mạc Tạp bưng mặt nạ đi hướng Cố Hạo Duyên. Liếc mắt ngo ngoe dục dịch tiểu biên độ lộn xộn ngón tay. Mạc Tạp cười một tiếng, đem tay đưa lên, lập tức liền bị bắt được. Vô vô Cố Hạo Duyên đầu, Mạc Tạp thấp giọng nói, trong chốc lát đừng lên tiếng. Vừa định núp nhích thiết hầu đáp lại, cánh mũi chung lại vào làm hắn chán ghét buồn nôn khí vị, kia khí vị vẫn chưa che lấp thanh đạm hương khí, lại làm Cố Hạo Duyên thập phần không thoải mái. Tựa hồ là hắn để ý hơi thở bị ô nhiễm. A, ách. Phun ra mấy cái đơn âm, Cố Hạo Duyên lại nháo lên. Mạc Tạp ánh mắt lóe lóe, mới trấn an hạ tiêu táo nam nhân, là ta. Ta chính là cầm chủ nhiệm ra mặt đâu. Không hắn gương mặt này, chúng ta nhưng không hảo đi ra ngoài. Liên tính là mặt thế, nơi này cũng để phòng nghiêm ngặt đúng hay không. Đầu phản ứng vài phút, Cố Hạo Duyên mày tuy rằng nhăn, lại cực lực nhẫn mại xuống dưới. Ghê tởm hương vị, về sau muốn hoàn toàn loại bỏ. Như thế kiên định hạ quyết định, Cố Hạo Duyên thế nhưng nhấp khẩn môi, một bộ túi chút giận biểu tình. Sửa sang lại thỏa đáng, cũng đem phòng thí nghiệm đếm ngược 3 phút nổ mạnh, Mạc Tạp mang lên khẩu trang, đẩy giường rời đi phòng thí nghiệm. Cố Hạo Duyên cũng không phải không có bị qua lại lăn lộn quá, cho nên xa xa nhìn thấy chủ nhiệm áo bờ lọc trắng, cũng không phát hiện cái gì. Cố Hạo Duyên cũng minh bạch giờ phút này chẳng huống, nhắm hai mắt hai tay lại gắt gao nắm chặt thành nắm tay, cánh tay thượng gân xanh thình thịch nhảy. Nhìn không tới thậm chí giờ phút này chỉ giống như thi thể giống nhau, bất lực. tích tích tích. Dài dòng lại U Lam Hàng Hiên bỗng nhiên toát ra còi cảnh sát thanh âm. Nghe được thanh âm, Mạc Tạp cùng Cố Hạo Duyên hù nhảy dựng. Sẽ không bị phát hiện đi. Hai người trong lòng đồng thời gian toát ra cái này ý tưởng. Mạc Tạp ánh mắt sắc bén lên, thân thể dần dần để phòng lên. Mà nằm ngay đơ Cố Hạo Duyên càng vì dày vò, mỗi một giây vượt qua đều như vậy dài lâu. Tang Thi chạy ra, mau. Biến dị chạy ra xa xa truyền đến một trận dồn dập hỗn độn tiếng bước chân, hoảng sợ quái tê. Mạc Tạp nguyên bản nắm trong tay chùy thủ một đốn, ít có trinh lăng một giây. Tang Thi. So với Mạc Tạp lắng đọng lại xuống dưới cảm xúc, Cố Hạo Duyên mau điên rồi. So với viện nghiên cứu, Tang Thi hủy diệt trình độ càng đáng sợ. Nhân loại bắt lấy hắn, hắn chỉ là lại trở thành thí nghiệm phẩm, cứu người của hắn còn có thể né tránh. Nhưng là giáp mặt đối một đám chỉ có muốn ăn Tang Thi khi, căn bản không có khả năng. Liên tính vô pháp mở hai mắt, Cố Hạo Duyên cũng nôn nóng bất an, đầu sung huyết. Hắn phát ra từ nội tâm kỳ vọng lưu lại Mạc Tạp, nhưng lại vô pháp làm hắn vì vô năng chính mình lâm vào nguy hiểm. Phát hiện Cố Hạo Duyên thân thể căng chặt, Mạc Tạp chớp chớp mắt, nhẹ giọng nói, nắm chặt ta, chúng ta không xa rời nhau. Ta mang người đi ra ngoài. Nếu đối mặt nhân loại còn rất là đau đầu, nhưng là giáp mặt đối chính là Tang Thi, Mạc Tạp ngược lại yên tâm không ít, chỉ cần có sinh chi số hiệu, hắn hoàn toàn là Tang Thi thiên địch, này đó xấu xí hủ bại thi thể tránh né còn không kịp. Gian nan đem người bối ở trên lưng, Mạc Tạp suýt nữa nhào vào trên mặt đất. Nam nhân nhà hắn lại trầm lại ngạnh, hắn tiểu thân thể thế nhưng thiếu chút nữa không đứng được. Vỗ vô rừng ở hắn trên vai đầu to, Mạc Tạp thấp giọng bật cười, như vậy trầm, này thịt đủ mua không ít tiền. Nhanh nhẹn độ cũng đủ, Mạc Tạp là tốc độ loại hình, thể lực hoàn toàn theo không kịp. Muốn có nam nhân tập tĩnh đích xác thập phần gian nan. Nghĩ đến phía trước thế giới, nam nhân nhà hắn khiêng hắn ôm hắn, đơn cánh tay còn như vậy nhẹ nhàng. Trái lại hắn quả thực hoàn toàn không đủ xem. Bất quá rốt cuộc là cái nam tính, Mạc Tạp miễn cưỡng có thể đem người cong lên tới. Phóng ta xuống dưới. Cố Hạo Duyên bản thân cao lớn, cơ hồ đem gầy ốm người toàn bộ bao lại, cánh tay dài bị vòng ở kia cũng không rộng lớn trên vai. Cố Hạo Duyên trong lòng nóng nảy, muốn đứng lên lật qua tới bế lên người. Phần 116. Hắn một mặt đắm chìm ở lẫn nhau chi gian tương gián ấm áp, một mặt lại lo lắng Mạc Tạp. Bất quá ngắn ngủn một phút, Cố Hạo Duyên liền đem nửa đời người yêu cầu rối rắm đều hao phí ở chỗ này. Dựa vào gần, kia mát lạnh hương khí tràn ngập cánh mũi, Cố Hạo Duyên đối loại này đem hắn lôi ra vực sâu hơi thở không hề chống cự năng lực. Bất quá ngắn ngủn 2 giây hút vào, thân thể liền khô nóng lên. Dọc theo hàng hiên đi tới, Mạc Tạp đi rồi vài bước lại cảm giác được không thích hợp nhì, hắn bản thân không cao, sau kiểu vừa vặn cọ cái gì. Sau đó liền cảm giác được kia càng thêm vô pháp bỏ qua ngoạn ý đỉnh chứ. Dừng lại bước chân trầm mặc một giây, Mạc Tạp khỏe miệng hung hăng vừa kéo. Liền tính loại tình huống này, này hơn nam nhân còn có thể cân nhắc người chi là thú. Cho ta ngừng nghỉ điểm, nếu không ta không ngại lập tức giúp ngươi hạ nhiệt độ. Nam nhân nhà hắn tuy rằng vô pháp mở mắt ra, nhưng có chút ý thức. Bất quá lúc này, Mạc Tạp cảm thấy chính mình xem nhẹ Cố Hạo Duyên thanh tỉnh trình độ. Mạc Tạp sớm đã thói quen ra hỏa này không biết xấu hổ dính kính nhi, cho nên phản ứng bình đạm. Nhưng mà đối với Cố Hạo Duyên tới nói đây chính là từ lúc chào đời tới nay lần đầu tiên, hắn cũng không phải không cảm giác được tự thân biến hóa, trong lòng xấu hổ lại khô nóng, còn giống như cùng sét đánh giữa trời quang kinh hoàng. Hắn này tính cái gì? Cầm thú không bằng. Nhưng cùng tự trách cùng hoảng loạn đồng thời xuất hiện, còn có một tia ám sảng cùng hiểu được. Loại này giống vậy làm bẩn thần chỉ đem chi đánh thượng chính mình ký hiệu giống nhau, làm Cố Hạo Duyên chẳng sợ biết rõ không đúng, lại như cũ càng ngày càng làm càn. Đi rồi trên đường, Mạc Tạp thật sự vô pháp bỏ qua giận soát tồn tại cảm nam nhân, thở dài một tiếng, hắn quay đầu đi hướng một khác phòng thí nghiệm, hảo đi, xem ở ngươi tạm thời vô pháp nhúc nhích phân thượng, ta trước giúp ngươi. Giúp hắn? Như thế nào giúp? Đầu hiện lên mấy cái ý tưởng, Cố Hạo Duyên thụ sủng nhược kinh. Không, không thể nào. Đem người đặt ở trên đài, Mạc Tạp nắm lấy Cố Hạo Duyên tay, một cái tay khác theo quần áo nút thắt đỡ đi xuống, thả lỏng một ít. Nói chưa dứt lời, Mạc Tạp dứt lời. Cố Hạo Duyên cả người đều cương nếu cục đá, đầu từng đợt phát ngốc. Sau đó hắn liền suýt nữa cắn đứt đầu lưỡi, thế nhưng thật sự giống như trong tưởng tượng. Mau, ta tìm được rồi hắn tín hiệu. Phanh, môn từ ngoại phá vỡ. Ghim súng mấy cái hán tử thấy được trong môn biên tình huống, ngốc lăng một giây. Cầm đầu tháo hán lập tức mày kiếm dựng ngược, giận không thể át đỏ một đôi mắt, đáng chết hỗn đản. Người buông ra hắn. Phòng trong tình huống lệnh người mơ màng, Cố Hạo Duyên hôn mê ở trên đài, quần áo hỗn độn, mà quan trọng còn bị cái đáng khinh người khống chế. Thấy thế nào đều là cái loại này tình huống trường hợp. Tháo hán là Cố Hạo Duyên phát tiểu, phía trước bên ngoài chấp hành nhiệm vụ, vừa trở về gặp Trác Như Tuyết nghe nói chính mình thiết anh em bị kẻ gian hãm hại. Tháo hán dưới chân một bước xông tới, Thiết Quyền liền tấu hướng Mạc Tạp mặt, đi tìm chết. Ngươi cũng dám vũ nhục ta huynh đệ. Nắm chặt Cố Hạo Duyên tay, Mạc Tạp híp híp mắt. Ở trong mắt hắn tháo hán động tác thông thả mà các loại lỗ hổng. Chẳng qua dưới chân vừa chuyển liền tránh thoát thế tới hung mạnh nắm tay, đồng thời gian một đạo lãnh quang hiện lên, kia muốn xoay người công kích tháo hán liền bị người từ sau ngăn chặn, cổ thượng lạnh lẽo xúc cảm cùng hơi hơi đau đớn làm hắn không dám lại nhúc nhích. Ngươi có thể nhúc nhích một chút thử xem là ngươi nắm tay mau, vẫn là ta chủy thủ càng mau. Mạc Tạp thanh âm ú lãnh, khỏe môi treo lên một tia cười lạnh. Nói xong, dùng mũi đao khơi mào tháo hán huyết hầu. Lão đại, kia mấy cái có mấy cái viên đạn, đồng dạng chật vật nam nhân kinh hoàng giống giận, buông ra lão đại. Liền tính ngươi cắt ta huyết hầu, ta cũng tuyệt đối sẽ không tha thứ ngươi. Ngươi thế nhưng làm hại ta huynh đệ như thế thê thảm, hiện tại còn tưởng tượng đến mới vừa rồi nhìn thấy trường hợp, tháo hán hai mắt sung huyết. Nếu là hắn vãn một bước, hậu quả không dám tưởng tượng. A, Mạc Duệ. Ngươi như thế nào ở chỗ này? Một tiếng kinh ngạc giọng nữ đánh gãy phòng trong đông lạnh không khí, rằng có hai người lộ ra bất đồng biểu tình. Mạc Tạp nhướng mày, quét mắt mặt mày chỗ có vài phần phong tình chắc như tuyết, theo sau đông nhiên nhìn về phía tháo hán, một cái ý tưởng hiện lên. Tiểu thuyết chung, như nói Cố Hạo Duyên làm hình người binh khí là chắc như tuyết vũ khí, như vậy trước mắt cái này tháo hán chính là nàng nhập Mạc Chi Tân, nam chủ số 3. Trước hai hào là Quan Hâm cùng Nô Thiên, nam chủ số 3 nhân chắc như tuyết cứu Cố Hạo Duyên. Cũng đối nàng thực cảm kích. Bản thân lại là cái thiết huyết thuần đàn ông, đối với nữ nhân tới nói có thể nói cực kỳ gợi cảm. Nhìn đến ta tồn tại, thực đáng tiếc đúng không? Mạc Tạp cười khẽ một tiếng, lại lần nữa dùng chủy thủ uy hiếp nam chủ số 3 Địch Văn Bân, đưa ngươi lựa chọn vứt bỏ Mạc Duệ, nghĩ tới hắn kết cục sao? Nếu không phải ta mạng lớn, giờ phút này đã là một đống bạch cốt, vận khí tốt có lẽ sẽ trở thành tang thi chung một viên. Không có, Mạc Duệ ngươi như thế nào sẽ như vậy lý giải? Lúc ấy tình huống nguy cấp, ta đi tìm người, nhưng xe lớn đã bị tang thi vây quanh. Ta không có biện pháp chắc như tuyết ở mọi người nghi hoặc dưới ánh mắt, che lại đáy mắt hoảng loạn, vội giải thích. Có phải hay không đều không sao cả, ở ngươi vứt bỏ ta khi, ta liền đã quyết định cùng ngươi ân đoạn nghĩa tuyệt. Mạc Tạp gợi lên môi, theo sau nhìn phía Địch Văn Bân, hiện tại quan trọng là rời đi nơi này, đến nỗi tư nhân ân đoán. Chờ sau khi an toàn lại tính.